Đường Loan Nương hơi có chút trào dâng tâm tình, ở hắn an ủi hạ, chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng thật sự không thành vấn đề sao, không cần cảm thấy áy náy, đó là một đám không đáng nàng lãng phí cảm tình đi đồng tình người. Ngày hôm sau sáng sớm, Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên ở nhà ăn bữa sáng, nàng cho rằng Lạc gia hiện tại liền bọn họ hai người. Nhà ăn ngoại vang lên tiếng bước chân, làm nàng kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn lại, Lạc Vân Phàm một thân nho nhã đi tới. Ngươi như thế nào còn ở? Lạc Quân Thiên nhíu mày, nhất nên đuổi ra đi chính là hắn. Lạc Vân Phàm ngồi xuống, người hầu đưa lên bữa sáng, hắn cầm lấy dao nia ưu nhã cắt, ấm áp mà cười ta vì cái gì không thể ở, đây là nhà của ta. Ngươi đã quên ta đã đem ngươi đuổi ra đi sao? Nhị thúc cùng tam cô bọn họ đều đi rồi, tứ thúc, ngươi có phải hay không nên thức thời điểm Lạc Quân Thiên đem nói trực tiếp lại khó nghe? Thức thời điểm loại này lời nói, là ngươi đối trưởng bối nên nói sao? Quân Thiên, chỉ có ta phụ thân mới có quyền lợi đuổi ta ra cái này ra, như nhau hắn lúc trước đem ta mang về Lạc ra giống nhau, mà hiện giờ, hắn không còn nữa, có cái quyền đến người chỉ có ta tự mình. Lạc Vân Phàm nhai kỹ nuốt chậm bữa sáng, lời nói lại ổn lại trầm. Lạc Quân Thiên khinh thường gợi lên khỏe miệng cái gì trưởng bối, ngươi bất quá là ra ra lưu lạc ở bên ngoài con hoang mà thôi, nếu không phải mẹ ngươi đã chết, ngươi không nơi nương tựa, ra ra mới sẽ không đem ngươi mang về tới. Ta nói cho ngươi Lạc Vân Phàm, cái này ra trước nay liền không có địa vị của ngươi, ta mãi mãi mới là cưới hỏi đàng hoàng, nàng căn cơ người trên, mới có tư cách họ Lạc, mà ngươi bất quá là mụ mụ ngươi đê tiện lấy chết tương bức, đổi lấy làm ngươi nhận tổ quy. Thông con hoang mà thôi. Nói đến hắn mẫu thân khí hầu, Đường Loan Nương rõ ràng cảm giác được Lạc Vân Phàm sắc mặt thay đổi, tuy rằng vẫn là như vậy mặt vô biểu tình. Chính là nàng cảm giác được có một loại sâu vô cùng bi thống hắn trong thân thể lưu động, cái loại cảm giác này nàng có thể thể hội, nàng không khỏi liền mở miệng hô Lạc Quân Thiên, ngươi đủ rồi, nói chuyện đừng quá quá mức. Về kia sự kiện chân tướng, hào môn đồng dưỡng thức, về kia sự kiện chân tướng. Đường Loan Nương uổng phí vang lên tiếng la, làm Lạc Quân Thiên ngơ ngẩn, lục mâu từ Lạc Vân Phàm trên mặt chuyển qua nàng trên mặt, phong vân sổ khởi ngươi ở vì hắn nói chuyện. Ta không vì ai. Ta chỉ là cảm thấy ngươi nói có chút quá mức rồi, thì ngươi không cần nói nữa, được chứ? Đường Loan Nương rũ mắt, sắc mặt có chút tái nhợt. Ái thê! Lạc Quân Thiên nói ở vô hình chung đem nàng cùng nhau đau đớn, nàng biết hắn không phải nhằm vào hắn, cũng không phải cố ý, chính là nàng vẫn là nghĩ tới nàng phụ thân, tâm tựa như muốn vỡ ra tới giường như đau. Người nên có bao nhiêu đê tiện, mới có thể liền chết còn không sợ, đi đổi nhi nữ vinh hoa phú quý. Nếu có thể cho nàng tới tuyển nói, nàng cái gì đều không nghĩ muốn, vì cái gì muốn như vậy đê tiện, tự mình làm quyết định đâu, để lại cho bọn họ chỉ có này phân bi thống, cho nên nàng có thể thể hội Lạc Vân Phàm cảm thụ, có thể thể hội hắn tâm, có lẽ hắn vết thương lớn hơn nữa. Lạc Quân Thiên thấy nàng này phó đau đớn bộ dáng, này bỗng nhiên ý thức được, tự mình nói làm nàng nghĩ tới nàng phụ thân, vừa mới đằng khởi tức giận cũng tùy theo tan đi lao bà, thực xin lỗi, ngươi biết ta không có cái kia ý tứ phụ. Tính, ta biết, không cần nói nữa được chứ, tứ thúc hắn muốn lưu lại khiến cho hắn lưu lại đi, đừng đang nói hắn. Đường Loan Nương không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, không nghĩ lại đàm luận đi xuống. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng phụ thân, liền sẽ lệnh nàng hít thở không thông. Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng buông dao nĩa, ở nàng nói chuyện trong khoảng thời gian này, hắn đã đem tự mình che giấu hảo, hiện tại hắn thoạt nhìn vân đạm phong khinh, ôn tồn lễ độ. Hoàn toàn không thấy vừa rồi kia từ hắn thân thể tản mát ra bi thống, kia cổ tràn ngập ở hắn chung quanh hắc khí cũng không thấy thiểm. Chỉ kém một chút, kia chỉ giấu ở hắn linh hồn thâm nhập quái vật liền phải lấy ra khỏi lồng hấp. Ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Hắn đứng lên, kéo ra ghế dựa, đi ra ngoài. Đường Loan Nương đuổi theo hắn bóng dáng, trong lòng khó chịu, nàng còn tưởng rằng ở Lạc gia nhiều năm như vậy, khó nhất ngao chính là nàng, nhưng hiện tại mới phát hiện, kỳ thật không phải. Ít nhất nàng không vui khi hầu, còn có thể lựa chọn không nói lời nào, còn có thể cùng Lạc Quân Thiên đấu khí cãi nhau, chính là hắn đâu, đem như vậy trầm trọng đau xót chôn ở trong lòng, lại đem tự mình tàng sâu như vậy dung nhập cái này ra, trong trí nhớ, hắn trước nay đều không phát hỏa, trên mặt vĩnh. Viễn mang theo so cảnh xuân vẫn là ấm tươi cười, thế cho nên hắn biến như vậy khủng bố, lại như vậy đáng thương, có lẽ hắn tâm linh sớm đã hóa thành hắc ám băng sơn. Lẳng lặng ẩn núp ở tất cả mọi người nhìn trộm không đến địa phương. Khu, xem xong rồi không có Lạc Quân Thiên trọng khu hai tiếng, lạnh mặt, đem dao nĩa hướng mâm thật mạnh một phóng. Đường Loan Nương thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lạc Quân Thiên, so sánh với tới, trước mắt cái này hỉ nộ vô thường nam nhân, muốn hạnh phúc nhiều, hắn liền cùng một cái bị sủng hư hài tử giống nhau, nghĩ muốn cái gì liền nhất định phải được đến. Xem xong rồi, ta chỉ có thể nói, Lạc Quân Thiên ngươi khắc nghiệt kính, cùng những cái đó ba cô sáu bà không hai dạng, chuyên chọn những cái đó làm người chịu không nổi nói, đối với ngươi, ta tỏ vẻ thực vô ngữ. Lạc Quân Thiên một ngụm máu tươi đổ ở ngực lão bà, ngươi hiện tại là ở đồng tình hắn sao? Nữ nhân chính là dễ dàng mềm lòng. Trên thế giới nhất đáng xấu hổ sự biết là cái gì sao? Đó chính là đối đã qua đời người bất kính, sửa minh làm hắn đem ngươi ba mẹ từ phần mộ đào ra mắng một đốn, ngươi thử xem sẽ có cái gì cảm tưởng. Đường Loan Nương uống một ngụm nước trái cây. Ok, tính ta nói sai lời nói hành sao? Bất quá ngươi đừng tưởng rằng hắn Lạc Vân Phàm chính là người tốt, ta đã sớm nhìn ra hắn là một con có sắc bén móng vuốt lão hổ, một không lưu tình, lộng không hảo sẽ bị hắn ăn luôn, tàng càng sâu nhân tài càng khó đối phó, ngươi cho rằng ta chỉ là đơn thuần xa lánh hắn sao? Nếu ta không cẩn thận điểm nói, Lạc gia nói không chừng sẽ xong đời, đối phó địch nhân, là không cần nhân từ. Lạc Quân Thiên hoàn toàn không hối hận vừa rồi đối Lạc Vân Phàm nói kia. Một phen lời nói, ngươi không khỏi đem hắn tưởng quá cường đại, ngươi hiện tại có công ty 80 cổ phần, hắn bất quá mới 20, hắn đâu không lại ngươi, ngươi lại có thể yên tâm, huống hồ mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là ngươi thúc thúc, đối hắn khoan dung một ít đi. Đường Loan Nương cảm thấy Lạc Quân Thiên thần kinh banh thật chặt, hoàn toàn ở buồn lo vô cớ. Lạc Quân Thiên một lần nữa cầm lấy dao nĩa, đem mâm thịt uống sạch, từ từ nói cho nên mới nói, không thể làm nữ nhân tới khống chế thế giới. Ngươi, Đường Loan Nương biết hắn đang ám phúng nàng do dự không quyết đoán, không phục phản bác ngươi này bạo quân, không ai tình điệu. Lão bà, ngươi đâu, người thực thông minh, cũng thực khôn khéo, chỉ là có khi hầu dễ dàng xử trí theo cảm tính, cái này phi thường nguy hiểm sự tình, ngươi mắng ta không quan hệ, bất quá một ngày nào đó, ngươi sẽ nhận đồng đến, ta không phải lanh khốc, ta là thanh tỉnh. Lạc Quân Thiên lau lau khỏe miệng, mỉm cười nói. Đường Loan Nương không có gì lời nói nhưng nói, nhưng là nàng sẽ kiên trì tự mình ý tưởng. Ăn xong rồi bữa sáng, hắn đưa nàng đi công ty, nhìn ngoài cửa sổ, nàng nhớ tới An Tư Diệu ngày hôm qua cùng nàng nói một nửa kia sự kiện. Ngày đó ban đêm, vì thoát đi Lạc Quân Thiên, sau đó hắn đem nàng quăng ngã ở ngoài ruộng, sau đó nàng liền làm sao vậy? Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, còn nói đây là chỉ có hắn cùng Lạc Vân Phàm mới biết được. Tưởng cái gì đâu? Lạc Quân Thiên, ngươi biết một năm trước ở nông thôn ngươi tới tìm ta lần đó, An Tư Diệu mang ta rời khỏi sau, phát sinh sự tình sao? Lạc Vân Phàm có cùng ngươi nói lên quá, ta ở thượng phi cơ trước phát sinh sự sao? Hình như là một sự kiện phi thường bí mật sự tình. Đường Loan Nương nghĩ thầm, có lẽ hắn cũng biết, rốt cuộc đó là còn ở hắn trong khống chế. Nhắc tới việc này, Lạc Quân Thiên sắc mặt lập tức âm trầm không nghe nói qua, rất quan trọng sao? Ta cũng không biết có trọng yếu hay không. An Tư Diệu ngày hôm qua muốn nói cho ta, sau đó nhà ngươi chó săn liền tới rồi, chúng ta liền không có tiếp tục nói, tính, ta đợi lát nữa gọi điện thoại hỏi hắn đi. Không chuẩn cùng hắn lại thông điện thoại. Lạc Quân Thiên không vui nói. Ta muốn với ai gọi điện thoại, là ta tự do, ta chỉ là muốn nghe hắn đem nói cho hết lời, đến tuột cùng là sự tình gì. Ý gì ta nào, hắn là cố ý bịa đặt ra tới, mục đích chính là làm ngươi lại đi tìm hắn. Làm cho hắn có cơ hội tiếp cận ngươi, thượng phi cơ trước sẽ phát sinh chuyện gì quan trọng sao? Vừa nghe chính là lấy cớ Lạc Quân Thiên nghĩ đến sau lại ở bệnh viện, nàng đem hải tử xóa sạch sự tình, tâm lại buồn, cho nên này cảm xúc liền biến kém. Hắn rất muốn hỏi nàng lúc ấy vì cái gì muốn xóa sạch hải tử, chính là này liền giống hắn trong lòng một đạo vết sẹo, bởi vì sợ nghe được tan nát cõi lòng trả lời, cho nên hắn hỏi không ra khẩu. Chúng ta đừng ở tiếp tục nói chuyện này. Điện thoại ta không đánh là được. Đường Loan Nương đối hắn làm một cái tạm dừng thủ thế, tranh luận đi xuống, cũng không có ý nghĩa. An Tư Diệu chính là cái kẻ lừa đảo, hiện tại hắn đang nghĩ ngợi tới biện pháp lừa người, ngàn vạn đường thượng hắn đương Lạc Quân Thiên cầm tay nàng, lời nói thâm thiế nói. Minh bạch. Đường Loan Nương cười đáp, nghĩ thầm, Lạc Quân Thiên ngươi mới là đại kẻ lừa đảo. Đưa nàng tới rồi công ty, Lạc Quân Thiên liền đi trước. Một lát sau, Đường Loan Nương cấp An Tư Diệu gọi điện thoại, bất quá chỉ thu được điện thoại nhắn lại, nói hắn hiện tại ở mở họp, không thể tiếp điện thoại. Giữa trưa thời điểm, nàng lại cho hắn điện thoại, thông, có người tiếp lên uy. Tư Diệu sao, ta là Âm Ương, ta tưởng thỉnh ngươi ăn đốn cơm trưa, tiếp tục tán gẫu một chút về ngày hôm qua ngươi muốn nói cho ta sự. Điện thoại kia đầu An Tư Diệu có một ít do dự, nếu không ăn cơm đi, ta hiện tại có mấy cái khách nhân ở, đi không khai. Ách, kia không quan hệ, hôm nào đi, dù sao ta không đổi, chúng ta lại điện thoại liên hệ đi. Vậy được rồi, ta trước treo, hôm nào lại liên hệ. Buông di động, Đường Loan Ương thở ra một hơi, nhìn xem thời gian, kêu cơm hộp đi lên. Buổi chiều công tác cũng thập phần thuận lợi, càng đáng mừng chính là, Trình Tổng lại gọi điện thoại tới, tỏ vẻ nguyện ý cùng nàng hợp tác, đương nàng thử hỏi, có phải hay không có người đi tìm hắn khi hầu, hắn nói không có, này liền kỳ quái, nàng còn tưởng rằng là Lạc Quân Thiên ra mặt nói qua chút cái gì đâu, bất quá cứ như vậy, nàng trong lòng càng thêm thoải mái. 5 giờ chung, Lạc Quân Thiên tới so đồng hồ báo thức còn muốn đúng giờ. Hôm nay tâm tình nhìn qua không tồi sao, chúng ta về nhà đi ăn cơm đi. Ta tưởng hồi ta tự mình chung cư đi, sau đó ta nấu cơm cho ngươi ăn, thế nào? Đường Loan Ương ấn nguyên kế hoạch, tươi cười đẩy mặt đề nghị. Lạc Quân Thiên thiếu chút nữa liền phải chịu không nổi dụ hoặc nói tốt, nghĩ lại lại tưởng tượng, hắn kiên định lắc đầu không được. Nàng tưởng một chút trở lại nàng thế giới đi, đầu tiên là tới đi làm, thường hai ngày lại đề yêu cầu nói muốn đi chung cư, lúc sau sẽ nói muốn sở trường, ở lúc sau đâu. Vì cái gì không được a? Ta nấu cơm cho ngươi nga. Không có lý do gì, nói không được chính là không được, hiện tại chúng ta về nhà Lạc Quân Thiên không cho nàng cơ hội tới thuyết phục tự mình, đem xe hướng Lạc Gia Phương hướng khai. Kế hoạch thất bại, Đường Loan Ương một đường tâm tình đều không tốt, thế cho nên ăn bữa tối thời điểm, cũng không có gì muốn ăn. Lạc Vân Phàm cùng buổi sáng giống nhau, ngồi ở hắn cái kia vị trí an an tĩnh tĩnh ăn cơm, tuy rằng không ra tiếng, bất quá như là cố tình ở đối Lạc Quân Thiên nói, ta liền ở cái này ra, liền ở chỗ này. Lạc Quân Thiên sợ Đường Loan Ương lại bởi vì Lạc Vân Phàm mà cùng hắn buồn bực, vì đợi lát nữa ở trên giường tính phúc, hắn tạm thời cũng đương hồi người câm, đương Lạc Vân Phàm không tức ở. Đường Loan Ương ngẩng đầu nhìn đến Lạc Vân Phàm mặt, đột nhiên nghĩ đến An Tư Diệu muốn cùng nàng nói sự, hắn cũng biết, kia sao không nương cơ hội này hỏi một chút hắn đâu. Tứ thúc, nàng kêu lên. Lạc Vân Phàm ngẩng đầu lên ân, có chuyện muốn nói sao? Ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút, một năm trước ta yết hầu bị thương lần đó, ở thượng phi cơ trước đã xảy ra chuyện gì? An Tư Diệu nói, chỉ có ngươi cùng hắn mới biết được, rốt cuộc là chuyện gì à, ngươi có thể nói cho ta sao? Đường Loan Ương ánh mắt thản nhiên nhìn hắn. Lạc Vân Phàm đồng tử trong phút chốc co rút lại, đây là hắn khẩn trương khi phản ứng, bất quá mặt ngoài, như cũ nhìn không ra khác thường tới. Lạc Quân Thiên cũng đem ánh mắt đầu hướng hắn tứ thúc, việc này bị làm cho như vậy thần bí, đến tột cùng là chuyện gì à, ta cũng muốn nghe một chút xem. Lạc Vân Phàm cầm lấy khăn ăn không chút hoang mang nhẹ lau khỏe miệng Âm Ương, An Tư Diệu là như vậy cùng ngươi nói sao? Đúng vậy, hắn nói chạy vội khi hầu, ở ngoài ruộng quăng ngã ta một chút, sau đó ta liền, tới rồi nơi này, nói chuyện đã bị người đánh gãy, mấy ngày nay đang muốn tìm hắn hỏi lại hỏi, hôm nay vừa lúc ngươi cũng ở. Ta muốn hỏi ngươi cũng là giống nhau, nói cho ta đi, ta thật sự tò mò đã chết. Đường Loan Ương dùng nhẹ nhàng miệng lưỡi nói. Lạc Vân Phàm ngồi ở không cởi ý, trầm tư một lát, sau đó nói hảo, nếu ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi. Hô hấp nhân tạo. Hào môn đồng dưỡng thức, hô hấp nhân tạo. Đường Loan Ương ngồi thẳng thân mình, nhìn hắn, chờ nghe hắn nói. Ai thế? Lạc Quân Thiên cũng tạm thời buông trong tay chiếc đũa, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ngày đó buổi tối, ngươi cùng An Tư Diệu diễn kịch, bởi vì ngươi lộn xộn, cho nên dẫn tới yết hầu bị đau cắt thương, đổ máu không ngừng, Quân Thiên đồng ý tha các ngươi đi rồi, An Tư Diệu liền ôm ngươi lập tức rời đi, mà ta sợ ngươi có việc, liền vẫn luôn theo ở phía sau. Ngày đó buổi tối, thật sự là quá tối, nông thôn không có đèn đường, cũng không có mặt khác chiếu sáng công cụ, vọng đến trên mặt đất, căn bản nhìn không tới, một chân thâm một chân thiển đi tới, An Tư Diệu đi lên kêu một cái. Hẹp hẹp điền ngạnh thượng, hắn có thể là quá sốt ruột, ta ở phía sau nghe được một tiếng té ngã vang lớn, vì thế ta phỏng đoán có thể là các ngươi không cẩn thận té ngã, chờ ta đuổi theo đi thời điểm, các ngươi đã thượng phi cơ, sau đó ta cũng đi theo thượng phi cơ, lúc ấy ngươi hết hầu chảy huyết, ý thức rất mơ hồ, sau đó ngươi liền Lạc Vân Phàm nói tới đây, ngừng một chút, đem tay đặt ở trên mặt bàn ngươi liền hít thở không thông hôn mê đi qua, lúc ấy chúng ta cũng là nóng vội vạn phần. Thêm chi ở trên phi cơ, lại không có bệnh viện, cho nên, chúng ta đối với ngươi làm, hô hấp nhân tạo. Lạc Quân Thiên nghe được hô hấp nhân tạo mấy chữ này, khuôn mặt tuấn tú lập tức tái rồi, sát khí nồng đậm hỏi ai làm. Mọi người chu chi, người này công hô hấp, là một bên muốn miệng đối miệng truyền khí, một bên còn muốn phối hợp ở ngực ấn, nói cách khác, này hai cái hôn đản không chỉ có hôn hắn lao bà, còn sơ soạn nàng độ ngực đường. Đường Loan Nương còn lại là dở khóc dở cười, bọn họ nói bí mật, sẽ không chính là ở nàng hôn mê bất tỉnh khi, cho nàng làm hô hấp nhân tạo đi. Là ai làm cũng không quan trọng, lúc ấy chúng ta chỉ là muốn cứu ấm ương, Quân Thiên ngươi không cần hiểu sai. Lạc Vân Phàm cười vân đạm phong khinh. Lại không phải chết đuối, yêu cầu mao cá nhân công hô hấp à, nhân cơ hội ăn đậu hủ, chiếm tiện nghi đúng không? Lúc ấy nàng đều như vậy, các ngươi này hai cái cầm thú, như thế nào hạ được cái này tay, các ngươi còn xem như người sao? Lạc Quân Thiên thật muốn đem bọn họ tức thành nhân côn luân. À, Quân Thiên, này ngươi liền không hiểu, đều không phải là chỉ có chết đuối mới có thể dùng hô hấp nhân tạo. Lúc ấy thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, hơn nữa sự thật lúc sau thật sự cứu lại đây. Ta cùng An Tư Diệu liền thương lượng, việc này theo ta biết hắn biết, không cần đối ấm ương đang nói nổi lên. Nói cách khác, nàng nói không chừng sẽ sinh khí, cho rằng chúng ta khinh bạc nàng. Hiện tại hắn cũng không biết là nghĩ như thế nào, tâm huyết dâng trào muốn nói cho ấm ương. Hôm nay nếu hỏi, ta đây cũng liền đành phải ăn ngay nói thật lâu. Lạc Vân Phàm buông tay, chấn định tự nhiên nói. Rồi sau đó hắn nhìn về phía Đường Loan Nương, ngươi sẽ không bởi vì chuyện này, đem bọn họ tưởng thành là người xấu đi. Ách, Đường Loan Nương kéo thật dài âm điệu, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Đâu chỉ là người xấu, quả thực là hai cái đại dâm tặc, này hoàn hoàn toàn toàn chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lạc Quân Thiên khí một trưởng chụp ở trên bàn, có thể phun ra cái ba lượng huyết tới. Lạc Vân Phàm làm bộ khó xử bộ dáng kia làm sao bây giờ đâu. Hôn cũng hôn rồi, ấn cũng ấn, ngươi một hai phải cho chúng ta quan thượng tư tưởng không thuần mũ, chúng ta cũng không có cách nào, không nên phát sinh cũng đã xảy ra, tổng không thể làm thời gian nghịch chuyển đi. Thời gian là không thể nghịch chuyển, nhưng ta có thể cho ngươi đầu nghịch chuyển. Lạc Quân Thiên âm ngoan mỉm cười, đứng dậy, hắn nhất định phải ninh hạ người này đầu đương cầu đá. Không cần xúc động, Lạc Vân Phàm đứng dậy, dùng tay chống đỡ, không cho Lạc Quân Thiên tiếp cận. Có can đảm ngươi đứng đừng nhúc nhích. Lạc Quân Thiên chỉ vào hắn, uy hiếp thêm khiêu khích. Này không phải can đảm vấn đề, mà là ta không có khả năng xuẩn làm ngươi tới nghịch chuyển ta đầu. Ngồi xuống đi, đừng giống cái hài tử dường như. Lạc Vân Phàm mới sẽ không bị hắn kích đến, như cũ bình tĩnh. Đường Loan Nương xem bọn họ thường xuyên qua lại như thế, sớm hay muộn muốn đánh lên tới, chạy nhanh ra mặt ngăn cản đỉnh. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm đồng thời nhìn về phía nàng. Không biết vì sao, Đường Loan Nương không thể hiểu được mặt đỏ, có thể là bởi vì kia đáng chết hô hấp nhân tạo đi, sớm biết rằng là như vậy khiếu sự, nàng liền không hỏi, cứ không được tự nhiên liếm liếm môi, nàng nói việc này liền đến đây là đi, đều qua đã lâu như vậy, hơn nữa cũng xác thật là bởi vì muốn cứu ta mới làm như vậy, ta tưởng tin tứ thúc cùng An Tư Diệu điểm này đạo đức vẫn phải có, đều ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm đi. Ngươi xem, vẫn là ấm ương hiểu chuyện. Thức đại thể Lạc Vân Phàm vô vô Lạc Quân Thiên vai, ngồi trở lại đi. Đường Loan Nương đối với Lạc Quân Thiên mánh đánh ánh mắt, làm hắn đừng ở náo loạn, ngồi xuống, xảo càng hung, mất mặt chính là nàng. Lạc Quân Thiên cưỡng chế lửa giận, ngồi xuống, trong lòng vẫn là giống tạp xương cá dường như không thoải mái, hô hấp nhân tạo cái giám, nói trắng ra một ít, chính là hôn môi, tập ngực. Lạc Vân Phàm buông xuống hạ ánh mắt, chậm điều tư đang ăn cơm, hắc mâu trung hiện lên một tia tinh quang. Khoe miệng cũng không giấu vết gợi lên một mặt cười. Nhà ăn ngoại, một trận giàu có tiết tấu tiếng bước chân vang lên, giày cao gót, nện bước trung lộ ra ngạ mạn. Đường Loan Nương đã có thể đoán được là ai. Màu trắng thân ảnh đi vào bên trong cánh cửa, Lạc Ninh Hương như là tiên nữ dường như đi tới, hoàn mỹ bề ngoài, cao quý khí chất, cùng thân đều tới kiêu ngạo cảm, nàng biểu tình bình tĩnh, không giận cũng không cười. Nàng ở Lạc Vân Phàm bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem còn lại không bị. Thở dài, tự nói nói trong nhà cũng thật quẩn cung ẽ. Lạc Quân Thiên trong lòng biết muội muội lời này, ẩn ẩn lộ ra trách hắn ý tứ, chỉ là nàng không do nói mà thôi. Vân Hương, hai ngày này đi nơi nào? Ta không đi nơi nào à, giống nhau đi làm tan tầm, là ca ngươi không có chú ý tới mà thôi, bất quá cũng đúng vậy, tẩu tử đã trở lại, đương nhiên vẫn là nàng quan trọng nhất lâu, ta có thể minh bạch. Lạc Vân thơm ngọt ngọt cười, nói giỡn dường như ngữ điệu trùng, lộ ra trào phúng. nhìn phía Đường Loan Ương ánh mắt, như là dính độc ngân châm. Vân Hương, Lạc Quân Thiên khẩu khí nghiêm khắc một ít, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực, hắn liền như vậy một cái thân muội muội, nàng nghĩ muốn cái gì hắn liền cho nàng, đã bị hắn cấp xuống hư, từ An Tư Diệu rời đi sau, nàng đối Ấm Ương hận liền đến đạt đỉnh, nàng đem sở hữu sai, liền về ở Ấm Ương một người trên người, mặc kệ hắn khuyên giải như thế nào, làm nàng đã quên An Tư Diệu người này, nàng đều không nghe. Ca, ta biết ngươi tưởng đối ta nói cái gì, yên tâm đi, ta sẽ không thế nào à, ngươi tưởng ta giống Nhị Thúc, Tam Cô, Tử Long, Huyền Hinh bọn họ giống nhau dọn ra đi trụ, ta cũng không thành vấn đề, ai làm ta chỉ là phụ thuộc ngươi, xem ngươi sắc mặt sinh hoạt muội muội mà thôi đâu, ngươi có tẩu tử là đủ rồi, ta giống nhau sẽ tôn kính nàng. Lạc Vân Hương cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, ngữ khí cùng biểu tình đều là âm dương quái khí. Lạc Vân Hương, cùng ngươi tẩu tử hảo hảo ở chung, có nghe hay không? Lạc Quân Thiên nhìn muội muội mặt, mệnh lệnh. Ta hiện tại liền có hảo hảo ở chung a, ca ngươi nếu còn cảm thấy không đủ, cảm thấy ta chướng mắt nói, ngươi nói thẳng hảo, ta có chuẩn bị tâm lý, muội muội cùng lão bà, dù sao là không thể so sánh với Lạc Vân Hương nói, liền ủy khuất đỏ đôi mắt, một bộ muốn khóc lại không khóc ra tới bộ dáng. Đường Loan Nương ngồi ở bên kia, cười như không cười, Lạc Vân Hương đây là cố ý khóc cho nàng ca ca xem, giận dỗi đâu, ai không biết, Lạc Quân Thiên rất đau nàng, mặt khác thân nhân hắn không bỏ ở trong mắt, chỉ có này muội muội, hắn là thiệt tình đau nàng. Lạc Quân Thiên lấy nàng không có biện pháp, đứng lên ngồi vào bên người nàng, vuốt ve nàng đầu hảo, đừng không vui, ta sẽ không mặc kệ ngươi, xem ở ca mặt mũi thượng, ngươi cũng đừng cùng ngươi tẩu tử bực bội, nàng cùng An Tư Diệu không có quan hệ, minh bạch sao? Này một phen mềm lời nói, làm Lạc Ninh Hương cho rằng ca ca nhất đau lòng vẫn là nàng, tính tình nháo lớn hơn nữa ta không rõ, ca, ngươi vì Đường Loan Ương loại này nơi nơi câu tam đáp bốn tiện nữ nhân, ngươi thật sự mất đi lý trí sao? Nàng là cái kỹ nữ, tử. Bang, vang dội một cái tát, ở nhà ăn chung vang lên. Lạc Ninh Hương bụng mặt, không thể tin tưởng nhìn về phía Lạc Quân Thiên, mắt đẹp chung ở trong nháy mắt chứa đầy ủy khuất nước mắt, lao thẳng tới phát rơi xuống ca, ngươi đánh ta, từ nhỏ đến lớn ngươi đều không có đánh quá ta, ngươi hiện tại là không tính toán muốn người nhà của ngươi đúng hay không, vì cái này đồ đê tiện, ngươi liền ta cái này thân muội muội cũng muốn đuổi đi có phải hay không, hảo. Ta đi, ta không bao giờ đã trở lại. Nàng khóc lóc đứng lên, chạy ra trong phòng. Lạc Vân Phàm buông chiếc đũa, lập tức đuổi theo, về tình về lý, hắn cái này đương thúc thúc đều nên đi nhìn xem, không phải sao. Lạc Ninh Hương, ngươi cho ta trở về. Lạc Quân Thiên đối với mội mội bóng dáng giận đều, hắn khó thở công tâm, mới có thể ra tay đánh nàng. Lạc Ninh Hương cũng không quay đầu lại biến mất ở nhà ăn cửa. Đi xem nàng đi. Bằng không không biết sẽ buồn bực tới khi nào. Đường Loan Ương ở bên cạnh ra tiếng, xem ra Lạc Ninh Hương thử thất bại, nàng cho rằng nàng có thể so qua nàng, không nghĩ tới ngược lại bị Lạc Quân Thiên đánh, nói thật, nàng cũng thực ngoài ý muốn. Lạc Quân Thiên có lẽ không biết Lạc Vân Hương bản tính, nhưng là nàng biết, Lạc Vân Hương cũng không phải nàng mặt ngoài nhìn qua như vậy khi thì điểm mỹ, khi thì kiêu ngạo ngang ngược công chúa, tương phản, nàng rất có tâm cơ, hôm nay biểu hiện. Bất quá là tới thử xem Lạc Quân Thiên đến tuột cùng có bao nhiêu để ý nàng mà thôi. Tính, tùy nàng đi thôi, tiểu hài tử cáu kính thôi, quá hai ngày liền sẽ tốt. Lạc Quân Thiên xoa xoa huyệt thái dương, mày túc thực hẳn. Ngươi ngoài miệng nói không để bụng, trong lòng kỳ thật thực lo lắng đi, cái này thực bình thường. Nếu ta có một cái thân muội muội, ta cũng sẽ dung túng nàng hết thảy, không vì cái gì khác. Đơn giản là trong thân thể chạy tương đồng huyết. Đường Loan Ương không nghĩ xem hắn như vậy rồi dám, có lẽ nàng như vậy khuyên là sai, nhưng là nàng không nghĩ đi phá hư một đôi thân huynh muội cảm tình. Việc nào ra việc đó, Lạc Vân Hương cùng nàng một người có thủ oán là đủ rồi. Lạc Quân Thiên vui mừng cười nhìn nàng. Vân Hương, nàng thật nên nghe một chút ngươi lời này. Vô dụng, nàng đối ta hận đã rất sâu, vô luận ta nói cái gì, làm cái gì đều sửa liền không được. Lạc Quân Thiên, nếu ngươi kiên trì muốn đem ta lưu tại cạnh ngươi, về sau trường hợp như vậy, sẽ thường có. Đường Loan Ương trong lòng sớm có dự tính, chỉ là lúc sau phát triển, muốn so nàng tưởng tượng không xong nhiều. Một đốn bữa tối ăn biến đổi bất ngờ, qua loa kết thúc. Trở lại phòng, một lát sau Lạc Vân Phàm gọi điện thoại đi lên nói Lạc Vân Hương đã không có việc gì, ngốc tại trong phòng. Đường Loan Ương thấy Lạc Quân Thiên rõ ràng giãn ra mày, rốt cuộc là tự mình thân muội muội. Lạc Quân Thiên buông điện thoại, đi tới ôm lấy đang ở lấy máy tính bảng xem tin tức Đường Loan ương lão bà, không bằng chúng ta tới tán gẫu một chút, về hô hấp nhân tạo sự đi, ngày đó, ngươi thật sự hôn mê, không có cảm giác sao. Về tin tuệ, hào môn đồng dưỡng thức, về tin tuệ. Đường Loan ương sửng sốt, trong mắt tức khắc bốc hỏa, cầm lấy trong tay máy tính bảng liền đi đánh hắn vô nghĩa, nếu là ta tỉnh, sẽ làm bọn họ cho ta làm hô hấp nhân tạo sao. Lạc Quân Thiên, ngươi cho ta tưởng nam nhân tưởng điên rồi, ở cái loại này mệnh đều mau không có dưới tình huống, còn cùng hai vị soái ca. Nàng thật là sắp bị hắn cấp tức chết rồi, thế nhưng sẽ hỏi ra loại này xấu xa vấn đề tới. Ái thê, Lạc Quân Thiên đè lại nàng đánh người tay hảo đi, ta tin tưởng ngươi là được, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi sao. Ai muốn ngươi tin tưởng a? Ngươi có thể không tin, dù sao ta không thẹn với lương tâm. Huống hồ cho dù có cái gì ta cũng không cần hướng ngươi giải thích, về sau không chuẩn nhắc lại chuyện này, bằng không ta sẽ ngươi Đường Loan ương nguy hiểm nheo lại đôi mắt, lạnh lùng đe dọa. Việc này liên quan đến ở nàng, An Tư Diệu, Lạc Vân Phàm ba người giành tiết vấn đề, ở kia đen nhánh ban đêm, nàng hôn mê bất tỉnh tình huống, quỷ biết lúc ấy đã xảy ra cái gì, liền tính đem nàng cấp luân, gian nàng cũng sẽ không biết, càng là nói không rõ sự, liền càng dễ dàng làm người liên tưởng đường. Đương nhiên, nàng tưởng liền tính Lạc Vân Phàm kia xảo trá cáo giả sẽ khởi sát tâm, cũng tổng nên tin tưởng An Tư Diệu cái này người tình đầu đi, hẳn là sẽ không phát sinh hai người liên thủ chiếm nàng tiện nghi sự tình, bằng không An Tư Diệu cũng sẽ không muốn nói cho nàng, ai làm cái loại này chuyện xấu còn có nói ra. Hẳn là không có ngu xuẩn đến loại tình trạng này người đi, tuy rằng nàng còn có điểm nghi hoặc cùng khó hiểu, người này công hô hấp có cái gì hảo bảo mật. Có lẽ bọn họ cảm thấy yêu cầu đi, tóm lại, chuyện này đi qua, liền không cần đào ra nói. Ok, ta không hỏi, ta là tưởng nói, ngươi hiện tại cũng đại khái biết kia hai tên gia hỏa vô sỉ bản tính, về sau thiếu theo bọn họ lui tới, tốt nhất là đừng tới hướng. Nam nhân đối nữ nhân cuối cùng chỉ có một mục đích, ta là vì ngươi hảo, tin tưởng ta, thiếu theo chân bọn họ tiếp xúc Lạc Quân Thiên kéo tay nàng, quan tâm nói, tay nhân cơ hội sờ lên nàng đùi. Bọn họ bản tính như thế nào ta không dám vọng hạ kết luận, bất quá ngươi sao, ta nhưng thật ra biết, tuyệt đối chỉ có một mục đích. Đường Loan ương cười tủm tỉm kéo hắn mau tay, giơ lên luân. Lạc Quân Thiên thân thể hướng nàng áp đi, chúng ta chính là đường đường chính chính phu thê nha, sờ sờ, thân một thân thực bình thường. Hắn nghiêng đầu, đem môi mỏng để sát vào nàng cổ, nhẹ nhàng mổ, đại trưởng xoa bóp nàng trước ngực hai luồng mềm mại, trong phòng sắc điệu, lập tức biến ái mội sắc tình lên. Ngươi nói bình thường, ai còn dám nói không bình thường. Đường Loan ương ôm dựa vào nàng trên cổ đầu, hưởng thụ nhắm mắt lại. Đêm nay, tới đặc biệt mau. Lão bà, ngươi liền thuộc đêm nay nhất phối hợp, như vậy càng thêm mê người. Lạc Quân Thiên vui sướng không thôi, tự mình rốt cuộc không cần như là cường, gian phạm dường như cùng nàng làm, ái. Hắn môi theo nàng cổ áo xuống phía dưới di động, dùng hàm răng cắn khai nàng áo sơ mi cúc áo, màu vàng nhạt áo sơ mi bên trong là cùng sắc nội y yề. Đã bị hắn làm méo, hắn thuần thục cởi bỏ nàng sau lưng móc, kéo xuống tới ném ở một bên, nhìn chăm chú này một đôi trắng non non mềm thỏ ngọc, hắn lục mâu tản mát ra nguyên thủy, một người nam nhân đối nữ nhân, hắn hạ bụng tức khắc căng chặt. Thấp hèn tới, hắn ngậm lấy kia như đào hoa phấn nộn nụ hoa, cuồng vọng hút dẫn, bay nhanh thoát tự mình quần áo, như là một phút cũng chờ không được dường như. Ân Đường Loan ương giúp hắn cởi bỏ dây lưng, nắm lấy hắn thật lớn, kia đồ vật ở nàng trong lòng bàn tay biến lớn hơn nữa, càng cứng rắn, phảng phất nắm mang hỏa gậy sắt dường như, hưng phấn tiếng rên rỉ ở miệng nàng tự nhiên chạy xuôi ra tới. Này không thể nghi ngờ kích thích Lạc Quân Thiên càng mau tiến vào mấu chốt bước đi, nhìn dáng vẻ, hôm nay nàng so với hắn càng thêm vội vàng muốn. Hắn đẩy cao nàng váy, kéo xuống nàng đế, quần, phát hiện hắn còn không có chạm qua, cũng đã ướt đẫm, này thật đúng là tràn đầy, hắn thích như vậy nàng, đủ thành thật. Ngồi dậy, hắn giá khởi nàng chân đặt ở tự mình đầu vai, ra sức động thân, thật sâu tiến vào nàng trong cơ thể, lập tức liền đụng tới nàng hoa tâm. A, Đường Loan ương khoái ý thét chói tai, thân thể vì này dùng mình. Lão bà, ngươi hái chết ta đối với ngươi như vậy đi. Lạc Quân Thiên rửa xuống dưới, cố ý đậu nàng nói lão công ta yêu ngươi, ta liền lập tức cho ngươi một lần thể nghiệm. Đường Loan ương dùng bàn tay đẩy đẩy hắn khuôn mặt tuấn tú nhanh lên. Không cần. Hôm nay ta liền muốn chậm một chút, ô nhu, chiến miên. Lạc Quân Thiên chậm rãi chịu động thân thể, như là gãi ngứa dường như, chính là không cho nàng chảo nhất ngứa địa phương, nói vậy, nàng liền sẽ điên mất, hắn muốn nhìn xem nàng điên cuồng muốn hắn bộ dáng. Làm ơn ngươi đừng nửa chết nửa sống, không ăn cơm sao, dùng điểm kính được không đường loan ương và hắn giận, hiện tại nàng chờ mong chính là hắn cùng dã thu dường như hung mãnh kính, không cần giống cựu dường như. Không có ái của vũ, ta không có động lực nha Lạc Quân Thiên một bộ suy yếu bộ dáng, dù dô nói ngươi nói một câu lão công ta yêu ngươi, ta liền cho ngươi, bảo đảm làm ngươi thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều thoải mái tưởng thét chói tai. Đường loan ương biểu tình càng ngày càng khó nại Lạc Quân Thiên. Ngươi thật đê tiện. Đê tiện lão công gần đây thật mệt, eo hào toan, hôm nay liền nghỉ ngơi đi, không làm Lạc Quân Thiên rời khỏi thân thể của nàng. Đường loan ương dùng chân quấn lấy hắn eo không được đi. Ai ra, tuổi lớn, này muốn làm điểm cái gì đều mệt, cố tình lao bà liền cổ vũ nói cũng không nói một câu, ta mệnh quá khổ, cùng liền cày ruộng hoang ưu, bọn đầu cơ, dường như, quang cứ gọi người ta vất vả lao động, không cho khen thưởng. Nhân ra không làm Lạc Quân Thiên ủy khuất kéo ra nàng chân, lại cố ý lưu cơ hội, làm nàng lại quấn lên tới. Bất quá lúc này đây, nàng không có ở quấn lên tới. Ngươi đi tìm chết đi, đường loan ương có chút bị chọc bao, đẩy ra hắn, ngồi dậy tới, nhặt lên quần áo hướng trên người xuyên thận mệt ngươi liền mau đi ăn thuốc bổ đi. Ta thật là cái hư nữ nhân, như thế nào có thể buộc ngươi làm đâu, nói không chừng nửa đường thượng liền không cử, ta quyết định, vì làm ngươi khang phục lên. Về sau cấm ngươi đụng đến ta một đầu ngón tay, tay trái đụng đến ta liền băm ngươi tay trái, tay phải đụng đến ta liền băm ngươi tay phải, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Đây đều là vì ngươi hảo. Dám như vậy chọc ghẹo nàng, hắn thật đúng là đương nàng phi làm không thể a. Hành, bọn họ liền nhiều lần, ai so với ai khác càng có định lực. Lạc Quân Thiên thấy chơi qua đầu, chạy nhanh bổ cứu lao bà, ta cùng ngươi nói giỡn, không nói ta yêu ngươi cũng không quan hệ. Chúng ta tiếp tục đi, hắn rỗi tay đi ôm nàng. Đường loan ương huy khai hắn tay, xua mặt, đứng đắn nói ngươi cùng tự mình tiếp tục đi, ta không có hứng thú. Thật sự sinh khí. Lạc Quân Thiên xem nàng nghiêm túc bộ dáng, trong lòng biết lúc này xong đời, hắn nâng lên nàng mặt kia như vậy đi, ta nằm xuống tới, tùy ý ngươi trả đạp, này tổng được rồi đi. Ai muốn trả đạp ngươi a? Cho không ta đều không cần, tránh ra, ta muốn lên giường ngủ, đừng quấn lấy ta. Vì thân thể của ngươi suy nghĩ, tu thân dưỡng tính đi. Đường loan ương kéo xuống hắn tay, đứng lên, điểm một chân, muốn chân sau nhảy đến trên giường đi. Lạc Quân Thiên ở phía sau bao quát, đường loan ương ngồi vào hắn trên đùi, vừa lúc làm được kia lửa nóng đồ vật mặt trên. Hắn tức khắc chịu không nổi, nắm nàng cái mông chính là một trận cọ sát, ôm chặt nàng, cắn nàng lỗ thai, đôi tay từ sau lưng hoàn tiến lên, vén lên nàng váy, một lần nữa kéo xuống nàng đế, quần. Đại sát lang, ngươi đang làm cái gì đáng khinh ghê tầm sự, ta nói, hiện tại không có hứng thú, ngươi phóng ta lên đường loan ương không tình nguyện dãy rua, dựa vào cái gì nàng muốn thời điểm, hắn phô trương, hắn muốn khi hầu, nàng phải phối hợp à, không có cửa đâu. Lạc Quân Thiên nhắc tới nàng tiếu ngông, xuống phía dưới ấn đến tự mình cự long thượng, toàn bộ bao phủ tiến nàng trong cơ thể, so vừa rồi càng vì thâm nhập tư thế cơ thể. Lần này hắn học thông minh. Không cho nàng thở dốc lên, chính là một trận điên cuồng lao tới, thẳng đem nàng đẩy thượng trên 9 tầng mây, dục tiên dục tử lại nói. Ân đường loan ương rên rỉ, khoái cảm bò lên mỗi cái tế bào, cao, chiều biến mất, nàng xoay người, dựa vào trên vai hắn ngươi cái này bệnh tâm thần, như vậy tương đối hảo chơi có phải hay không? Lão bà, là ngươi muốn chơi, nói một câu ta yêu ngươi, có như vậy khó sao? Lạc Quân Thiên hôn môi mái tóc của nàng. Không còn có quyết định phía trước. Ta sẽ không nói. Đường loan ương nhàn nhạt nói. Cái gì quyết định? Là cùng không cùng ta hợp lại quyết định sao? Lạc Quân Thiên lập tức minh bạch nàng lời nói, đem nàng vây quanh càng khẩn. Đường loan ương, ta có cảm giác ngươi là yêu ta, tuy rằng ngươi miệng thượng luôn là không thừa nhận, nhưng là ta có cảm giác được, liền tỉ như hiện tại, nếu ngươi trong lòng không có ta, ngươi là sẽ không nguyện ý cùng ta ở bên nhau, không cần lại do dự, làm chúng ta một lần nữa bắt đầu hảo hảo sinh hoạt. Ta bảo đảm quyết định sẽ không làm ngươi lại thương tâm, trước kia mặc kệ là ta thực xin lỗi ngươi, vẫn là ngươi. Làm ta thương tâm sự, chúng ta đều xóa bỏ toàn bộ, đều không cần lại so đo được không, trở lại ta bên người đi, làm chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Cỡ nào mỹ lệ hứa hẹn à, đường loan ương vươn hai tay ôm chặt cổ hắn, Lạc Quân Thiên, ta có bao nhiêu muốn như vậy ôm chặt, sau đó cùng ngươi cùng nhau ngủ, cùng nhau tỉnh lại, cùng nhau ăn bữa sáng. Cùng nhau đi làm, mỗi một ngày, chúng ta sinh hoạt đều là thuộc về lẫn nhau, chúng ta thân thể, chúng ta tâm, chúng ta linh hồn, đều thuộc về lẫn nhau, liền như vậy hạnh phúc sinh hoạt đi xuống, đến tóc trắng xóa, đến chết đi kia một ngày cũng sẽ không có tiếc nuối, như vậy nhân sinh nên có bao nhiều mỹ mãn. Chính là nàng sợ hãi, nàng thực sợ hãi, nàng không tin tưởng đi đoán trước tương lai sẽ ấn nàng suy nghĩ tiến hành đi xuống, nếu hắn lại xuất quỹ đâu, nếu hắn lại phóng nàng hàng đêm không về đâu, khi đó nàng nên làm cái gì bây giờ, nàng sẽ liền rời đi sức lực cũng không có. Lạc Quân Thiên, lại cho ta nhiều chút tin cậy đi, hiện tại ta không thể tin tưởng ngươi, cho nên ta vẫn như cũ sẽ kiên trì hiện tại suy nghĩ, một mình sinh hoạt con đường này, là ta có thể khống chế, mà trở lại cạnh ngươi, làm ta cảm giác như là đánh bạc, áp lên ta sở hữu hy vọng xa hoa đánh cuộc, xin lỗi, ta không có cái này dũng khí hạ chú đường loan ương chống thân thể, ngồi vào sofa một bên. Lạc Quân Thiên hiện tại mới hiểu được, nàng kiên trì cùng không muốn, tất cả đều là bởi vì, nàng không tín nhiệm hắn, ở trong mắt nàng, hắn có lẽ chính là một cái không có tín dụng đại kẻ lừa đảo, mà nàng, không nghĩ mắc mưu, cho nên mới sẽ cho dù cùng hắn triền miên hoan ái, cho dù nàng trong lòng ái hắn, nàng như cũ sẽ không dễ dàng trở về. Cần phải như thế nào mới có thể làm nàng cảm giác hắn là đáng giá đi tin cậy nam nhân đâu. Biệt thự ngoài cửa lớn, Lạc Vân Phàm đánh xe rời đi Lạc ra, hắn hẹn An Tư Diệu gặp mặt. Nên dùng cái gì phương pháp? Hào môn đồng dưỡng thức, nên dùng cái gì phương pháp? U tính ghế lô nội, An Tư Diệu cùng Lạc Vân Phàm đối diện đối ngồi, trên bàn phóng một bộ trà cụ, bên trong phao thanh hương bốn phía long tĩnh. Ái thê! Lạc Tứ gia, ngươi tìm ta có việc sao? An Tư Diệu mở miệng hỏi, nhận được Lạc Vân Phàm điện thoại, hắn cũng thực ngoài ý muốn, bọn họ hiếm khi sẽ liên hệ, có việc cũng là công sự, chưa từng có bởi vì việc tư liên hệ quá. Lạc Vân Phàm cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, không chút để ý nói hôm nay ấm ương hỏi ta, về một năm trước phát sinh sự. Nga, vậy ngươi nói cho nàng sao? An Tư Diệu không có gì đặc biệt phản ứng. Đúng vậy, ta nói, nàng đều hỏi ta có thể không nói sao? Chỉ là An hành trưởng, chúng ta không phải nói tốt muốn bảo mật, không nói cho nàng sao, ngươi vì cái gì đột nhiên lại tưởng nói cho nàng. Ngươi không biết này đối nàng tới nói là một loại thương tổn, sự tình đều qua lâu như vậy, nàng không biết cũng không có quan hệ, không phải sao? Lạc Vân Phàm biểu tình như cũ đạm nhiên, mắt đen nhìn chằm chằm An Tư Diệu, biến càng vì sâu thẳm đường. Không có nguyên nhân khác, ta chỉ là cảm thấy nàng có quyền lợi biết chuyện này, đều qua một năm. Hẳn là sẽ không quá khó chịu, cho nên liền tưởng nói cho nàng. An Tư Diệu đúng sự thật trả lời tự mình ý tưởng, hắn tìm tòi nghiên cứu nhìn Lạc Vân Phàm, cười nhạt, Lạc Tứ gia ngươi cũng không giống như muốn cho ấm ương biết, ta có thể biết nguyên nhân sao? Hắn mơ hồ cảm thấy Lạc Vân Phàm mục đích cũng không như nói như vậy đơn thuần. Lạc Vân Phàm chậm rãi chớp động con mắt, nguyên nhân rất đơn giản, ta cảm thấy không cần phải luân. Cho nên, ngươi hiện tại là ở trách cứ ta không có bảo vệ cho bí mật. An Tư Diệu cầm lấy trên bàn trà uống một ngụm, hỏi lại. À, Lạc Vân Phàm túi đầu cười cười, hiện tại trách cứ ngươi cũng vô dụng, cứ việc ta phi thường không ủng hộ, bất quá nếu sự tình đã cùng nàng nói, cũng không có cái gọi là trách cứ không trách cứ, ta chỉ là hy vọng, về sau không cần ở nàng trước mặt nhắc tới chuyện này, bởi vì hôm nay khi ta cùng nàng nói lúc sau, nàng trong lòng phi thường khó chịu, ta tưởng nàng không nghĩ lại nghe được một lần. An Tư Diệu hơi trầm mặc một hồi, gật gật đầu, nàng đều đã biết, ta hẳn là cũng sẽ không nhàm chán đến nói lại lần nữa. Tứ gia, về chuyện này, ngươi giống như quá mức khẩn trương. Là sao? Ta cho rằng ngươi sẽ cùng ta giống nhau khẩn trương đâu. Lạc Vân Phàm văn nhã ôn nhuận cười khét lời, nhìn qua không có một chút tác ý, tinh tế phẩm hắn lời này, bên trong chính là có khác ý nhị. An Tư Diệu cũng là người thông minh, vừa nghe liền phát giác tới ta là không có tứ gia ngươi như vậy khẩn trương. Có thể là ta tưởng không có ngươi khắc sâu như vậy cùng phức tạp đi. Hắn trong ánh mắt lộ ra hồng nghi, này Lạc Vân Phàm có điểm kỳ quái. Lạc Vân Phàm mỉm cười cùng An Tư Diệu ánh mắt thật lâu đối diện, không có chút nào lảng tránh né tránh, tới đánh mất hắn hoài nghi. Ngươi nói rất đúng, ta tưởng chính là so ngươi nhiều, bởi vì ta không hy vọng nhìn đến ấm ương lại khóc. An hành trường ngươi như vậy thích nàng, chẳng lẽ sẽ không thế nàng cảm thụ suy nghĩ một chút sao? Thu hồi tầm mắt, An Tư Diệu rũ xuống mi mắt, ta hiểu được, chuyện này, khiến cho nó đã chìm đáy biển đi, ấm ương hẳn là cũng sẽ chậm rãi quên. Hắn biết Lạc Vân Phàm hôm nay tìm hắn ra tới mục đích, gần nhất là nói cho hắn ấm ương đã biết, thứ hai là trách cứ hắn tự chủ trương đem bí mật tiết lộ, tam tới là nghĩ đến báo cho hắn về sau đối chuyện này bảo trì im miệng không nói, mà hắn làm này đó, tất cả đều vì âm ương, tựa hồ là hết thệ cũng là phù hợp lẽ thường, kia hắn còn có thể làm trái lại đi phá hư sao. Hắn cũng tưởng ấm ương về sau sẽ không lại bởi vì việc này mà thương cảm, biện pháp tốt nhất là không hề đề cập. An hành trường, ngươi quả nhiên là người thông minh. Lạc Vân Phàm tươi cười càng vì tươi đẹp, hôm nay trà không tồi, uống nhiều điểm đi. Ngươi cũng là An Tư Diệu hồi lấy đạm cười. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác tự mình cho thấy thái độ lúc sau, Lạc Vân Phàm biểu tình tức khắc nhẹ nhàng không ít, loại cảm giác này làm hắn có loại nói không nên lời quái gì. Qua một tuần, Đường Loan Nương chân thương hảo rất nhiều, bất quá bác sĩ kiến nghị nàng lại nhiều ngồi mấy ngày xe lăn, bởi vì miệng vết thương còn rất non, mang giày cao gót đi lại nói, vẫn là sẽ có lần thứ hai vỡ ra khả năng. Bất luận cái gì miệng vết thương, lần thứ hai vỡ ra đều sẽ càng thêm đau. Đường Loan Nương thật muốn tự mình có thể nhanh lên đi đường, như vậy nàng liền không cần lừa Lạc Quân Thiên đi chung cư, nàng tự mình có chân, đi trở về đi không phải được rồi. Nhưng bác sĩ nói như vậy khủng bố, nàng lại không dám không nghe. Lạc Quân Thiên mấy ngày nay vẫn luôn ở tự hỏi, rốt cuộc muốn như thế nào là mới có thể làm nàng có tin cậy cảm đâu. Tin cậy loại đồ vật này, công ty bách hóa cũng không đến bán, cụ thể như thế nào biểu hiện nàng mới có thể đủ cảm giác được, kia thật đúng là một nan đề. Tổng tài, ngươi mấy ngày nay giống như đều thực phiền não. Mới tới thủ tịch trợ lý Y Y Dung đem cà phê đặt ở trước mặt hắn, bình tĩnh hỏi một câu. Con hảo. Lạc Quân Thiên thu hồi suy nghĩ. Có phải hay không cảm tình phương diện vấn đề, nói không chừng ta có thể giúp ngươi nha. Y Y Dung tới gần hắn một ít, kia hưng phấn ánh mắt, xem Lạc Quân Thiên rất giống là nghiên cứu nào đó động vật. Lạc Quân Thiên đem tầm mắt chuyển tới cái này tóc ngắn tiểu nha đầu trên mặt rung rung. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có bạn trai sao? Không có a, tổng tài ngươi phải cho ta giới thiệu bạn trai sao? Y Y Dung nháy thủy linh linh mắt to. Ngươi mới 18 tuổi, ta sao có thể cho ngươi giới thiệu đâu, ta là tưởng nói, ngươi không có bạn trai, liền không hiểu biết tình yêu, như thế nào giúp ta giải quyết vấn đề đâu. Hảo, đi công tác đi. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm tống cổ nàng. Y Dì Dung là hắn bằng hữu nữ nhi, là cái tiểu thiên tài, ở nước Mỹ đọc xong sở hữu đại học trường trình học, nàng ba ba vì lừa nàng về nước, liền ngạnh hướng hắn nơi này tác, tới không mấy ngày, công tác lên nhưng thật ra rất có hiệu suất, chính yếu chính là, tuyệt đối sẽ không tới câu, dẫn hắn. Tổng tài, ngươi này liền có điều không biết, ta tuy rằng không có bạn trai, chính là ta nghiên cứu quá nữ nhân à, ngươi hiện tại còn không phải là bởi vì nữ nhân sự tình mà phiền não sao, ta vừa lúc có thể giúp được ngươi. Y Y Dung không khách khí ngồi vào hắn đối diện. Kỳ thật nàng hiện tại làm hạng nhất về nữ tính tâm lý nghiên cứu, lão ba cùng Lạc Thúc Thúc là nàng đầu tuyển mục tiêu, bởi vì bọn họ rất tuấn tú, nữ nhân duyên thực hảo. Nàng có thể mượn cơ hội lợi dụng bọn họ thế nàng hoàn thành phải làm thực nghiệm. Y Y Dung, nơi này là công ty, ta là tổng tài, hiện tại là công tác thời gian, minh bạch sao? Đi ra ngoài công tác Lạc Quân Thiên không rảnh cùng cái tiểu thí hài nói cảm tình sự. Y Y Dung hướng phía sau ngồi xuống, ta biết người phiền não sự tình là cái gì? Nga, là sao? Tiểu nha đầu, ngươi nếu là nói chúng rồi, ta khiến cho ngươi hỗ trợ. Lạc Quân Thiên bật cười. Hắn căn bản không tin nàng sẽ đoán được. Ngươi hiện tại muốn truy nữ nhân kia, nàng chê ngươi hoa tâm, không cảm giác an toàn, không đủ tín nhiệm, ngươi nghĩ đến lại không chiếm được, hơn nữa ngươi lại không biết nên như thế nào làm nàng tin tưởng ngươi một mảnh thiệt tình, vì thế ngươi thực phiền não, tưởng a tưởng, ai, loại đồ vật này lại không thể đi công ty bách hóa mua giống nhau đưa nàng, ngươi hoàn toàn bị lạc phương hướng, bó tay không biện pháp, đúng hay không? Ý Ý Dung tặc cười, rất có tự tin nói. Lạc Quân Thiên lúc này trợn tròn mắt, ngươi làm sao mà biết được? Không phải theo như ngươi nói sao, ta là phương diện này chuyên gia. Y Y Dung đắc ý cười nói, thật tốt quá, mong đúng rồi, bởi vì nàng lao ba cũng gặp phải đồng dạng vấn đề, mà Lạc Thúc Thúc vừa rồi biểu tình, cùng hắn rất giống. Nay tiểu nha đầu có lẽ thật đúng là thật sự có tài, Lạc Quân Thiên đối nàng lao mắt mà nhìn, vậy ngươi nói, nên thế nào, mới có thể làm nữ nhân đối nam nhân có tin cậy cảm đâu? Giống ngươi nói, thứ này, công ty bách hóa mua không được. Công ty bách hóa là dùng để đối phó tục tàng hám làm giàu nữ, đương nhiên mua không được lâu, mà tin cậy loại đồ vật này, liền cùng không khí giống nhau. Ngươi sợ không tới, chính là ngươi yêu cầu nó, thiếu oxy tình yêu, chú định là sẽ chết thẳng cẳng, nhưng mà... Dung Dung, Lạc Quân Thiên đánh gãy nàng lời nói ngắn gọn, trực tiếp có biện pháp nào đi. Y Lệ Dung trong lòng vui vẻ, không cần lừa dối liền thành công, đỡ phải nàng lãng phí nước miếng, nàng cười so với mật còn ngọt hơn Lạc Thúc Thúc, người giác ngộ chính là so với ta lão ba cao, chắc không được so với hắn xoáy thượng gấp mấy trăm lần. Nói xong A Dua nói, nàng sắc mặt tức khắc nghiêm túc, ngữ điệu thực mau nói biện pháp rất đơn giản, dùng thực tế hành động tới đả động nàng, tích lũy nàng trong lòng cảm động điểm, này chọn bộ hành động chia làm cấp thấp, trung cấp, cùng cao cấp. Ngươi tưởng trước thí nào một loại? Lạc Quân Thiên có loại bị lừa tiến phòng thí nghiệm đương tiểu bạch thử cảm giác. Cái gì cấp thấp, trung cấp, cao cấp? Hắn huy khai loại cảm giác này, dù sao hắn cũng không thể tưởng được biện pháp. Này cấp thấp chính là từ sinh hoạt hàng ngày chung xuống tay, đem ngươi di động mật mã, máy tính mật mã, ngân hàng mật mã tất cả đều nói cho nàng, làm nàng quản lý cùng giám sát, lấy kỳ ngươi trung thành. Nếu như vậy nàng không cảm giác, vậy muốn vào đi trung cấp giai đoạn, tình cảm thượng đả động, một hơi cưới nàng, như vậy còn không được, chỉ có thể dùng cao cấp giai đoạn, chế tạo một hồi sinh ly từ biệt, thân ái, nếu sinh mệnh chỉ còn lại có cuối cùng một phút, ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn. Ở bên nhau, này nhất chiêu là cái nữ nhân đều sẽ cảm động rối tinh rối mù. Lạc Quân Thiên chống cái chán, nhíu lại mi, sau một lúc lâu nói ngươi vẫn là đi ra ngoài công tác đi. Lạc Thúc Thúc, ở công ty kêu ta tổng tài, đi ra ngoài công tác, bằng không làm người bà đem người lánh trở về. Đừng nha, hảo đi, ta đi ra ngoài là được hử, chỉnh đống đại lâu nhiều như vậy si nam và nữ, nàng cũng không tin tìm không thấy giúp nàng thực thi kế hoạch. Ý gì hãy dùng sau khi rời khỏi đây, Lạc Quân Thiên dựa hướng ghế trên, như suy tư gì lên, ý gì hãy dùng này tiểu nha đầu nói biện pháp, cũng đều không phải là tất cả đều vô dụng, có lẽ có thể nếm thử một chút. Đường Loan Nương ở văn phòng không hiểu đánh cái hát xì. Buổi tối, tẩy qua tám, Đường Loan Nương ngồi ở bàn công biên, hướng trên tay đổ trong suốt hộ giáp du. Lão bà. Ân, Đường Loan Nương thực tự nhiên lên tiếng, quay đầu đi, xem Lạc Quân Thiên ôm một đống lớn đồ vật, nàng hoảng sợ ngươi, ngươi ta đây là muốn làm gì? Lạc Quân Thiên ngồi xuống, dùng thâm tình ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, hôm nay ta muốn đem ta sở hữu mật mã đều nói cho ngươi. Về sau ngươi có thể tùy tiện xem. Đường Loan Nương giống bị điểm huyệt dường như dừng hình ảnh ở, nghĩ thầm, hắn điên rồi đi, đầu óc không phát sốt đi, chịu cái gì kích thích. Lạc Quân Thiên lấy ra tự mình di động, máy tính, một đống lớn kim tạp di động của ta mật mã là ngươi sinh nhật, ta máy tính mật mã là chúng ta kết hôn ngày, thẻ ngân hàng mật mã là... Đình, đình, đình, Đường Loan Nương vội vàng đánh gãy ta không có hứng thú đi nhìn trộm riêng tư của người khác. Cho nên ta không muốn biết. Lạc Quân Thiên tức khắc ở trong lòng phun ra một mồm to huyết. Kẹt cửa chung đôi mắt. Hào môn đồng dưỡng tức, kẹt cửa chung đôi mắt. Nàng một câu, liền đem hắn cấp đuổi rồi. Ái thê. Ngươi có muốn biết hay không không phải trọng điểm. Ta chính là muốn nói cho ngươi. Ngươi không muốn biết cũng phải biết. Lạc Quân Thiên sụ mặt nói, quá thất bại. Đường Loan Nương giống xem quái dị nhìn hắn nửa ngày, lo lắng đi sờ hắn cái chán, ngươi không phát xuất ta. Chẳng lẽ nàng nắm lấy hắn tay, khẩn trương hỏi không phải là Lạc thị sắp đóng cửa, ngươi chịu không nổi kích thích, tưởng công đạo di ngôn chuẩn bị đi tự sát đi. Bằng không nàng thật sự không nghĩ ra, hắn vì cái gì sẽ đột nhiên có này nhất cử. Phích một tiếng, thiên ngoại bay tới không rõ vật thể, đem Lạc Quân Thiên tạp vượng. Đường! Ngươi chẳng lẽ liền thật sự nhìn không ra, ta vì cái gì muốn làm như vậy sao? Ngươi có phải hay không nữ nhân A? Hắn thâm biểu vô lực. Đường Loan Nương dựng thẳng tự mình ngực, không mau trả lời ngươi nhìn không ra ta là cái nữ nhân sao. Ta nơi nào không giống nữ nhân. Lạc Quân Thiên, ngươi hôm nay không chỉ có đầu óc có vấn đề, còn tưởng đối chúng ta thân công kích đúng không? Ngươi tuy rằng bề ngoài thực nữ nhân, nhưng là ngươi nội tại thật sự quá, quá, quá. Lạc Quân Thiên một chốc một lát tìm không thấy hình dung từ luân. Quá cái gì, có chuyện liền thẳng lời nói, Đường Loan Nương nhìn gần hắn. Nàng có thể khẳng định không phải là lời hay. Quá nhanh nhẹn dũng mãnh Lạc Quân Thiên rốt cuộc tìm được hình dung tử, hơn nữa cảm thấy không thể càng thỏa đáng hơn. Đường Loan Nương mê vong nhanh chóng chớp vài cái đôi mắt, chỉ vào tự mình ta nhanh nhẹn dũng mãnh. Chẳng lẽ không phải sao? Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, mặc kệ là dùng mình vẫn là cãi nhau, ngươi biểu hiện đều là vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh, thực thuần đàn ông, nói thật, ta mỗi lần đều bại bởi ngươi. Ngươi liền không thể chim nhỏ nép vào người một ít, buồn một chút, ngốc một chút, làm chúng ta đương nam nhân tự hào cảm cường đại nữa một ít sao? Lạc Quân Thiên đối này vô cùng buồn rầu. Ta xem không phải làm ngươi tự hào cảm cường đại một ít, là tự đại cảm lại mãnh liệt một ít đi. Ta tuy rằng không đủ ôn nhu, nhưng là ta giảng đạo lý a, ta chưa bao giờ càn quái, dùng mình gì đó, cũng đều là ngươi sai lại trước. Huống chi, ta vì cái gì phải đối một cái phản bội nam nhân sắc mặt tốt xem, nữ nhân lại không phải trời sinh nên bị khinh bỉ. Ta nhanh nhẹn dũng mãnh cũng là vì bảo hộ ta tự mình. Đường Đoan Ương toàn phương diện phản bác hắn nói. Lạc Quân Thiên bất đắc dĩ dùng sức gục đầu xuống. Hảo đi, ta sai rồi, lão bà, ta chỗ đem cho nên mật mã đều nói cho ngươi, là vì biểu đạt ta đối với ngươi tuyệt đối trung thành, về sau ngươi có thể tùy thời tùy chỗ kiểm tra. Nữ nhân không phải luôn muốn xem nam nhân hôm nay cho ai gọi điện thoại, điện tử hồng thư bưu kiện đều là ai phát tới linh tinh sự tình sao? Ngươi không cần khách khí, cứ việc tra, ta tiếp thu ngươi quản lý cùng giám sát. Tuy rằng lời này nghe tới, hắn tự mình đều có như vậy điểm ghê tởm, bất quá hẳn là có hiệu quả. Cao hứng đi, cảm động đi, mau tới ôm ta, thuận tiện nói, lao công, ngươi thật tốt, ta yêu ngươi. Thiết, ta mới không như vậy nhàm chán. Đường Loan Ương tiếp tục cẩn thận đồ nàng hộ giáp du. Lạc Quân Thiên cả người thạch hóa, gió thổi qua, biến thành một bãi hạt cát. 10 phút sau, hắn mới lại biến trở về hình người này, này thực nhàm chán sao. Đường Loan Ương đồ xong rồi, bắt tay quán phóng tới bên miệng thổi thổi. Đúng vậy, phi thường nhàm chán, bởi vì ngươi muốn xuất quỹ, ta làm này đó đều là vô dụng mặt ngoài công phu. Phong tỏa một bộ di động, ngươi lấy lại bí mật mua bộ di động, khai cái dãy số, chuyên môn cùng tình nhân trò chuyện, máy tính cũng là như thế, thẻ ngân hàng liền càng thêm không đáng tin cậy. Tiền lương giai tầng tiểu bạch lĩnh còn có thể khống chế một tháng phát nhiều ít tiền lương, đối phó ngươi loại này hàng tỷ phu ông, tiêu tiền như nước chảy. Ta muốn từ như vậy nhiều bút phí tổn trung, tìm ra một bút có khả năng là cho nữ nhân mua đồ vật tiền. Ta có mệt hay không à, ta lại không phải hồn mẹ. Sau đó ta mỗi ngày không công tác, liền quản ngươi điểm này phá sự, ta còn không bằng mua điều xích sát, 24 giờ bó ngươi tính. Lạc Quân Thiên đỡ cái chán, hoàn toàn hỏng mất, khóc không ra nước mắt. Lão bà, phát hiện ngươi không chỉ có tính tình nhanh nhẹn dũng mãnh, logic càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh. Đa tạ khích lệ. Đường Loan Ương đối hắn hơi hơi mỉm cười. Ngươi ngồi đi, ta đi trước buồng vệ sinh đem ứ huyết phun phun sạch sẽ lại nói. Lạc Quân Thiên đứng lên, hướng bên trong thổi đi. Sách, sách, sách, đáng thương nam nhân nào, đều đả kích thành khói nhẹ. Đường Loan Ương trong lòng nói thầm, rồi sau đó nghĩ đến hắn vừa rồi hành động, veo một tiếng bật cười. Hôm nay Lạc Quân Thiên thật sự là quá đáng yêu. Làm sao bây giờ, hắn như vậy đáng yêu, nàng đều có chút không đành lòng. Chính là đả kích hắn thật sự là thái thái hảo chơi. Đường Loan Ương, ngươi thật sự là quá tà ác, như vậy là không rất hợp. Nàng trong lòng cười xấu xa đồng thời, tầm mắt ngắm đến hắn đặt ở trên sofa di động cùng máy tính, còn có tiền bao. Xem hắn còn không có trở về, nàng nhanh chóng cầm lấy di động, thử thử mật mã, thật đúng là nàng sinh nhật mật mã. Tuy rằng 8 phần là hắn hôm nay sửa, bất quá nàng trong lòng vẫn là không khỏi một trận ngọt ngào. Lúc sau, nàng lại thử máy tính, cuối cùng mở ra hắn bóc ra, ở nhìn đến tạp phía trước, nàng trước nhìn đến chính là hắn trong bóc tiền, phóng nàng ảnh chụp, tâm bị đánh trúng, rào hoạt ra hỏa, nhất định là hôm nay phóng, bất quá vì cái gì, nàng trong lòng ế ẩm, ngọt ngào, như vậy muốn khóc đâu. Nói đến cùng, nàng vẫn là cái nữ nhân, hắn có thể làm như vậy, nàng lại như thế nào sẽ hoàn toàn thờ ơ đâu. Nàng bất quá là không nghĩ làm hắn cảm thấy nàng sẽ như vậy dễ dàng bị đả động. Lạc Quân Thiên tắm xong, từ thất bại chung phục hồi tinh thần lại, không quan hệ, chiêu này vô dụng, hắn có lẽ còn có thể thử xem cao cấp nhất kia chiêu, chỉ là êm đẹp, như thế nào cái sinh ly tử biệt pháp. Từ từ, có lẽ hắn có thể cố ý chế tạo một hồi ngoài ý muốn, không được, vạn nhất bị nàng vạch trần, kia chết càng mau. Rồi dám nửa ngày, hắn cũng không rồi dám ra cái kết quả. Đi ra ngoài phát hiện nàng nằm ở trên giường đã ngủ rồi, trên mặt còn mang theo ý cười, thoạt nhìn, hôm nay này nhất cử động cũng đều không phải là hoàn toàn không có hiệu quả. Lạc Quân Thiên cười cười, tâm tình vui sướng lên. Ngày hôm sau, Đường Loan Ương nét mặt tỏa sáng tỉnh lại, cùng Lạc Quân Thiên vừa nói vừa cười ăn bữa sáng, sau đó hắn đưa nàng đi làm, hết thảy đều bình tĩnh mà tốt đẹp, giống như ngoài cửa sổ này mỗi một ngày đều sẽ dâng lên thái dương, tâm tình tốt khí hậu. Này ánh mặt trời nhìn qua càng thêm sáng lạ. Kỳ thật nàng hiện tại nhất muốn làm chính là, cái gì cũng không thèm nghĩ, đem tự mình biến thành ngu ngốc, dựa vào cảm giác, vui vẻ liền cười to, vui sướng liền hô lên tới, thuần túy sinh hoạt. Giữa trưa, khách hàng thỉnh Đường Loan Nương ăn cơm, bất quá bởi vì nàng còn không thể đi, cho nên mang theo Tiểu Trần cùng đi. Tiểu Trần đẩy Đường Loan Nương ra văn phòng, nơi xa bàn làm việc thượng, mấy cái nữ công nhân vây quanh ở trước máy tính nghị luận cái gì. Hoa, đứa nhỏ này phấn đô đô, hảo đáng yêu. Nàng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, bất quá còn không có kết hôn liền sinh hài tử, về sau chỉ sợ rất khó tìm đến hảo nam nhân đi. Này nhưng không nhất định, hiện tại này xã hội thượng nam nhân thực hiện thực, có tiền, có địa vị, xinh đẹp là được, hài tử căn bản không phải vấn đề, bất quá này bảo bối thật sự hảo đáng yêu, ta cũng hảo tưởng sinh một cái. Các nàng đang nói, nhìn đến Đường Loan Nương lại đây, trong đó một người thuận tay đóng máy tính. Đường Loan Nương hướng trên máy tính ngắm đi, buồn còn tưởng bắt quái hỏi một chút các nàng nói chính là vị nào danh nhân, bất quá ngẫm lại thời gian không còn kịp rồi, làm khách hàng chờ tổng không tốt, cho nên cũng liền không hỏi. Trạng vạng, Lạc Quân Thiên tới đón nàng tan tầm. Trở về phía trước, ta muốn đi chung cư lấy đôi giày. Đường Loan Nương lấy hảo bao bao, thuận miệng nói, nàng cũng không phải là ở tìm lấy cơ hội tự mình chung cư, mà là thật sự muốn đi lấy giày. Hảo A. Lạc Quân Thiên sảng khoái đáp ứng rồi. Hắn trả lời như vậy sảng khoái, nàng đảo có chút cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi hôm nay như thế nào không có nói không được a? Bởi vì, Lạc Quân Thiên cong lưng, để sát vào đến nàng trước mắt, cười rất là mê người, ta muốn ăn ngươi làm cơm, chúng ta đi trước mua đồ ăn, sau đó hồi chung cư, ngươi thiêu cho ta ăn, thế nào, đây chính là ngươi để qua Nga, không được chơi xấu. Không thành vấn đề a, bất quá ngươi muốn phụ trách rửa rau. Đường Loan Nương cười nên coi thượng hắn đôi mắt. Bốn mắt tương dung, nùng tình mật ý lưu động ở lẫn nhau trong lòng, Lạc Quân Thiên nhịn không được lại thấp hèn một ít, cẩn thận hôn lấy nàng ngôi. Đường Loan Nương hoàn thượng cổ hắn, nhắm mắt lại, chủ động đem đầu lưỡi rôi đến trong miệng của hắn, đi dụ dỗ hắn. Đầu lưỡi nháy mắt vòng ở bên nhau, triền miên ôm hôn lên, sâu trong nội tâm tình yêu càng là mãnh liệt, hôn cũng gia tăng càng vì nóng bỏng nhiệt tình, tới rồi quên mình nông nỗi. Ta mau tắt thở, Đường Loan Nương đẩy ra hắn một ít. Thở dốc nói, Lạc Quân Thiên không nhịn được mà bật cười, nhẹ gõ một chút cái chán của nàng ngu ngốc, ai làm ngươi không thở dốc, liền như vậy thích ta, liền thở dốc thời gian đều phải dùng tới sao. Đường Loan Nương đỏ mặt, thẹn thùng chụp bay hắn mặt thiếu xú mỹ, ta đây là cung oxy không đủ. Kia đơn giản, tới, lão công cho ngươi làm hô hấp nhân tạo. Lạc Quân Thiên đem miệng lại thấu đi lên. Ngươi tránh ra lạc, Đường Loan Nương cười đẩy hắn mặt, né tránh mặt, không cho hắn thân. Đừng thẹn thùng sao, tới sao, lão công kỹ thuật chính là rất cao siêu. Lạc Quân Thiên bản nàng mặt, chính là đem miệng áp qua đi. Chán ghét, Đường Loan Nương trên mặt cười càng là rộng rãi, đông trốn tây lóe, vẫn là làm hắn cấp thân tới rồi. Hai người ở trong văn phòng đánh tình mang khẽ, tình trạng ý thiếp, cửa văn phòng không biết khi nào, bị người kéo ra một cái phủng, ở bọn họ thân hồn nhiên quên mình khi hầu, vẫn luôn nhìn chăm chú vào, then cửa đều phải bị bóc nát. Ai ở bên ngoài? Đường Loan Nương trong lúc vô tình liếc tới cửa, nhìn đến một con mắt, kinh hãi đồng thời, lạnh giọng kêu lên. Lạc Quân Thiên đưa lưng về phía môn, cho nên hắn không biết, nghe được Đường Loan Nương đột nhiên như vậy kêu, hắn ngồi dậy ta đi xem. Ân. Đường Loan Nương gật đầu. Lạc Quân Thiên bước đi đến ngoài cửa, chỉ nhìn đến một cái xoay người đi ra ngoài bóng người, giày cao gót, trường tóc ăn, hắn mau độ đuổi tới công ty bên ngoài, thang máy đã đi xuống. Vừa rồi thân ảnh. Nhìn qua rất quen thuộc, màu xanh lục đồng tử chậm rãi co rút lại lên, đột nhiên, hắn kinh ngạc trương đại đôi mắt, hắn bị trong lòng nghĩ đến người cấp dọa tới rồi. Trở lại văn phòng, Đường Loan Nương mày thắt như là ở suy tư cái gì. Đuổi tới sao? Nàng thấy hắn đã trở lại, chạy nhanh hỏi. Không có, ta đuổi theo ra đi khi hầu, người đã đi rồi, có thể là ngươi công nhân đi, bên ngoài làm công khu đã không ai. Đều tan tầm. Lạc Quân Thiên dùng nhẹ nhàng miệng lưỡi nói. Không có khả năng là ta công nhân, vừa rồi kia đôi mắt, cảm giác thực khủng bố. Đường Loan Nương phủ định Lạc Quân Thiên nói là nàng công nhân cách nói, ánh mắt kia rất giống là phim kinh dị ôm hận nữ quỷ, tràn ngập hắc khí. Đột nhiên vang lên chuông cửa. Hào môn đồng dưỡng thức, đột nhiên vang lên chuông cửa. Lạc Quân Thiên đi qua đi, xoa xoa nàng bả vai, trấn an nói ngươi nhìn lầm rồi đi. Ta tưởng là ngươi công nhân nguyên bản có việc phải hướng ngươi báo cáo, bất quá nhìn đến chúng ta ở thân thiết nàng liền ngượng ngùng tiến vào, đừng nghĩ nhiều. Ái thê. Đường Đoan Ương miễn cưỡng cười cười, gật đầu ân. Chúng ta cũng đi thôi. Tuy rằng hắn nói như vậy, chính là nàng trong lòng như cũ xua đuổi không ngừng cặp kia mang đầy oán khí đôi mắt, nàng biết, người nọ tuyệt đối không phải là nàng công nhân, kia sẽ là ai đâu. Ai đâu nàng có lớn như vậy cửu hận, còn tìm đến công ty tới. Đi siêu thị trên đường, nàng vẫn luôn mất hồn mất vía, hảo tâm tình bị bịt kín một tầng bóng ma. Lạc Quân Thiên ngồi ở bên cạnh, cũng là tâm sự nặng nề lái xe, tấm lưng kia cùng nàng thật sự rất giống, chẳng qua nàng tới tìm ấm ương sẽ có chuyện gì đâu. Nói thật ra, hắn 100 không nghĩ ở có người tới phá hủy, hiện tại bọn họ ở hướng tới tốt phương hướng phát triển, hắn thật sự không nghĩ ở ra cái gì sai lầm tuyển. Ám âm thở ra một hơi, hắn cầu nguyện tự mình phỏng đoán là sai. Hai người các hoài tâm tư trầm mặc, này một đôi mắt phảng phất là đầu nhập bình tĩnh sinh hoạt một quả xương khói đạn, làm bầu trời trong xanh tràn ngập màu xám sương mù. Xe ngừng ở cửa siêu thị tử. Chúng ta tới rồi, muốn hôm nay muốn làm cái gì đồ ăn sao? Lạc Quân Thiên xuống xe, lấy ra xe lăn, đem Đường Loan Ương ôm xuống dưới, phóng tới đi lên, đẩy trong chiều đi. Đến bên trong đi trước nhìn kỹ hắn nói đi Đường Loan Ương cười khanh khách nói, tạm thời buông chuyện vừa rồi, lại vui vẻ lên. Cũng hảo. Hôm nay may mắn có thể ăn đến lao bà thân thủ làm đồ ăn, ta nhưng đến tuyển mấy thứ có khó khăn. Lạc Quân Thiên vừa nói vừa đẩy nàng đi vào siêu thị. Đường Loan Ương không khỏi quay đầu xem hắn ở ngươi nhận thức giữa, nhất có khó khăn đồ ăn là cái gì? Chiên bò bít tết. Nấu canh. Xào rau. Ách Lạc Quân Thiên trả lời không thượng. Đại thiếu gia, ngươi cũng đừng không hiểu trang đã hiểu, đối một cái mười ngón không dính dương xuân thủy người tới nói, nấu cái mì gói đều là có khó khăn. Đại thiếu nãi nãi, ngươi như vậy cười nhạo ngươi lão công là không đúng, bất quá nói, mì gói là cái gì mặt? Lạc Quân Thiên lần đầu tiên nghe thấy cái này danh tử. Đối này, Đường Loan Ương cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Lạc Quân Thiên hắn không quá thích ăn mì thực, đi nhà ăn hắn cũng sẽ không điểm, ngày thường hắn cũng không đi siêu thị, càng sẽ không mua loại này siêu cấp bình dân đồ vật là một loại ngươi chưa từng có ăn qua mặt. Kia hẳn là rất khó ăn. Lạc Quân Thiên lập tức kết luận. Sẽ không à, ta có khi đói bụng, ngẫu nhiên cũng sẽ ăn à, ta cảm thấy hương vị không tồi à. Đường Loan Ương phản bác hắn nói. Ngươi ăn qua. Ta đây cũng muốn thử xem. Nơi này có mua sao? Lạc Quân Thiên tưởng tượng đến nàng ăn qua hắn không có ăn qua đồ vật, liền tới rồi hứng thú. Đường Loan Ương thiếu chút nữa té xỉu. Đại ca, đêm nay ngươi sẽ không muốn ăn mì gói đi. Kia 5 phút là có thể thu phục. Này mặt dễ dàng như vậy nấu nướng sao? Lạc Quân Thiên nghe được 5 phút là có thể ăn, trong đầu sinh ra đủ loại kia mì sợi bộ dáng, trong lòng càng là tò mò. Đường Loan Ương trước nay chưa từng nghe qua có người nói nấu nướng mì gói, thật sự là vũ nhục nấu nướng này hai chữ A, bất quá hắn cái này đối không biết sự vật sở biểu hiện ra ngoài thiên chân bộ dáng, thật là hảo chơi cực kỳ. Đúng vậy, phi thường dễ dàng, ngươi cũng sẽ, trọng điểm là nắm giữ dùng thủy lượng, còn có nghiêm mật tính nàng dùng phi thường chuyên nghiệp miệng lưỡi, nghiêm túc nói, trong lòng sắp cười phiên. Nghiêm mật tính, yêu cầu dùng đến giấy bạc cùng lò nướng sao? Kia 5 phút như thế nào đủ? Lạc Quân Thiên trên đầu phương xuất hiện vô số dấu chấm hỏi, bị nàng nói, hắn cảm giác thực phức tạp. Ta nói đủ liền đủ, bằng không chúng ta đánh đố, thua ngươi cho ta mát xa 1 tháng. Đường Loan Ương tặc cười đối hắn giơ lên một ngón tay. Lạc Quân Thiên nhẹ gõ nàng đầu một chút, ngươi cảm thấy ta sẽ đánh cuộc không có nắm chắc sự sao. Hảo đi, ngươi sẽ không. Đường Loan Ương xoa bị hắn chung địa phương, gia hỏa này quả nhiên không phải hảo lựa. Biết liền hảo. Đi thôi, này mặt nơi nào có mua? Liền phía trước A, ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu. Đường Loan Ương chỉ vào phía trước kệ để hàng. Đương Lạc Quân Thiên đứng ở kia phóng đầy các loại thẻ bài mì ăn liền kệ để hàng, trận tròn mắt, đây là ngươi nói mặt. Đúng vậy. Ta tưởng toàn bộ Trung Quốc, liền ngươi Lạc thiếu gia còn không có gặp qua đi, thật giống như ngồi ở trên phi cơ người, nhìn không tới lục địa chung con kiến giống nhau. Đường Loan Ương cười hắn nói. Mới 1 khối 8 mao 1 bao. Xác định không có đánh sai, không phải 180 sao? Lạc Quân Thiên có điểm không dám tin tưởng nhìn giá cả, giá rẻ có chút quá mức. Đường Loan Ương đỡ cái chán, có người sẽ hoa 180 khối mua mì ăn liền mới có bệnh đi. Cũng may Lạc tổng tài ngươi còn sẽ xem số lẻ, kỳ thật ngươi nên thường thường đi Lạc thị chuỗi siêu thị nhiều khảo sát một chút, không cần tổng chú ý cao cấp 1 khối, trên thế giới này, rốt cuộc bình dân so người giàu có nhiều. hiện tại ngươi còn có muốn ăn hay không? Nàng trong lòng có thể khẳng định hắn đáp án, bởi vì hắn quá hiểu biết Lạc Quân Thiên. Ngươi muốn cho một khối tám đồ vật tiến ta dạ dày. Vẫn là miễn đi Lạc Quân Thiên lắc đầu, hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, Đường Loan Ương nhỏ giọng nói thầm. Ngươi đang nói thầm cái gì? Lạc Quân Thiên cong lưng, nguy hiểm nheo lại đôi mắt lão bà, ngươi ở chơi ta đúng không? Ta mới không có, là ngươi tự mình tò mò, một hai phải tròng lên tới đi, hiện tại ngươi lại ngại tiện nghi, dù sao đều đi đến nơi này, liền mua hai bao trở về đi. Đường Loan Ương bắt hai bao đặt ở Lam Tử. Lạc Quân Thiên dùng ghét bỏ ánh mắt vọng Lam Tử ngắm liếc mắt một cái, dù sao ta là quyết định sẽ không ăn. Yên tâm, độc bất tử ngươi. Đường Loan Ương mắt trợn trắng. Lạc Quân Thiên ninh ninh nàng cái mũi, ai nói sẽ không độc chết, mạn tính chúng độc càng đáng sợ, về sau ngươi cũng không chuẩn ăn, bởi vì chúng ta còn có rất dài lộ phải đi, ta nhưng không nghĩ lao bà của ta sinh bệnh. Hoa ngôn xảo ngữ Đường Loan Ương ngọt ngào lẩm bẩm, trên mặt là không thể che giấu ý cười. Bọn họ ở kệ để hàng chi gian cho chuyện, cười, nháo khi hầu, có một người vẫn luôn đi theo bọn họ, xem bọn họ biểu tình là như vậy thân mật khăng khít, như vậy vô câu vô thúc, ghen ghét nắm chặt nắm tay. Cuối cùng, bọn họ vẫn là mua một rổ đồ ăn. Từ siêu thị ra tới, sắc trời hoàn toàn đen nhánh. Đánh xe đi chung cư, mặt sau có một chiếc màu đỏ xe vẫn luôn đi theo bọn họ, Lạc Quân Thiên ngay từ đầu không có phát hiện, rốt cuộc trên đường chiếc xe nhiều như vậy. Mặt sau có chiếc xe cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, ở sắp tới chung cư thời điểm, trên đường chiếc xe quảng cu é lên, hắn ở kính chiếu hậu chung lại nhìn đến màu đỏ xe, lúc này mới nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn ý đồ thấy rõ người trong xe, bởi vì ban đêm phản quang nguyên nhân, như thế nào đều thấy không rõ. Đèn xanh, lái xe A, ngươi nhìn cái gì đâu? Đường Loan Ương chiều hắn xem phương hướng nhìn lại. Không có gì, Lạc Quân Thiên dẫm hạ chân ga. Đem xe khai bay nhanh, chuyển tiến chung cư khi hầu, hắn hướng tới kính chiếu hậu chung lại liếc mắt một cái, màu đỏ xe ngừng ở bên ngoài không có lại theo vào tới. Nay liên tỏ vẻ, người nọ xác thật là đi theo bọn họ tới, chẳng lẽ thật là nàng. Lạc Quân Thiên ngươi khai quá mức. Đường Loan Ương ở bên cạnh dùng sức đẩy hắn một chút. Lạc Quân Thiên phục hồi tinh thần lại ách, xin lỗi. Hắn đem xe về phía sau thối lui. Ngươi làm sao vậy? Một bộ tâm thần không yên bộ dáng. Đường Loan Ương rất ít thấy hắn có hoảng loạn thời điểm, vừa rồi ở siêu thị còn hảo hảo. Lạc Quân Thiên xoáy khí mỉm cười một chút, có sao? Ta chỉ là lại tưởng, đợi lát nữa ngươi sẽ cho ta làm cái gì ăn ngon. Nham chán, Đường Loan Ương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn tưởng rằng hắn suy nghĩ cái gì đâu. Lạc Quân Thiên cười cười, không nói lời nào, trong lòng thấp thỏm cực kỳ, nếu thật là nàng, vậy phiền thoái. Ở mương hẳn là sẽ thực tức giận, hắn chính là khó khăn chậm rãi bẻ quá nàng tâm. Mặc kệ thế nào, hắn muốn kiên trì đến cùng, hắn sẽ không ở buông ra tay nàng, chết cũng không thể buông ra. Lạc Quân Thiên xách theo hai túi đồ ăn, đẩy Đường Loan Ương trở lại chung cư. Đã lâu không có tới, bất quá chung cư vẫn là thực sạch sẽ, bởi vì định kỳ sẽ có người tới quét tước, vàng không nơi này đều có thể kết ra mạng nhện tới. Đường Loan Ương chỉ vào phòng bếp, chúng ta bắt đầu nấu cơm đi, ngươi phụ trách rửa rau, ta ở bên cạnh chỉ huy, không có ý kiến đi. Lão bà nói cái gì chính là cái gì lâu, ta làm sao dám có ý kiến. Lạc Quân Thiên đẩy Đường Loan Ương đi vào phòng bếp. Đó là tạp dề, mặc vào đi, nhất định thực ý thích hợp ngươi. Đường Loan Ương chỉ vào treo ở nơi đó hồng nhạt toái hoa tạp dề, nhìn Lạc Quân Thiên đổ mồ hôi biểu tình, cười vô cùng sán lạ. Lạc Quân Thiên qua đi bắt lấy tới. Nhữ lại mày kiếm nói cái này, chỉ sợ không rất thích hợp ta đi. Nương là nương điểm, chính là ta nơi này không có khác tạp dề, cho nên ngươi cần thiết xuyên, không phục từ chỉ huy nam nhân, cũng không phải là hảo nam nhân Nga, không phải hảo nam nhân, ta mới không nấu cơm cho ngươi ăn đâu, ta không miễn cưỡng ngươi, muốn hay không xuyên, là ngươi tự do. Đường Loan Ương sâu kín lạnh lùng cưỡng bức hắn. Cực độ phúc hắc nữ nhân. Lạc Quân Thiên do dự một phen lúc sau, đầu hàng ta xuyên. Ta xuyên còn không được sao, lão bà đại nhân. Hắn căng ra đầu đem tạp dề mặc vào, bởi vì hắn lớn lên rất cao lớn, cho nên này hồng nhạt toé nụ hoa ti biên tạp dề mặc ở trên người hắn, cảm giác giống yếm. Đường Loan Ương nhìn từ trên xuống dưới, đem môi hương trong dùng sức nhấp khẩn, bả vai bắt đầu run rẩy, ngực phập phồng cũng kịch liệt lên. Lạc Quân Thiên lục mâu nhíu lại Đường Loan Ương, có bản lĩnh ngươi cười cười xem. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, không nghĩ mở miệng, bất quá nàng lại đến không mở miệng, đành phải nghẹn đi xuống, nói ta không cười miệng buông lỏng, liền nhịn không nổi phốc, ha ha ha. Thấy hắn mặt càng ngày càng đen, nàng vội đem miệng cấp che thượng, hít sâu lại hít sâu, chính là đôi mắt đành phải vừa tiếp xúc với trên người hắn siêu đại hình yếm, nàng liền cười nước mắt đều phải tiêu ra tới. Nguyên lai trên thế giới này, thống khổ nhất không phải khóc, mà là muốn cười không thể cười. Lạc Quân Thiên đôi tay chống nạnh, hắc trầm mặt đi qua đi. Ta không cười, thật sự không cười, ngươi bộ dáng này rất không tồi, rất đẹp, thật sự đường loan ương sợ hắn sẽ bóp chết hắn, vội điều khiển từ xa xe lăn về phía sau thối lui. Đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn hắn tạo hình, ý cười vẫn là nghẹn một bụng. Len keng. Đang lúc Lạc Quân Thiên phải hảo hảo giáo huấn đường loan ương thời điểm, chuông cửa vang lên. Sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Một phần đại lễ. Hào môn đồng dưỡng thức, một phần đại lễ. Đường loan ương tầm mắt nhìn phía bên ngoài, thu hồi ý cười, lúc này ai tới? Ái thê. Ngươi ngồi ở chỗ này, ta đi xem Lạc Quân Thiên kéo xuống tạp dề, hướng tới bên ngoài đi, bước chân có chút gấp. Là tới tìm ta, đẩy ta qua đi mở cửa đi. Đường loan ương đối với hắn bóng dáng kêu lên, thấy người khác đã biến mất ở cửa, tự mình chuyển động xe lăn, ra bên ngoài mà đi. Di lui tới rất xa, Lạc Quân Thiên lại quay về. Đứng ở nàng trước mặt, nàng thiếu chút nữa cùng đụng vào hắn. Ngươi làm gì lại về rồi, làm ta sợ nhảy dựng. Ngươi đừng đi ra ngoài, có thể là tiểu khu bất động sản gì đó, hoặc là đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật. Ngươi ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng bếp, ta đi mở cửa liền hảo. Lạc Quân Thiên mỉm cười chung mang theo một tia lo âu cùng chột dạ, còn có khẩn trương tuyền. Đường Loan Ương hoang mang nhìn hắn, còn không phải là có người ấn chuông cửa sao, hắn làm gì khẩn trương thành như vậy a? Bên ngoài chính là sát thủ vẫn là khủng bố phần tử nha. Cứ việc trong lòng thực khó hiểu, nhưng nàng vẫn là thuận theo hắn ý tứ, cười nhạt gật gật đầu ân. Vậy ngươi đi khai đi, ta ngốc tại trong phòng bếp. Thật ngoan. Lạc Quân Thiên xoa xoa nàng sợi tóc, xoay người đi ra ngoài tử. Chuông cửa còn ở vang, Lạc Quân Thiên đi qua đi, nghiêm túc một trường khuôn mặt tuấn tú đem đôi mắt tiến đến mắt mèo trước, nhìn đến bên ngoài đứng một cái ăn mặc bảo an chế phục người. Hắn thực sự đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở cửa, hắn đạm mạc nhìn ngoài cửa bảo an, hỏi có việc gì thế? Bảo an lập tức đối hắn triển lộ ra gương mặt tươi cười, tiên sinh ngươi hảo, xin hỏi đường tiểu thư ở nhà sao? Nàng ở bên trong, ngươi tìm nàng có chuyện gì? Có thể trực tiếp nói cho ta. Nga, là cái dạng này, vừa rồi tới một vị tiểu thư, nàng làm ta chuyển giao cấp đường tiểu thư một thứ. Bảo an linh đứng dậy biên túi giao cho Lạc Quân Thiên, phiền toái ngươi giúp ta giao cho đường tiểu thư đi. Lạc Quân Thiên tiếp nhận túi tốt. Hắn hướng trong tay túi ngắm liếc mắt một cái, linh đi lên còn rất trọng. Đóng cửa lại, hắn mở ra túi, lấy ra bên trong đồ vật, là một phần đóng gói tinh mỹ lễ vật hộp, mặt trên dùng giải lụa rực rỡ chát nơ còn bướm. Tháng này không phải ấm ương sinh nhật ta, như thế nào sẽ có người tặng lễ vật cho nàng đâu. Đường Loan Ương nghe được tiếng đóng cửa, chuyển động xe lăn từ bên trong ra tới, thấy trên tay hắn kia một cái hình vuông, bên ngoài bao màu đỏ giấy màu lễ vật hộp vừa rồi là ai a? Ngươi trên tay đồ vật lại là sao lại thế này? Là tiểu khu bảo an, hắn nói vừa rồi có vị tiểu thư tới tìm ngươi, sau đó làm hắn đem cái này chuyển giao cho ngươi, có thể hay không là ngươi khách hàng tưởng đưa ngươi lễ vật? Lạc Quân Thiên nhấc tay đồ vật, tâm liền cùng xiếc đi dây dường như, không xác định hoài nghi. Làm hắn càng là lo lắng. Lấy lại đây, ta nhìn xem là thứ gì. Đường Loan Ương đối hắn vươn tay, làm hắn đưa cho nàng. Ân, Lạc Quân Thiên đùa nghịch trong tay lễ vật hộp, do dự mà nói ta tưởng hẳn là không phải cái gì quan trọng đồ vật, không xem cũng không quan hệ đi, chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh đi nấu cơm đi. Hắn thật sự rất sợ, mở ra tới lúc sau sẽ là cái gì kinh người đồ vật. Hủy đi cái lễ vật mà thôi, yêu cầu bao nhiêu thời gian à? Đóng gói như vậy xinh đẹp, ta rất tò mò bên trong sẽ là cái gì, đưa cho ta, đừng như là nữ nhân dường như bà mụ mụ. Đường Loan Ương kiên trì muốn xem, tay vẫn như cũ rối, ánh mắt chắc chắn. Vậy được rồi, Lạc Quân Thiên đi qua đi, đem lễ vật hộp đưa cho nàng, nếu là lại không cho nàng lời nói, nàng nên khả nghi. Đường Loan Ương tam nhị hạ đem bên ngoài đóng gói giấy cấp xé xuống, bên trong có một con màu vàng hộp giấy, xúc lên cái nắp. Nàng đem bên trong đồ vật kia ra tới, là một con hình tròn trạng màu trắng hộp nhạc, thủ công phi thường tinh xảo. Là hộp nhạc. Lạc Quân Thiên túc tăng cường mày, nửa ngồi xổm xuống thân tới, xem ra đường Loan Ương trong tay đổ vật. Hẳn là hộp nhạc, ngươi xem phía dưới còn có dây cót đường Loan Ương chuyển tới phía dưới, cho hắn xem, thuận tay ninh chặt dây cót, đem hộp mở ra. Hình tròn ngôi cao thượng, có một đống màu trắng tiểu phong ở âm nhạc trong tiếng chậm rãi chuyển động, cùng với âm nhạc, ngôi cao chậm rãi lên cao, đường Loan Ương mắt sắc nhìn phía dưới còn có cái gì, dường như một chương ảnh chụp. Nàng cẩn thận lấy ra tới, quả nhiên ảnh chụp, mặt trên là một cái nhìn qua vừa mới trăng tròn tiểu bảo bảo ảnh chụp, phi thường đáng yêu, màu đen đầu, phấn đô đô cái miệng nhỏ, chợt vừa thấy, có điểm con lai cảm giác. Lạc Quân Thiên ngươi xem, hảo đáng yêu bảo bảo đường Loan Ương không có đi trước tự hỏi đây là ai hài tử vấn đề này, hiến vật quý đưa cho Lạc Quân Thiên xem. Lạc Quân Thiên nhìn thoáng qua là rất đáng yêu, bất quá tiểu hài tử không đều trưởng hình dáng này sao, nhìn qua, ngươi cũng thực thích hài tử. Nói tới đây, bọn họ trong lòng đồng thời ẩn ẩn đau xót. Hắn nghĩ đến bọn họ đã từng cũng có được quá một cái, chỉ là hắn còn không có xem qua, vuốt ve quá, liền quá sớm bị nàng bóc chết. Mà nàng nghĩ đến chính là, bọn họ đã từng bởi vì ra ra mệnh lệnh, như vậy nỗ lực tạo người, cũng không biết có phải hay không thân thể của nàng không dễ dàng thụ thai nguyên nhân, cuối cùng đều không có hoài thượng. Ở Ireland lần đó, hắn bởi vì nàng ăn thuốc tránh thai mà như vậy kích động, làm nàng cảm thấy, có lẽ hắn là rất muốn một cái hài tử. Không khí biến mất tự nhiên đi lên. Đường Loan Ương ra vẻ tùy ý nói đương nhiên à, có ai sẽ không thích như vậy đáng yêu tiểu bảo bảo. Thích vì cái gì không suy xét sinh một cái đâu, nói không chừng so cái này còn muốn đáng yêu. Lạc Quân Thiên nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, hắn không nghĩ đi hận nàng, nhưng trong ánh mắt vẫn là cố ý vô tình để lộ ra đối nàng chất vấn. Hắn tin tưởng, nếu kia hài tử sinh hạ tới nói, nhất định là toàn thế giới đáng yêu nhất hài tử, hắn sẽ yêu thương đến đem bầu trời ngôi sao đều trích cho hắn. Này, đây là hai chuyện khác nhau sao? Đường Loan Ương tránh đi hắn đôi mắt, Lạc Quân Thiên mỗi khi nói đến hài tử cái này đề tài khi, liền sẽ biến hảo quỷ dị, làm gì tổng như là nàng đã làm thực xin lỗi chuyện của hắn dường như, thật là khó hiểu. Lạc Quân Thiên bình phục một chút cảm xúc, nói tốt không hề quái nàng, hắn khôi phục như thường lúc sau, nói lao bà, đây là ai hài tử a? Ta như thế nào biết? Ngươi nói có thể hay không là đưa sai rồi. Đường Loan Ương đem ảnh chụp thả lại hộp, âm nhạc kết thúc, dâng lên ngôi cao cũng hàng trở lại tại chỗ. Nàng nhìn chằm chằm này màu trắng tiểu phong ở, sinh ra một loại ảo giác, nàng cảm thấy cùng Lạc gia đại biệt thự có điểm giống, giống nhau toàn thân tuyết trắng, giống nhau là bạ rổ quẹ phong cách. Không biết vì sao, trong lòng không hiểu bất an lên. Đưa sai. Chính là bảo an rõ ràng nói. Là cho đường tiểu thư, chung cư này còn có một vị khác đường tiểu thư sao? Lạc Quân Thiên đưa ra nghi hoặc, hắn có nghĩ đến quá có thể là người kia đưa tới, chính là này hộp nhạc cùng ảnh chụp, làm hắn không thể tưởng được có cái gì liên hệ. Đường Loan Ương cũng buồn bực chính là ta hoàn toàn không quen biết đứa nhỏ này, cho dù có thể là ta khách hàng, làm gì đưa cái này cho ta? Bọn họ đồng thời trầm mặc xuống dưới. Đường Loan Ương đem hộp nhạc đặt ở trên đùi. Hồi tưởng khởi vừa rồi ở nàng văn phòng ngoại rình coi đôi mắt, có thể hay không là người kia. Nhưng người nọ là ai đâu? Tính, không cần suy nghĩ, Lạc Quân Thiên cầm lấy nàng trên đùi hộp nhạc phóng tới trên bàn trà ta tưởng, cũng không thể bài trừ là bảo an nghe lầm khả năng tính, chúng ta đi nấu cơm đi, ta chính là sắp chết đói. Nói có đạo lý đường Loan Ương thở ra áp lực ở ngực các khí. Dù sao bọn họ hiện tại liền tính là tưởng phá đầu cũng không chiếm được đáp án. Chi bằng không nghĩ, sự tình là tiệc tối sáng tỏ. Bọn họ lại lần nữa trở lại phòng bếp, nhưng trải qua như vậy lăn lộn, trong lòng đều các hoài bất an cảm xúc, cũng không có tâm tư đang nói đùa đùa giỡn, hai người nấu cơm cũng đều không ở trạng thái, luôn là thất thần, cuối cùng đường Loan Ương làm Lạc Quân Thiên đỡ nàng, đơn giản làm vài đạo đồ ăn, bất quá nàng luôn là sai đem đường trở thành muối, chính là nhiều thả vài lần muối, hoặc là đem rượu gia vị đương nước tương. Nhìn qua ăn rất ngon Lạc Quân Thiên nhìn trên bàn cơm tam đồ ăn một canh, tán thưởng nói. Vậy toàn bộ tiêu diệt quang đi, một chút đều không thể dư lại đường Loan Ương cười gấp một khối thịt kho tẩu xương sườn cho hắn. Đây là nàng lần đầu tiên cho hắn như vậy gấp đồ ăn, cảm giác thực hảo. Lạc Quân Thiên kẹp lên tới phóng tới trong miệng, vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng. Chỉ là giây tiếp theo, vẻ mặt của hắn liền lập tức biến dở khóc dở cười. Thượng đế à, vì cái gì thịt kho tẩu xương sườn như vậy hàm như vậy cay? Ăn ngon sao? Đường Loan Ương chờ mong hỏi. Lạc Quân Thiên nắm tay nhấm nuốt, đem khó ăn tới rồi cực điểm xương sườn nuốt xuống đi, miễn cưỡng mỉm cười giơ lên ngón tay cái là lao bà làm, như thế nào sẽ không thể ăn đâu, mỹ vị cực kỳ. Thượng đế A, nàng hôm nay thật sự siêu trình độ phát huy, không phải là cố ý chỉnh hắn đi. Bất quá xem nàng biểu tình lại không giống, đầu óc chung không khỏi hồi tưởng khởi, vừa rồi nàng mới vừa đem muối bông đi, lại cầm lấy tới thả mấy muông tình cảnh. Thật sự sao? Vậy ngươi ăn nhiều một chút, ta cũng muốn thúc đẩy đường loan ương kẹp lên xương sườn, liền hướng tự mình trong miệng tắc, nhưng xương sườn còn không có phóng tới trong miệng, liền không cánh mà bay. Lạc Quân Thiên ở nghìn cân treo sợi tóc chi gian, rửa qua đi đem nàng chiếc đũa thượng xương sườn cấp ăn luôn, còn ăn phân ngoại hương. Nơi này có một đại bàn đâu, ngươi làm gì đoạt ta? Đường loan ương hoang mang nhìn hắn. Bởi vì Lạc Quân Thiên biên nhấm nuốt, biên tìm lý do, đột nhiên, hắn đem chỉnh bản xương sườn đều đoan lại đây, trăm cay ngàn đắng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi lúc sau, mở miệng nói bởi vì thật sự là ăn quá ngon, ta nhịn không được liền đoạt ngươi, này một mâm tất cả đều về ta đi. Đường loan ương cuồng vượng, chỉ tự mình đầu Lạc Quân Thiên, ngươi nơi này không thành vấn đề đi. Lạc Quân Thiên sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, nha đầu chết tiệt kia, còn không phải sợ đả kích ngươi, sợ này đốn khó được bữa tối bị phá hư rất sao, hắn ăn sắp phun ra, nàng còn mắng hắn đầu óc có bệnh, thật là không lương tâm. Không phải nói nấu cho ta ăn sao, ngươi hối hận lạc, hôm nay này một bàn đồ ăn, ngươi một đũa đều không thể động, nhìn ta ăn liền hảo hắn đoạt lấy nàng chiếc đũa, đặt ở một bên. Đường loan ương lại lần nữa té xỉu, chịu không nổi cười bộ dáng này tương đối có ý tứ đúng không? Xem như đi. Lạc Quân Thiên trả lời, kỳ thật hắn cũng rất muốn trốn được không? Chính là ta cũng rất đói bụng ai? Cái này ta mặc kệ. Ngươi, đường loan ương mánh để ra một hơi chỉ vào hắn, cuối cùng thất bại rũ xuống đầu hảo đi, ngươi ăn đi, cùng lắm thì đợi lát nữa ta đi nấu mì gói. Đây mới là ta hảo lão bà sao? Lạc Quân Thiên vui vẻ cười cười, tay có điểm run đi kẹp khác đồ ăn. Đông cải xanh là toan, canh là ngọt, càng khoa trương chính là này cá tất nhiên là ngọt chung mang toan, dư vị còn có điểm khổ. Nhất khủng bố đồ ăn. Hào môn đồng dưỡng thức, nhất khủng bố đồ ăn. Đây là hắn ăn qua nhất khủng bố đồ ăn. Ái kịch. Nhưng là vì không cho nàng nhìn ra tới, hắn còn muốn giả bộ ăn uống mở rộng ra, ăn mùi ngon bộ dáng, hắn thật muốn một hơi đem đồ ăn đều đảo tiến trong miệng, sau đó nuốt xuống đi tính, càng là chậm rãi phẩm. Càng là thống khổ, quả thực chính là một loại mạn tính tra tấn. Đường loan ương đôi tay lót cằm, dựa vào trên bàn, cười khanh khách nhìn hắn, sáng ngời trong mắt, là nữ nhân nhu tình như nước, nàng suy nghĩ, nàng nấu đồ vật thật sự có ăn ngon như vậy sao? Một loại thỏa mãn cảm kích động ở trong tim, tràn đầy, ấm áp. Ngươi ăn chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạt, cái này canh còn có rất nhiều, ăn canh đi. Nàng giống cái hiền huệ thê tử dường như, cầm khăn giấy cho hắn sát miệng. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm này chén canh, trong lòng kêu to cứu mạng, vì cái gì này canh còn có nửa chén, hắn sắp hỏng mất, kiên trì trụ, vẫn luôn muốn kiên trì trụ, hắn âm thầm hít sâu, đem canh đoan lại đây, liền cái muỗng đều tỉnh lược, trực tiếp hướng trong miệng đảo tuyển. Đường loan ương xem cầm đều phải rớt đến trên mặt đất ngươi. Úc, uống quá ngon, lão bà, ngươi nấu canh quả thực là nhân gian mỹ vị. Lạc Quân Thiên trái lương tâm khích lệ nôn, một cái ghê tởm kính đi lên. Hắn thiếu chút nữa không có đường trường nổ ra. Hắn chạy nhanh đem miệng che lại, thắng lợi liền ở trước mắt, kiên trì chủ quyền. Ngươi không sao chứ, có phải hay không ăn quá no rồi, ăn không vô cũng đừng ăn, căng hỏng rồi nhưng không hảo. Đường loan ương lầm đem hắn buồn nôn trở thành đánh cách. Lạc Quân Thiên miễn cưỡng mỉm cười sẽ không, ta còn không có no đâu. Vậy ngươi ăn đi. Đường loan ương rất hảo phóng bày một chút tay, tiếp tục lót cằm, dựa vào trên bàn nhìn hắn. Lạc Quân Thiên. Ngươi hôm nay ăn cái gì bộ dáng thật dũng cảm, giống cái Đông Bắc Đại Hán, ngươi là tính toán vứt bỏ đi ưu nhã lộ tuyến, làm thô khoáng lộ tuyến đúng không? Lạc Quân Thiên là khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể theo nàng lời nói đánh ha ha ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi một chút sao. Hắn cương cười, đem cuối cùng một chiếc đũa đồ ăn ăn vào đi, hắn ngai đều không ngai, trực tiếp nuốt. Đương nhìn đầy bàn không mâm, thắng lợi kèn tựa hồ ở bên thai hắn thổi lên, hắn gặp được ánh dạng đông. Bất quá ngay sau đó, dạ dày quay cuồng lên, đã nghẹn không quay về. Ta trước buồng vệ sinh, hắn dị thường chấn định đứng lên, hướng buồng vệ sinh đi đến. Uy, buồng vệ sinh ở bên này, bên kia là ban công. Đường loan ương ở hắn mặt sau kêu, bất quá hắn vẫn là cũng không quay đầu lại đi vào ban công. Nàng ngốc ở nơi đó, hắn là không có nghe được, vẫn là tính toán ở nàng trên ban công phương tiện. Lạc Quân Thiên hôm nay thật là siêu cấp không bình thường, xem hắn không có trở về ý tứ, nàng chuyển xe lăn qua đi, kéo ra ban công môn, Lạc Quân Thiên đang ở đối với thùng rác gói mửa. Lạc Quân Thiên ngươi làm sao vậy, hảo hảo như thế nào phun ra đường loan ương lập tức chuyển động xe lăn qua đi, săn sóc nhẹ nhàng vô hàn bối. Không, không có việc gì Lạc Quân Thiên biên phun trong lòng còn đang suy nghĩ, đợi lát nữa sửa như thế nào giải thích mới hảo. Đều nói là ngươi không cần ăn nhanh như vậy đi, ngươi một hai phải giống đói chết quỷ dường như chết, này sẽ tiêu hóa bất lương phun ra đi, lớn như vậy người, cùng cái hài tử dường như đường loan ương dễ cợt, chịu tờ giấy khăn, niết qua hắn cằm, cho hắn sát miệng. Phun hết, dạ dày thoải mái nhiều, không thể tưởng được hắn không cần giải thích, nàng cũng đã cho hắn tìm hảo lý do thoái thác, nhìn nàng ôn nhu gương mặt tươi cười, Lạc Quân Thiên nhịn không được ôm lấy nàng, gắt gao vòng ở trong ngực. Hô hấp trên người nàng hương khí, cảm thụ nàng rõ ràng tồn tại cảm, nàng liền ở trong lòng ngực hắn, hết thể đều như vậy kiên định mà tốt đẹp. Đường Loan Ương giật mình một chút, trên mặt chậm rãi dạng khai tươi cười, tay cũng chậm rãi leo lên bờ vai của hắn, hồi ôm lấy hắn, ở trong lòng ngực hắn, nàng cảm giác là như vậy hạnh phúc, cái gì đều không cần, cái gì đều không có cũng có thể. Giờ khắc này nàng biết tự mình vẫn là ái hắn, một lòng, từ vì hắn sở chân chính nở rộ là lúc. Phù phù trầm trầm nhiều năm như vậy, ái cũng như cũ chỉ là hắn mà thôi. Lão bà, chúng ta có thể không bao giờ dùng tách ra đúng không? Ta sẽ không lại làm ngươi rời đi ta tầm mắt. Lạc Quân Thiên đem nàng ôm càng khẩn, phảng phất muốn xoa tiến tự mình thân thể. Chỉ có như vậy, hắn trong lòng mới có thể yên ổn, mới sẽ không khủng hoảng. Vậy muốn xem ngươi về sau biểu hiện, ngươi có thể thử tới đả động ta. Đường Loan Ương đem đầu dựa vào trên vai hắn, dùng sức nghe chuyên trúc với hắn hương vị. Quen thuộc đến làm nàng có loại về nhà hạnh phúc cảm. Lạc Quân Thiên mừng rỡ như điên, kích động thân thể đều có chút run rẩy, đã ôm thực khẩn, chính là hắn vẫn là cảm thấy không đủ khẩn, bởi vì quá mức hưng phấn, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, cảm ơn lão bà ngươi lại cho ta cơ hội, ta thể sẽ hảo hảo quý trọng ngươi, sẽ không tái phạm từ trước như vậy sai lầm, ngươi phải tin tưởng ta. Hắn vội vã hứa hẹn, sợ nàng đổi ý, giờ khắc này hắn cảm giác giống đang nằm mơ, tuy rằng nàng không có nói hoàn toàn tiếp thu hắn, nhưng là đã từ tử hình sửa vì tù có thời hạn. Đây là hy vọng, hắn tin tưởng vững chắc lúc này đây hắn sẽ làm thực hảo, sẽ không lại làm tạp. Lạc Quân Thiên, ta eo mau bị ngươi lạc thành mì sợi, ta thấu bất qua khí. Đường Loan Ương dùng nắm tay làm lũng nhẹ đấm hắn, tâm ngọt ngào sắp hòa tan. Nguyên lai hít thở không thông cũng có thể như vậy hạnh phúc, nàng thậm chí cảm thấy kêu đoàn hạnh phúc bạch quang. Giờ phút này đã bị nàng gắt gao nắm trong tay. Lạc Quân Thiên buông ra nàng, cười giống cái hài tử vui vẻ. Ta rất cao hứng, không khống chế tốt. Ngốc hề hề, Đường Loan Ương điểm một chút hắn đầu, muốn làm bộ khóc một chút, nhưng khỏe miệng chính là nhịn không được hướng lên trên lôi kéo. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi lão công ngốc. Lạc Quân Thiên làm bộ sinh khí. Ta còn chưa nói xong đâu. Đường Loan Ương câu lấy cổ hắn, con mắt sáng tinh lượng nhìn chăm chú vào hắn. Mặt đỏ hồng ngốc hề hề, nhưng là ta thực thích. Lạc Quân Thiên trong lòng tức khắc nộ phóng nổi lên pháo hoa, lục mâu thịnh trở nhu nhu tình yêu, đem mặt tới gần nàng một ít, mị hoặc khẽ mở môi mỏng có bao nhiêu thích. Nàng ứng đỏ khuôn mặt nhỏ kiểu tiếu bộ dáng, đáng yêu làm hắn tưởng một ngụm ăn luôn nàng. Đường Loan Ương mặt càng đỏ hơn, thu hồi tự mình tay, chuyển động xe lăn hướng bên trong đi. Không nói cho ngươi, ta muốn đi rửa chén. Lạc Quân Thiên cười theo ở phía sau. Giúp nàng cầm chén đua thu vào phòng bếp, mà tự mình tắc đến buồng vệ sinh, trước đem miệng cấp xúc sạch sẽ. Trong phòng bếp, Đường Loan Ương đi lấy chất tẩy rửa, nhìn đến mặt trên gia vị liêu còn không có phóng hảo, liền thuận tay đi bày biện hảo. Đương nàng cầm lấy màu xanh lục hộp thời điểm, nàng tưởng đường, bỗng nhiên phát hiện nguyên lai là muối, mà nguyên bản phong muối, hiện tại biến thành phong đường. Lâu lắm không hồi phòng bếp thiêu đồ ăn, nàng thế nhưng đem cái này lộng lăn lộn, nàng buồn bực thở dài một hơi. Từ từ, nàng đột nhiên trương đại đôi mắt, nhìn này đó gia vị nói, trong lòng không cấm nói thầm, nàng như vậy loạn gia vị, vừa rồi đồ ăn không thành vấn đề sao. Nàng trên đầu phương toát ra vô số dấu chấm hỏi, nếu là có vấn đề nói, Lạc Quân Thiên như thế nào sẽ ăn như vậy mùi ngon. Nhìn chằm chằm còn đặt ở bồn nước không có tẩy mâm, nàng nhanh chóng chuyển động xe lăn, qua đi dùng ngón tay vớt lên một ít còn sót lại nước canh thử xem hương vị, một phóng tới trong miệng. Nàng chạy nhanh phun rất má ơi, này cũng quá khó ăn đi. Đừng nói làm nàng nuốt xuống đi, liền tính ở trong miệng ở lâu một giây nàng đều không cần, nhưng Lạc Quân Thiên hắn chính là đem này đó đồ ăn toàn bộ đều ăn xong đi, lại còn có một cái kính nói tốt ăn, nàng hoàn toàn nhìn không ra hắn có ở gần người, chắc không được hắn ăn xong sau sẽ phun thành như vậy, nguyên lai không phải ăn no căng, là ghê tởm thật sự trang không nổi nữa. Nghĩ, nàng hốc mắt hồng hồng, lại đột nhiên nở nụ cười, gia hỏa này ngày thường luôn là thực xú thí, duy ngã độc tôn bộ dáng, thật muốn không đến hắn sẽ yên lặng làm này đó, hảo đi, lần này nàng thật sự bị cảm động tới rồi. Lão bà, ngươi, làm gì? Lạc Quân Thiên xúc xong rồi khẩu, từ bên ngoài tiến vào, xem nàng một người ngồi ở chỗ kia lại khóc lại cười, có chút sờ không tới đầu óc, ở hắn không ở thời gian, đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Loan Nương chuyển qua đầu, đem nước mắt xoa xoa không có việc gì à, ngoài cửa sổ khởi phong, thổi tới rồi ta đôi mắt thượng sao. Lạc Quân Thiên hướng tới phòng bếp nhìn một vòng xin hỏi, nơi này có cửa sổ sao? Ngươi quản ta, chính là có phong, từ ban công thổi qua tới không được à? Đường Loan Nương rào biện. Ban công. Lạc Quân Thiên bị nàng đáp án cấp lôi tới rồi, hắn rất muốn nói, kia phòng trừng đến là gió lốc. Lại còn có sẽ chăng có tự động hệ thống định vị gió lốc, bất quá hắn không tính toán cùng nàng tranh luận này ngu ngốc vấn đề hảo đi, này phong thực sự có tính cách, chén ngươi tẩy hảo sao? Không tẩy hảo ngươi muốn giúp ta tẩy sao? Đường Loan Nương tươi cười thân thiết xem hắn. Lạc Quân Thiên nhìn xem buồn nước dầu mơ chén, đổ mồ hôi ếch, ta xem ta còn phải đi xúc xúc miệng, cảm giác vẫn là không sạch sẽ nói, trốn cũng dường như ra phòng bếp, vui đùa cái gì vậy? Hắn nhưng không nghĩ làm tự mình tay dính vào kia ghê tởm dầu mỡ. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ lập tức lưu. Đường Loan Nương xem xét bên ngoài, nhỏ giọng nói thầm, tâm tình sung sướng cuốn lên tay háo rửa chén. Lần sau, nhất định phải hảo hảo cho hắn làm một đốn, làm hắn ăn thật sự vui vẻ, không cần giống hôm nay như vậy, cố ý giả bộ ăn ngon bộ dáng. Hồi tưởng khởi hắn vừa rồi ăn cơm khi biểu tình, nàng đều nhịn không được muốn cười. Tẩy xong rồi chén, nàng nghĩ, dùng nồi nấu mì gói, bắt được bên ngoài, ngồi vào Lạc Quân Thiên bên người. Lạc Quân Thiên chính cầm điều khiển từ xa xem TV, ngửi được một cổ mùi hương, hắn quay đầu tới thứ gì như vậy hương. Một khối tám mao một bao mặt, ngươi muốn hay không nếm thử, rất thơm nha. Đường Loan Nương ăn lên, dù dỗ hắn. Ngươi ăn đi, hắn thà rằng đói chết, cũng không cần ăn loại này giá rẻ đồ vật. Không ăn tính, Đường Loan Nương chuyển qua tới, cong lưng tiếp tục ăn hoa. Quả nhiên vẫn là mì gói nhất đã quyển. Lạc Quân Thiên vừa rồi phun đem giữa chưa ăn đều phun hết, nay sẽ thật là có điểm đói bụng, mà này sợi mùi hương xác thật câu nhân, là hắn không có ngửi được quá đồ ăn mùi hương. Hắn không tự chủ được hướng tới kia nồi nhìn lại, Đường Loan Nương đột nhiên ngẩng đầu hỏi muốn cùng nhau ăn sao. Không cần Lạc Quân Thiên kiên trì tự mình nguyên tắc, đem đầu lại khóc khóc xoay trở về. Đường Loan Nương kẹp lên một ít, đặt ở nắp nồi thượng, đưa tới hắn bên miệng. Đà đà nói hô lão công, xem ở ta uy ngươi phân thượng, liền ăn một chút đi. Ta đời này đều sẽ không ăn một khối tám mao mặt. Lạc Quân Thiên ý chí kiên định. Vậy ngươi đừng cùng ăn một khối tám mao mì sợi nữ nhân cùng nhau sinh hoạt hảo. Đường Loan Nương không nhanh không chậm nói. Lạc Quân Thiên dừng hình ảnh vài giây, đồng nhiên nhanh chóng trả lời hảo đi, ta ăn. Thứ nhất tin tức. Hào môn đồng dưỡng tức, thứ nhất tin tức. Sửa thật đúng là mau. Nàng còn tưởng rằng hắn còn muốn lại dễ dụa một hồi đâu, nhanh như vậy liền đầu hàng, nàng thật là có điểm không thích ứng. Ái kịch. Há mồm. Lạc Quân Thiên đem môi mở ra, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, đương đầu lưỡi đụng tới mì sợi, kia hương vị ở trong miệng lan tràn mở ra thời điểm, hắn kinh hỉ phát hiện, hương vị thực bình thường. Ở trải qua quá hàm người chết xương sườn, ngọt người chết canh, cùng với chua ngọt khổ hấp cá xâm hại lúc sau. Hiện tại này một khối tám mì gói hương vị, làm Lạc Quân Thiên có loại nếm đến nhân gian mỹ vị cảm giác. Ăn ngon sao? Đường Loan Nương xem hắn không có biểu tình bộ dáng, không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, cụ thể là cảm thấy ăn ngon đâu vẫn là không thể ăn tuyển. Cũng không tệ lắm, không tính quá khó ăn. Lạc Quân Thiên nhấm nuốt đem trong miệng mì sợi nuốt vào. Đường Loan Nương trên mặt lập tức liền cười thành một đóa hoa. Ta nói đi, hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi xem ta còn bỏ thêm trứng gà cùng thịt sông khói đâu, dinh dưỡng thật tốt, tới, cầm cái này. Nàng đem nắp nồi đưa cho hắn, chúng ta cùng nhau đem cái nồi này mặt tiêu diệt đi. Lạc Quân Thiên nhìn cái nồi này cái, cười gượng, ta thật đúng là không thói quen cầm cái nắp đương chén, ta nói lao bà, này đó ngươi đều từ nơi nào học. Quẩn. Hắn cảm thấy, đối với từ 13 tuổi bắt đầu liền tiếp thu càng loại lễ nghi huấn luyện nữ nhân tới nói, lấy nắp nồi ăn mì gói loại sự tình này, tuyệt đối là này một năm tới vừa mới tiếp xúc đến. Có khi ta công nhân, công tác vội không có thời gian đi ăn cơm, liền sẽ ở nước trà gian nấu mì, ta xem bọn họ đều là dùng nắp nồi ăn, ngươi còn đừng nói, ta thử một chút, thật sự đặc biệt hảo chơi. Đường Loan Ương hứng thú bừng bừng nói. Ok, kia hôm nay ta cũng thử xem, làm ưu nhã gì đó gặp quỷ đi thôi. Lạc Quân Thiên tệ đến bên người nàng, đem mặt trọn đến cái nắp thượng, túi đầu mồm to ăn lên. Đường Loan Ương đem đầu thò lại gần, cùng hắn cùng nhau ăn. Nay liên dạng, bọn họ ghé vào cùng nhau cùng ăn một nồi giá rẻ mặt, so ăn nước Pháp bữa tiệc lớn còn phải có tư có vị, cuối cùng liền canh đều uống hết, không có hình tượng phùng bụng, ngã vào trên sofa đánh cách, vô cùng thỏa mãn bộ dáng. Nhân sinh kỳ thật chính là như vậy, ngươi có thể quá thực phức tạp, nhưng cũng có thể rất đơn giản, tỉ như, ăn no, hoa ở bên nhau, nghỉ ngơi một hồi, đây cũng là một loại hạnh phúc. 10 giờ, Lạc Quân Thiên đem Đường Loan Ương mang về Lạc gia, dùng hắn lý do tới nói, nơi đó không có hắn tắm rửa quần áo, cho nên cần thiết được đến trở về. Nói trắng ra là, hắn chính là sợ nàng hôm nay ăn vạ chung cư một ngày, ngày mai lại một ngày, sau đó chậm rãi, liền lại thành thói quen. Ở trong lòng hắn, kia đống bờ biển đại biệt thự mới là ra nơi đó lúc sau, đều tính rời nhà trốn đi. Ai nha, ta đem kia hộp nhạc cấp đã quên. Đường Loan Ương ở trong xe đột nhiên kêu lên. Đã quên liền đã quên, lại không phải cái gì quan trọng đồ vật, hiện tại quan trọng nhất chính là, chúng ta về đến nhà, tẩy xong rồi hương hương, liền có thể Lạc Quân Thiên tà tính cười xấu xa, một đôi lưu ly thông thấu lục mâu, chớp động tô màu mị mị quan điểm. Đường Loan Ương rất là chịu không nổi chừng hắn sát lang, chuyên tâm lái xe đi. So với ngươi tới, ta không xem như cái gì sát lang, thâm tàng bất lộ mới đáng sợ đâu. Đêm nay, ta thực nguyện ý bị người nào đó phát gục. Nga Lạc Quân Thiên ý có điều chỉ nói, đùa giỡn miệng lưỡi, hơn nữa dụ hoặc mời, cơ hồ không có nữ nhân có thể kháng cự. Tiền thối lại đại gấu đen phát gục ngươi đi. Đường Loan Ương mặt đỏ hô. Lạc Quân Thiên trên dưới đánh giá nàng. Giả bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nguyên lai lão bà ngươi là đại gấu đen giả. Chắc không được như vậy sinh manh hữu lực, ta trước kia như thế nào không phát hiện đâu, quá kinh người. Đường Loan Ương nén cười, hung ba ba xem qua đi Lạc Quân Thiên, ngươi nếu là đem xe chạy đến trên cây đi nói, ta liền cắn chết ngươi. Hóa ra, ngươi vẫn là biến chủng đại gấu đen. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Ương khó thở giống qua đi. Hảo, không đùa ngươi. Chúng ta về đến nhà. Lạc Quân Thiên đem xe dừng lại. Bọn họ xuống xe, đi vào đại môn, nên diện, Lạc Ninh Hương Linh bao bao đi tới, trên mặt mang theo tươi cười, phảng phất đã xảy ra cái gì thiên đại chuyện tốt dường như. Đã trễ thế này còn muốn đi ra ngoài sao? Lạc Quân Thiên nhìn muội muội, thuận miệng hỏi. Lạc Ninh Hương đi qua đi, nghi hoặc nhìn xem Lạc Quân Thiên, lại cúi đầu nhìn xem Đường Loan Ương, đột ngột nở nụ cười ca, tẩu tử. Ta đoán hai vị người bận rộn hôm nay nhất định không có xem qua tin tức đi. Cái gì tin tức? Lạc Quân Thiên có một loại dự cảm bất hảo. Đường Loan Ương tâm cũng nhắc lên, Lạc Ninh Hương cười như vậy vui vẻ, này tin tức khẳng định không xong cực kỳ, lại còn có cùng nàng cùng Lạc Quân Thiên có quan hệ. Các ngươi thật sự không biết ta đây không nói, lên mạng tự mình đi xem đi, hiện tại tin tức nữ chính hẹn ta thấy mặt, ca. Đừng nói ta cái này đương muội muội không đứng ở ngươi bên này, yên tâm đi, ta là ngươi thân muội muội, ta vĩnh viễn sẽ đứng ở ngươi bên này, chẳng qua ấn ngày xưa giao tình, nàng hẹn ta, cũng không hảo chối từ, thời gian không sai biệt lắm, ta đi. Lạp Lạc Ninh Hương tươi cười điểm mị vây vây tay. Mắt đẹp xẻo quá Đường Loan Ương mặt, tươi cười biến vui sướng khi người gặp họa, hừ, tiện nhân, ngươi ngày lành đến cùng. Lạc Ninh Hương ngươi cho ta nói rõ ràng. Đến tột cùng là chuyện gì? Lạc Quân Thiên gọi lại nàng, trong lòng ẩn ẩn có chút phỏng đoán, sau lại mới phát hiện, sự thật so tự mình tưởng muốn không xong gấp mấy trăm lần. Ca, ta sợ sẽ kích thích đến ngươi, đặc biệt đại tẩu nàng, phỏng chừng sẽ khiêng không được, các ngươi vẫn là tự mình đi xem đi, nhớ rõ làm đủ chuẩn bị tâm lý. Lạc Ninh Hương cho bọn họ một cái an ủi biểu tình, cất bước đi ra đại môn. Rơi xuống đất kiểu dáng đại đồng hồ tí tách vang, bọn họ bình hô hấp. Không nói một câu. Bất an cùng khủng hoảng, như quỷ mị cuốn lấy bọn họ tâm. Đường Loan Ương ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Quân Thiên, vững vàng mở miệng chúng ta lên lầu đi, mở ra máy tính nhìn một cái đi. Không bằng ta đi trước xem, cảm thấy không có gì ghê gớm sau đó lại nói cho ngươi. Lạc Quân Thiên hiện tại không phải sợ khác, hắn chỉ sợ bởi vì này tắc tin tức, hắn sẽ lại một lần mất đi nàng. Hiện tại bọn họ quan hệ vừa mới tiến vào tốt tuần hoàn, hắn không cần nhân bất luận cái gì phong ba mà lại lần nữa tiến vào tuần hoàn ác tính. Nếu có thể, hắn muốn mang nàng lập tức chạy trốn tới tiếp thu không đến bất luận cái gì tin tức địa phương, mặc kệ phát sinh cái gì, hắn đều phải nắm tay nàng. Không cần thiết bộ dáng này, yên tâm đi, bất luận phát sinh chuyện gì, ta có thể tiếp thu Đường Loan Ương không thích Đường Đào Bình, cứ việc nàng hiện tại trong lòng bất ổn run rất lợi hại. Lạc Quân Thiên áp lực đẩy Đường Loan Ương lên lầu, đi vào phòng, máy tính liền phóng bàn tra hạ, lấy lại đây điểm một chút liền sẽ khai, bọn họ hôm nay không phải vô dụng máy tính, chỉ là vội vàng xử lý công tác, cũng chưa không đi xem tin tức. Người đi mở ra, Đường Loan Ương chỉ. Bằng không, chúng ta ngày mai lại xem đi, vạn nhất là không xong sự tình, đêm nay chúng ta liền không cần ngủ. Lạc Quân Thiên thật sự thực lo lắng, nếu hắn có thể trước xem một chút, xác định vấn đề không lớn nói, sẽ càng tốt. Không xem chúng ta đêm nay càng thêm ngủ không được, đi mở ra đi, hai chúng ta còn không đến mức liền điểm này can đảm cũng không có đi. Đường Loan Ương trầm hạ hơi thở, nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp, tâm cùng yết hầu đều căng thẳng. Lạc Quân Thiên đi qua đi, cầm lấy máy tính bảng, mở ra tới, cỡ lạc mở hôm nay phát sinh mới nhất tin tức, tìm tòi ra tới điều thứ nhất tin tức khiến cho hắn trong lòng đột nhiên chấn động, cương ở nơi đó, nhìn chằm chằm màn hình, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Trời ạ, không thể nào. Chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng sự tình. Đường Loan Ương thấy hắn ngây ra như phong thần thái, liền biết việc này ra rất lớn. Lấy lại đây cho ta xem, nàng đối hắn vươn tay. Lạc Quân Thiên ngơ ngẩn phục hồi tinh thần lại, cương cười không phải cái gì đại sự, cùng ta không quan hệ, Ninh Hương hoàn toàn ở nói hiệu nói vượng, ngươi vẫn là không cần xem hảo. Tất nhiên không có quan hệ lời nói, ta nhìn xem lại có thể thế nào, lấy lại đây, ta muốn xem, hắn càng là như vậy, nàng càng là cảm thấy sự tình chính là cùng hắn có quan hệ. Thấy Lạc Quân Thiên còn không lấy lại đây, Đường Loan Ương dứt khoát chuyển động xe lăn tự mình qua đi, hắn bất quá tới, nàng qua đi tổng có thể đi. Lạc Quân Thiên cầm máy tính lùi lại vài bước, lão bà, việc này ta trước hết cần cùng ngươi giải thích một chút, sau đó ngươi lại xem. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có, bởi vì ngươi trước nhìn tin tức, ngươi khẳng định sẽ bị vào trước là chủ sở lầm đạo, cho nên cho ta điểm thời gian, làm ta trước hướng ngươi giải thích một chút. Hắn kiên quyết không thể làm nàng trước nhìn đến tin tức. Đường Loan Ương thở dài, nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra di động, không có việc gì, ta dùng di động xem cũng giống nhau. Lạc Quân Thiên nhào qua đi đoạt hạ di động của nàng, ngươi không thể xem. Ông trời, ngươi có phải hay không ở chơi ta à, liền tính muốn chơi ta, cũng không cần như vậy tàn nhẫn đi. Đường Loan Ương lánh hạ mặt tới, không vui nói, Lạc Quân Thiên, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại bộ dáng thực trột dạ sao, ngươi hiện tại giải thích bất luận cái gì nói, ta đều có thể lý giải vì rào biện, lập tức đem điện thoại cho ta. Lão bà, ngươi nghe ta nói, liền cho ta một phút được chứ. Lạc Quân Thiên đem điện thoại cùng máy tính đều ném ở trên sofa, sau đó ngồi xổm Đường Loan Ương trước mặt, ta hẳn là có cùng ngươi đã nói, trước kia, ta cùng nữ nhân lên giường đều có mang bảo, hiểm bộ, cho nên. Đường Loan Ương trong đầu chuyển cong, hắn nói như vậy là có ý tứ gì? Này tin tức cùng nữ nhân còn có bảo, hiểm bộ có quan hệ. Hay là, cho nên cái gì? Nàng nắm chặt xe lăn tay vịt, máu đỉnh chỉ lưu động, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Lạc Quân Thiên hít sâu, nắm lấy tay nàng, kiên định thành khẩn nhìn nàng, cho nên thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng. Không có mang thai khả năng. Đại não oanh một tiếng, Đường Loan Ương ném ra hắn tay, quên chân còn không thể dùng sức dâm đến trên mặt đất, đứng lên đi nhanh hướng tới trên sofa chạy tới, cầm lấy máy tính. Đập vào mắt, đó là Tưởng Cẩn Ly ôm một cái em bé mỉm cười to lớn ảnh chụp, chiếm đầy toàn bộ màn hình, nàng mỉm cười như là ở hướng nàng thị uy, giống chính là nói cho nàng, Đường Loan Ương, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ thắng quá ta. Mà cái này em bé đúng là đặt ở hộp nhạc kia bức ảnh thượng bảo. Lòng bàn chân tâm miệng vết thương nứt ra rồi, màu đỏ máu thấm quá trên mặt đất nhiễm hồng thảm, đau xuyên tim trùy cốt. Quả nhiên, đệ hai lần vỡ ra sẽ càng thêm đau đớn, nàng như thế nào liền như vậy không nghe bác sĩ nói đâu, làm miệng vết thương hoàn toàn hảo, hoàn toàn khỏi hẳn mới động. Nàng chính là cái rõ đầu rõ đuôi ngu ngốc, nàng không hề đi oán hận bất luận kẻ nào, ai đều không có sai, là nàng quá mức ngu xuẩn, xuẩn đến liền nàng tự mình đều chán ghét. Lão bà, Lạc Quân Thiên qua đi đỡ lấy nàng. Đường Loan Nương vô lực kháng cự hắn tay, toàn thân không có một chút sức lực, trong đầu là xám xịt một mảnh. Tin tưởng vẫn là không tin. Hào môn đồng dưỡng thức, tin tưởng vẫn là không tin. Lạc Quân Thiên liền biết nhìn tin tức sau, nàng sẽ là cái này phản ứng, cho nên mới kiên trì không cho nàng xem. Ái kịch. Vừa rồi, đương hắn cờ lạc mở máy tính, nhìn đến đầu đề tin tức là Cẩn Ly ôm một cái em bé về nước tin tức, hắn tâm liền thật mạnh trầm xuống. Đảo không phải nói đệ nhất cảm giác đứa nhỏ này là của hắn, mà là ở chỗ, sở hữu biết hắn cùng Cẩn Ly quá khứ người, đầu một cái sẽ toát ra ý niệm, đều sẽ suy đoán đứa nhỏ này là của hắn. Âm ương cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn bản quá nàng bả vai đều nói làm ngươi nghe ta giải thích, ta thể đứa nhỏ này không phải ta, cùng ta không quan hệ, đối với điểm này, ta là tuyệt đối có thể khẳng định phương diện này thi thố hắn làm thực hảo, có thể khẳng định không có một lần ngoại lệ. Người tránh ra, Đường Loan Nương biểu tình chất phác, giống vây thú dường như làm vô dụng dãy rủa, nàng cảm thấy tự mình chính là cái chê cười, nguyên lai like cái kia khi hầu, tưởng Cẩn Ly là thật sự mang thai tuyển. Bọn họ chi gian có một cái hài tử, bọn họ chi gian thế nhưng có một cái hài tử, nàng cùng hắn, nào còn có cái gì tương lai đang nói, kia đoàn gần ngay trước mắt, giơ tay có thể với tới bạch quang, cho dù cảm giác đã nắm trong tay, nguyên lai like kia cũng bất quá là một cái ảo giác. Người còn không có từ giữa tỉnh lại, cũng đã hôi xương khói diệt. Lão bà, đứa nhỏ này thật sự không phải ta, rốt cuộc muốn ta nói như thế nào, ngươi mới có thể tin tưởng ta đâu. Lạc Quân Thiên thực sợ hãi nhìn đến như vậy nàng, dùng sức đem nàng xả đến tự mình trong lòng ngực, ôm chặt lấy. Đường Loan Nương không hề dãy rủa, thân thể càng ngày càng lạnh băng, như là một khối mới từ trong quan tài đào ra thi thể, cứng đờ, lộ ra nặng nề tử khí luyệt. Phong lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Như vậy ôm nàng có 5 phút, nàng một câu cũng không nói, cũng không nhúc nhích. Lạc Quân Thiên trong lòng sợ hãi đã tới đỉnh điểm. Hắn cẩn thận, chậm rãi buông ra nàng một ít, khống chế được lực đạo, không cho nàng có cơ hội đẩy ra hắn, sau đó chạy trốn. Hắn nhìn nàng không có cảm xúc, không có biểu tình mặt, thở dài một hơi. Lão bà, ngươi không cần như vậy được chứ. Ta biết ngươi từ trước đến nay là cái lý tính người, sẽ không cái gì đều không xem. Liền tuyên án ta tử hình đi, ta có thể cùng kia hài tử làm DNA giám định, ta có thể chứng minh cho ngươi xem, tin ta một lần được chứ, đừng rời khỏi ta, ngươi không thể vì thế liền rời đi ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm gần như là cầu xin. Đường Loan Nương không có tức giận rũ mi mắt, sắc mặt bạch tít ỏi, phảng phất không có nghe được giống nhau, trên chân còn ở đổ máu, nàng cũng đã chết lặng không cảm giác được đau, linh hồn ở một chút tăng dã. Lạc Quân Thiên thật sự bó tay không biện pháp, nàng khóc cũng hảo, nháo cũng hảo, mắng cũng hảo, đáng sợ nhất chính là không rên một tiếng. Túi đầu, nhìn đến nàng chân, hắn vội đem nàng ôm đến trên giường, lập tức gọi điện thoại cấp Lạc gia tư nhân bác sĩ, làm hắn lập tức chạy tới. Nhìn chân nhà, nhìn phòng này, Đường Loan Nương không có nửa điểm biểu tình trên mặt, đột ngột xả ra vẻ tươi cười, nàng đang cười tự mình, rõ ràng biết đây là một tòa hải thị thật lâu. Vì sao vẫn là chịu không nổi dụ hoặc đã trở lại đâu, lúc này, nàng nên như thế nào tồn tại đi ra ngoài. Tươi cười ở trong khoảnh khắc biến thành tuyệt vọng. Nàng nhắm mắt lại, thể xác và tinh thần liền một đường trầm xuống. Lạc Quân Thiên đánh xong điện thoại, xoay người lộn trở lại mép giường thời điểm, nhìn đến nàng nhắm mắt lại, bình tĩnh mặt, làm như ngủ rồi, lại như là đã chết đi. Hắn cuống quýt ngồi xuống, nín thở nắm lấy tay nàng, băng băng lương lương xúc cảm. Làm hắn càng là khủng hoảng. Lão bà, ngươi nói một câu hành sao, không cần như vậy tra tấn ta, ngươi sinh khí ngươi liền mắng, không có gì là không thể giải quyết, chỉ cần chúng ta lòng đang cùng nhau, bất luận cái gì khó khăn đều có thể khắc phục. Hắn nói nửa ngày khẩu đều làm, nàng chính là không phản ứng, xem ra nàng là quyết tâm không để ý tới nàng. Một lát sau, Đỗ bác sĩ vội vàng chạy đến, cấp Đường Loan Nương rửa sạch miệng vết thương, băng bó hảo. Mấy ngày nay không thể lại đi động, Vân gia lần thứ hai kéo thương, khép lại lên sẽ càng chậm một ít, không cần dính vào thủy, tốt nhất cũng không cần ăn hải sản loại dễ dàng phát đồ vật. Đỗ bác sĩ hướng Lạc Quân Thiên thấp giọng công đạo, hắn cũng nhìn kia tắc tin tức, ai, này Lạc gia, lại muốn nhấc lên một trận huyết vũ tinh phong. Hảo, ta đã biết Lạc Quân Thiên hữu khí vô lực gật gật đầu. Thiếu gia, ngươi tự mình cũng muốn bảo trọng. Đỗ bác sĩ đối hắn an ủi cười cười, sau đó còn nói thêm kia không có khác sự, ta đi trước. Hảo, ngươi đi thong thả. Đỗ bác sĩ cầm hòm thuốc rời đi phòng, Lạc Quân Thiên đi trở về mép giường, nhìn trên giường nhân nhi, không thể nề hà thở dài, cho nàng đắp lên chăn, tự mình dựa vào đầu giường phát ngốc. Thời gian 1 phút 1 giây trôi đi, trong phòng tĩnh đến chỉ còn lại có tiếng hít thở. Bọn họ đều ngủ rồi sao? Lạc Quân Thiên trợn tròn mắt, lục mâu đen tối, giống mất đi ánh sáng pha lê cầu. Đường Loan Nương nằm thẳng, duy trì cùng cái động tác đã có 2 giờ, cùng với nói nàng là cái sống sờ sờ người, hiện tại càng như là một khối rất thật tượng xác. Đột nhiên, hắn nghiêng người dựa đi xuống, ôm quá thân thể của nàng, đem nàng đầu đè ở tự mình ngực, sợ là ôm không đủ khẩn dường như, rất là nỗ lực ôm khẩn đến đã không thể lại tiến khẩn nông nỗi. Hắn đem môi dán ở nàng bên thai liền một lần, tin tưởng ta được chưa? Trả lời hắn chỉ có vô hình không khí. Đợi vài phút nàng trước sau không có trả lời, hắn không chết tâm lại hỏi một lần hành sao. Đường Loan Nương chỉ đem hàm răng cắn chặt một ít. Lạc Quân Thiên không có cách nào, hắn cảm giác ngày mai nàng liền sẽ rời đi nàng, sau đó vĩnh vĩnh viễn viễn đều không trở lại, tựa như 1 năm trước, hắn đứng ở trên ban công, nhìn nàng dẫn theo hành lý đi ra hắn sinh mệnh giống nhau, cái loại này không biết theo ai thống khổ làm hắn sợ hãi. Thắng lợi liền ở trước mắt, nhưng đảo mắt chi mắt toàn bộ hóa thành bọt nước, làm hắn như thế nào có thể tiếp thu, như thế nào cam tâm. Biểu tình từ cầu xin biến thành kiên lãnh, hắn vuốt ve nàng tóc dài, thở gấp trầm trọng khí thô đem nàng đầu áp càng khẩn. Đường Loan Nương, ta sẽ không làm ngươi đi, ngươi như thế nào hận ta đều có thể, nhưng là ngươi đừng nghĩ đi, vĩnh viễn đừng nghĩ, liền tính ngươi đem nơi này trở thành ngục giam, liền tính ngươi mỗi ngày đều không để ý tới ta, không cùng ta nói chuyện. Ta cũng phải nhìn ngươi, làm ngươi xuất hiện ở ta tầm mắt bên trong, bởi vậy, ngươi khuyên ngươi hiện tại liền đánh mất rời. Đi ý niệm, minh bạch sao? Hắn chỉ có này một cái biện pháp, giống cái bất luận cái gì hài tử giống cha mẹ dẫn theo vô lý yêu cầu, không có lo dịp đáng nói, nếu chơi xấu có thể lưu lại nàng lời nói, hắn không ngại biến thành vô lại, bởi vì, hắn không thể lại mất đi nàng. Trọng mà hữu lực tiếng tim đập, đánh vào Đường Loan Nương trong lòng. Giờ này khắc này, xuyên thấu qua túi ra, nàng cách hắn tâm như vậy gần, trong tay có một phen lưỡi dao sắc bén nói, đâm vào đi, là có thể đem hắn tâm đào ra. Nhưng mặc dù, đào ra lúc sau, chứng minh kia trái tim hiện tại đối nàng là thật sự, lại có thể thế nào đâu, bọn họ chi rằng có thể dung hạ một cái tưởng cẩn ly còn có một cái hải tử sao. Nàng thật muốn đem hắn cấp giết, nói vậy, nàng cũng liền sẽ không có vĩnh vô ngăn tận thống khổ. Há mồm. Nàng cắn hắn ngực thịt, thẳng đến trong miệng nếm tới rồi mùi máu tươi, mới hoàn hồn biết tự mình đang làm cái gì, mới hiểu được, nàng hiện tại có bao nhiêu khí hắn, nhiều hận hắn. Lạc Quân Thiên nha Lạc Quân Thiên, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta, vì cái gì, vì cái gì? Ngực một trận đến xương đau, hắn cắn chặt khớp hàm, tùy ý nàng cắn, mồ hôi lạnh ứa ra, trên mặt lại để lộ ra tươi cười, nàng rốt cuộc có phản ứng, chịu phát tiết ra tới. Cắn đi. Ngươi cắn đi, cảm thấy hiện tại trong lòng có khí, liền cắn bao sâu hảo, lão bà, chỉ cần ngươi trong lòng có thể thoải mái một chút, sau đó, chúng ta thử bình tĩnh tới xử lý chuyện này được chứ, kia hài tử thật không phải ta Lạc Quân Thiên nhịn không được lại lần nữa nhắc lại. Thật sự có loại nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ cảm giác. Đường Loan Nương chậm rãi buông ra hàm răng, từ phế phủ trung thở dài ra buồn ở trong lòng trọc khí ngủ đi, ta không muốn nghe. Nàng trong lòng thực loạn. Thực phiền, tin tưởng cùng không tin chi gian, nàng cấp không ra đáp ứng, hiện tại nàng chỉ nghĩ trốn tránh, tạm thời làm đại náo ngủ đông. Vậy được rồi, chúng ta ngày mai bàn lại vấn đề này. Là Quân Thiên cảm thấy như vậy cũng hảo, ngủ một giấc, có lẽ nàng là có thể nghe hắn giải thích, bình tĩnh đối đãi chuyện này. Lão bà, ta yêu ngươi. Ta không cần nghe. Hắn một câu chân thành tha thiết lời âu yếm, chỉ đổi lấy nàng áp lực một câu tiếng hô. Nay một đêm, bọn họ ôm ở bên nhau ngủ, nhưng hai trái tim lại là truy truy trốn trốn, như là ở chơi chơi trốn tìm, người cũng không biết là ngủ vẫn là tỉnh, nửa ngộng nửa tỉnh, nặng trĩu tâm, muốn khóc khóc không được, muốn mắng mắng không ra, trong bóng đêm áp lực, một lần sắp hít thở không thông. Trời đã sáng, Đường Loan Nương mở mắt, đầu là vượng vượng trầm trầm, so mở to không ngủ còn muốn mệt, thân thể mỗi cái khớp xương đều như là muốn chật khớp. Nàng kéo ra Lạc Quân Thiên hoành ở nàng trên eo tay. Lạc Quân Thiên thoáng chốc mở mắt ngươi tỉnh. ngươi cũng không tỉnh rồi sao? Đường Đoan Nương hờ hững đáp lại, ngồi dậy tới dựa vào đầu giường, không biết từ nơi nào thổi tới phong, lạnh làm nàng run bần bật. Lạc Quân Thiên cũng ngồi dậy, trên người vẫn là ăn mặc ngày hôm qua quần áo, hắn lau một phen mặt lão bà, hiện tại có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Nói đi, dù sao tổng muốn nói một lần mới có thể kết thúc. Đường Đoan Nương bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh. Trải qua tối hôm qua đả kích cùng tuyệt vọng lúc sau, nàng đã yên tĩnh, tính toán đi đối mặt hiện thực, giống vậy một cái phủ kín bùi gai lộ, không phải về phía sau lui liền có thể trốn tránh. Lạc Quân Thiên sửa sang lại hảo suy nghĩ, mặt hướng nàng đầu tiên, này chỉ là một cái cùng Cẩn Ly tương quan tin tức, nổi danh nữ họa gia chưa kết hôn đã có con, ngày gần đây về nước, mặt trên cũng không có nói, đứa nhỏ này là của ta, tiếp theo, ta thực có thể khẳng định, không có ở trên người nàng lưu loại, nói không chừng, là nàng sau lại gặp nam nhân khác, sau đó phát sinh quan hệ hậu sinh đâu. Nói xong, Đường Loan Ương bình tĩnh đặt câu hỏi, là, nói xong, ngươi có cái gì ý tưởng, hiện tại có thể nói là Quân Thiên lý tính trả lời. Lạc Quân Thiên, ngươi biết đây là không có chỉ hoãn một việc, đứa nhỏ này nhìn qua mới sinh ra đại khái 4, 5 tháng bộ dáng, từ thời gian thượng suy tính. Các ngươi khi đó hẳn là còn không có chia tay, còn có chính là, ở chúng ta ly hôn trước một ngày, tưởng Cẩn Ly tới đi tìm ta, nàng nói nàng mang thai, khi đó ta tưởng nàng bịa đặt ra tới nói dối, hiện tại xem ra, là thật sự Đường Loan Ương định tình nhìn trước mắt người nam nhân này, trái tim xích, lỏa lỏa bị cắt thành toái khối. Gặp mặt, hào môn đồng dưỡng thức, gặp mặt, Lạc Quân Thiên nhíu mày, kinh hô lên ngươi nói cái gì? Chúng ta ly hôn trước một ngày Cẩn Ly tới đi tìm ngươi. Đúng vậy, nàng tới tìm ta, nàng nói cho ta hoài ngươi hài tử, còn nói, ngươi không nghĩ làm ta vì ngươi sinh hài tử, chỉ nghĩ làm nàng cho ngươi sinh. Đương nhiên, ta tự cho là thông minh, cho rằng nàng đang nói hoảng, ra ra qua đời, nàng ra tay, ta một chút cũng không ngoài ý muốn, cũng không tin nàng mang thai, chỉ là bởi vì chuyện này, ta tưởng, có lẽ là nên tới rồi kết thúc khí hậu. Ta đã không có sức lực lại cùng các ngươi đấu, ta cảm thấy rất mệt, cho nên ta phải rời khỏi, vĩnh viễn. Rời đi, không nghĩ tới, qua một năm, ta lại ngây ngốc ngồi ở nơi này, suy nghĩ một chút, ta thật sự đã xuẩn đến hết thuốc chữa. Đường Loan Ương cười nhạo tự mình, đôi mắt toan trướng lợi hại, nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, không nghĩ nước mắt rơi xuống. Ái kịch, nàng hận nàng tự mình, vì cái gì không kiên định tín niệm quá tân sinh hoạt, nói vậy. Tưởng Cẩn Ly vì Lạc Quân Thiên sinh nhiều ít cái hài tử đều cùng nàng không quan hệ, mà hiện tại đâu, nàng tâm tạm dừng ở hạnh phúc ngoài cửa, rốt cuộc hồi không đến bất luận cái gì một cái trên đường. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Lạc Quân Thiên đến giờ này ngày này mới biết được, bởi vì nguyên nhân này, nàng mới có thể ở ngày hôm sau đột nhiên đưa ra ly hôn. Hắn vẫn luôn cho rằng, nàng là sớm, có dự mưu, đang chờ ngày này, lợi dụng di chúc tới buộc hắn. Hiện tại ngươi minh bạch, đứa bé kia chính là của ngươi, hôn huyết tiểu bảo bảo, thật đúng là đáng yêu. Đường Loan Ương nội tâm đau nhức cười cười, hít sâu, đem nước mắt bước trở về Lạc Quân Thiên, chúng ta thôi bỏ đi, không cần làm cái gì nỗ lực, liền ở hôm nay, liền ở hiện tại kết thúc đi tuyển. Nàng rảo phá trong miệng thịt, nước mắt vẫn là chảy xuống dưới, nàng cuống quýt túi đầu, muốn đi sát, nước mắt đã rơi trên chăn đơn phía trên, mở mịt thành một đoàn bi thương. Bọn họ chung quy vẫn là đi không đến cùng nhau. Lạc Quân Thiên tâm chợt buộc chặt, đau không thể hô hấp, lục mâu chung che kín hoảng hốt. Người nói cái gì ngốc lời nói, như thế nào có thể kết thúc, sao lại có thể kết thúc. Đường Loan Ương, ngươi không thể như vậy, chúng ta vừa mới vừa quyết định muốn một lần nữa bắt đầu. Ngươi tối hôm qua nói qua phải cho ta cơ hội, nói muốn xem ta về sau biểu hiện, không có ta cho phép, ngươi nơi nào cũng không chuẩn đi luyện. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Đường Loan Ương rơi lệ đầy mặt chiều hắn kêu, ngươi muốn cho ta nhìn ngươi cùng tưởng Cẩn Ly hài tử, sau đó tiếp tục cùng ngươi sinh hoạt đi xuống sao? Ta làm không được, ta không có cái loại này bao dung tâm, làm ta đi thôi, coi như làm nên trước một tháng sự tình không có phát sinh quá, coi như một năm trước chúng ta ký ly hôn hiệp nghị, ta không nghĩ muốn tự mình lại một lần biến như vậy nan kham. Lạc Quân Thiên, ngươi cùng tưởng Cẩn Ly, các ngươi là được giúp đỡ đi, đừng ở tra tấn ta. Lạc Quân Thiên trong lòng ngày nấy, đau lòng càng là lợi hại, bởi vì Cẩn Ly đối nàng nói, không nghĩ làm nàng vì hắn sinh hài tử những lời này, cho nên mới dứt khoát đem hài tử cấp xóa sạch sao, hết thể tội nghiệt đều là hắn tạo thành, nhưng hắn lại còn ở oán hận nàng nhẫn tâm. Nắm lấy tay nàng, hắn sám hối lao bà ta sai rồi, sự tình trước kia đều là ta sai, nhưng là ta không có cùng Cẩn Ly nói qua cái gì muốn cho nàng vì ta sinh hài tử, ta chưa từng có nghĩ tới muốn cùng ngươi ly hôn, liền tính là trước kia ta cố ý chọc giận Khi Hầu, ta cũng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày chúng ta sẽ tách ra, hơn nữa nếu giống ngươi nói, ở cái kia Khi Hầu nàng mang thai, vì cái gì sau lại không có nói cho ta đâu. Nơi này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi còn tưởng rảo biện nói, kia hải tử không phải ngươi sao? Nếu không phải, tưởng Cẩn Ly sẽ không đưa tới hộp nhạc, nàng mục đích chính là làm ta nhìn đến hộp ảnh chụp. Năm đó nàng sở dĩ không nói cho ngươi, là bởi vì ngươi muốn cùng nàng chia tay, nàng nhiều thông minh à, lúc ấy ngươi như vậy kiên quyết, nàng nói cho ngươi nàng mang thai nói không chừng ngươi sẽ làm nàng đi xóa sạch, sinh hạ tới liền không giống nhau, mặc kệ ngươi yêu không yêu nàng. Hài tử là ngươi vô pháp chống chế, cũng không thể không đi nhận, ngươi cùng nàng phía trước ràng buộc, nhất sinh nhất thế cũng đoạn không được, mà ta, không tiếp thu được, cùng nàng đồng thời chia sẻ cùng cái nam nhân Đường Đoan Ương rút ra tự mình tay, trong lòng đã có quyết định. Lạc Quân Thiên hoảng loạn lại lần nữa giữ chặt tay nàng sẽ không, lão bà, ta hiện tại rất rõ ràng tự mình tâm, ta ái người là ngươi, ta muốn vĩnh viễn ở bên nhau người cũng là ngươi, hiện tại kết luận vì thời thượng sớm. Nói không chừng nàng là cố ý tới phá hư chúng ta, vạn nhất, ta là nói vạn nhất kia hải tử thật là ta cũng sẽ không theo nàng ở bên nhau, ta sẽ không lại làm ngươi chịu một chút thương tổn. Hắn thật sự không biết nên nói cái gì, mới có thể ổn định nàng tâm, hứa hẹn cùng lời thề, hết thể đều không có hiệu quả. Kia hải tử đâu, hắn tóm lại là kêu ngươi ba ba đi, ngươi cũng không cần sao, kia chính là ngươi thân cốt nhục, máu mủ tình thâm, hắn từng ngày lớn lên. Nếu ngươi ba ba thời điểm, ngươi cũng có thể ngoan hạ tâm tới không nhận hắn sao. Đường Đoan Ương thật sâu nhìn hắn lục mâu, tựa muốn xuyên thấu qua đồng tử, vẫn luôn vọng tiến hắn trong lòng. Tuy rằng ta đã nói vô số lần, kia hải tử không phải ta, ngươi cũng không tin, nhưng là ta còn là muốn nói, cái loại này khả năng tính rất thấp. Lạc Quân Thiên không có trả lời nàng vấn đề, gần nhất là như thế nào trả lời đều là sai. Thứ hai hắn trực giác kia hải tử không phải hắn. Đường Đoan Ương châm biếm A. Lảng tránh không tồi, nhưng ngươi có thể lảng tránh cả đời sao? Lạc Quân Thiên thật là buồn bực muốn chết, hắn không hề vì tự mình biện hộ như vậy đi, nếu Cẩn Ly tìm tới trên cửa, ta sẽ mang hải tử đi làm DNA giám định, có phải hay không ta hải tử, thực mau là có thể biết đáp án. Thấy hắn như vậy tin tưởng tràn đầy, như vậy chắc chắn bộ dáng, Đường Loan Nương có chút nghi hoặc cùng không khẳng định, không cấm tưởng, có thể hay không kia hải tử thật sự không phải hắn, vẫn là nói. Hắn là có tin tưởng thu mua bác sĩ, vì hắn giả tạo một phần giả xét nghiệm ADN. Nàng trong lòng không đế. Thung thung ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Là ai? Lạc Quân Thiên rời đi tầm mắt, đem đầu chuyển hướng cửa. Thiếu gia, thiếu phu nhân, có người tới bái phỏng, thỉnh các ngươi nhanh lên xuống dưới đi. Quản gia trong thanh âm, lộ ra lo âu. Lạc Quân Thiên tâm lập tức liền lộ bột một chút đã biết, ngươi trước đi xuống đi, chúng ta lập tức tới. Là... Ngoài cửa không có thanh âm, Đường Đoan Ương thân thể ở cứng đờ qua đi, nhận mệnh lơi lỏng xuống dưới tới thật đúng là mau. Nhắc Tào Tháo đến, Lạc Quân Thiên, ta chúc mừng ngươi lập tức là có thể nhìn thấy con của ngươi, làm tốt phụ tử tương nhận chuẩn bị sao. Lạc Quân Thiên thất bại nhìn nàng không cần lại tổn hại ta được chứ. Ngươi cảm thấy ta hiện tại có tâm tình tổn hại ngươi sao? Ta chỉ là cảm thấy, vòng đi vòng lại, không nghĩ tới, còn có thể cùng tưởng Cẩn Ly gặp mặt. Còn muốn lấy như vậy xấu hổ thân phận, ha ha, thật đúng là có duyên. Đường Đoan Ương một trận cười khẽ, trong lòng trọng như là đè ép một cục đá lớn. Ngươi không nghĩ đi xuống nói, liền ngốc tại trên lầu đi, loại chuyện này, vẫn là ta ra mặt tương đối hảo. Lạc Quân Thiên tưởng tượng đến đợi lát nữa hai nữ nhân gặp mặt cảnh tượng, liền bắt đầu đau đầu. Như thế nào có thể không được, như vậy lão bằng hữu, nên đi gặp một lần. Đường Đoan Ương đối hắn cười, nàng đã cuốn tiến trận này phân tranh, liền tính phải rời khỏi. Nàng cũng sẽ không lén lút, càng sẽ không tránh ở trên lầu đương rùa đen rút đầu. Nàng duyên dáng tươi cười cùng bình tĩnh tư thái, làm Lạc Quân Thiên trong lòng càng là bất an. Chờ một chút sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không dám suy nghĩ giống. Hảo đi, vô lực thở dài, Lạc Quân Thiên đem nàng ôm đến trên xe lăn, đẩy mạnh buồng vệ sinh. Người trước đi ra ngoài đi, rửa mặt xong ta tự mình sẽ ra tới. Đường Đoan Ương ngồi ở trên xe lăn, ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Hảo. Lạc Quân Thiên rời khỏi buồng vệ sinh, không đi đổi mới thất thay quần áo, đầy bụng tâm sự ngồi ở trên sofa. Đường Loan Nương giống ngày thường như vậy đối với gương đánh răng rửa mặt, sở hữu cảm xúc hiện tại đều thu nạp ở trong lòng, không hề lộ ra ngoài. Đối với một cái sắp muốn thượng chiến trường người tới nói, sĩ khí so cái gì đều quan trọng. Lạc Quân Thiên, nàng trong cuộc đời kiếp số, mà Tưởng Cẩn Ly còn lại là làm nàng hãm sâu kiếp số, thả chạy trời không khỏi nắng người. Bọn họ thật là trời sinh một đôi. Đi ra buồng vệ sinh, xem Lạc Quân Thiên một mình rầu rĩ không vui ngồi ở trên sofa, nàng liếc hắn một cái, đến phòng thay quần áo thay đổi một bộ quần áo, lại đến bàn trang điểm thượng tỉ mỉ hóa hảo trang. Bung trong tay bông giảm phấn, nàng đi vào hắn bên người đi thôi, đừng làm cho khách nhân chờ lâu rồi. Lạc Quân Thiên nhấp môi, nghiêng đầu nhìn nàng sau một lúc lâu, đứng lên đẩy nàng đi ra ngoài. Lão bà, ngươi hiện tại trong lòng hận không thể đem ta tá đi. Đâu chỉ, tốt nhất là tá lúc sau, làm thành nhân thịt xoa thiếu bao, gửi qua bưu điện cấp châu phi dân chạy nạn đường cơm ăn. Đường Loan Nương sâu kín trả lời, nhẹ xả ra một tia cười lạnh. Lạc Quân Thiên trong phút chốc không lời gì để nói. Dưới lầu phòng khách, tràn đầy ngồi đầy người. Đương Lạc Quân Thiên đẩy Đường Loan Nương tiến vào thời điểm, sở hữu tầm mắt tập soát phóng tới, nguyên bản ầm ĩ phòng khách, tức khắc lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người như là bị điểm huyệt đạo dường như, dừng hình ảnh ở. Đường Loan Nương nhìn đến nhiều ngày không thấy Lạc gia người tất cả đều tới rồi, độc thiếu Lạc Vân Phàm, Tưởng Cẩn Ly năng vũ mị tóc ăn, Tường Vi sắc váy liền áo, mỹ lệ lại tươi mát, nàng ôm hải tử ngồi ở trên sofa. Tất cả mọi người đối nàng chúng tinh bổng nguyệt dường như, đầy mặt tươi cười bộ dáng, phảng phất nàng là nhà này một phần tử. Lạc Ninh Hương thu hồi tầm mắt, làm cho Đường Loan Nương mặt đùa với hài tử chơi, nhéo hắn tay nhỏ, mỉm cười ngọt ngào bảo bối, ta là ngươi cô nha. Nàng dẫn đầu ra tiếng, đánh vỡ không tiếng động không khí, những người khác cũng nhất nhất thu hồi coi kết, đối với hài tử, cũng là một trận làm bộ làm tịch trêu đùa, bị dừng hình ảnh trường hợp, lại lần nữa sống lại. Hài tử không thể nghi ngờ là nơi này lớn nhất tiêu điểm. Lạc Quân Thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, này nhìn như hài hòa trường hợp sau lưng, mỗi người trong lòng đều tiềm tàng một cái ma quỷ, các mang ý xấu, bụng dạ khó lường. Tưởng Cần Ly ăn mặc mọi người, nhìn Đường Loan Nương, tự nhiên mà vậy mỉm cười mở ra, phảng phất nàng ngồi ở chỗ này là cỡ nào thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên. Đường Loan Nương hàm chứa ý cười nhìn lại nàng, như Phật tĩnh như nước lặng. Hai người ánh mắt đối diện, đánh giá, các nàng dùng ôn nhu gương mặt tươi cười, nội tâm thâm trình tự đối kháng. Những người khác đều cảm nhận được, từ các nàng trên người phát ra này sợi vô hình sát khí, một loại áp lực không tự giác liền sinh ra, này hai nữ nhân, cũng coi như là kỳ phùng địch thủ. Cần Ly, đứa nhỏ này sao lại thế này? Lạc Quân Thiên đông lạnh nổi lên lục mâu, ra tiếng chất vấn. Lạc Quân Thiên bất đắc dĩ. Hào môn đồng dưỡng thức. Lạc Quân Thiên bất đắc dĩ. Theo Lạc Quân Thiên thanh âm vang lên, những người khác lại lần nữa nhắm chặt khởi miệng, sợ hắn một cái không vui, trước lấy bọn họ khai đao. Ái kịch. Tưởng Cần Ly ôm hải tử từ trên sofa đứng lên, đi bước một chậm rãi hướng về Lạc Quân Thiên đi đến, trên mặt tươi cười như vãng tích kiểu Mỹ, hải tử ở nàng trong lòng ngực, ngây thơ vô tri múa may tay nhỏ, hê hê a a không biết đang nói chút cái gì, đáng yêu cực kỳ. Nàng đứng yên ở bọn họ trước mắt, hướng tới xe lăn chung Đường Loan Nương nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía Lạc Quân Thiên, đem hải tử ôm cho hắn, ánh mắt kiên định mà vững vàng, đây là con của ngươi. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý nàng sẽ nói như vậy, nhưng Lạc Quân Thiên nghe được thời điểm, vẫn là bị rắn chắc dọa tới rồi, hắn không có duỗi tay đi ôm lại đây, chỉ là lạnh lùng phun ra ba chữ không có khả năng. Đường Loan Nương lẳng lặng ngồi, gợn sóng bất kinh, phảng phất cùng nàng không có nửa điểm quan hệ dường như. Chỉ có nàng tự mình biết, toàn thân trên dưới, chỉ có trái tim ở bạc nhược nhảy lên, thân thể sớm đã sơ cứng tuyển. Nàng nghe được hài tử ở hế A nói chuyện, hơi hơi dương mắt, tiểu bảo bảo thiên chân vô tà mặt liền ở nàng trước mắt, thật là cái đáng yêu hài tử, hắn có cái gì sai đâu, muốn trở thành đại nhân cân lượng, như vậy tiểu đã bị đẩy đến loại này lục đục với nhau sân khấu thượng. Tưởng Cần Ly thấy hắn chậm chạp không tới ôm hài tử, thậm chí còn xem đều không cần xem một cái. Tâm như đau cắt đau Quân Thiên, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy, hy sinh nhiều như vậy, không thể tưởng được kết quả là, ngươi sẽ đối ta tuyệt tình như vậy. Nước mắt từ nàng thủy dạng trong mắt nhẹ nhàng chảy xuống, như vậy thê lương, như vậy đáng thương quyển. Lạc Quân Thiên sợ nhất nhìn đến nữ nhân khóc, cùng nàng chia tay không giả, nhưng cùng hắn cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã cũng là thật sự, nàng tâm cam tâm tình nguyện làm hắn như vậy nhiều năm tình nhân. Đối với nàng, hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có hổ thẹn, ngữ khí cũng không khỏi phóng mềm cần ly. Ngươi có thể hay không trước đừng khóc, về đứa nhỏ này, ngươi hẳn là biết vì cái gì ta nói không có khả năng, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi. Ta từ trước kia đến bây giờ cũng chỉ có ngươi như vậy một người nam nhân, ngươi nói ta sẽ tính sai sao? Nếu ngươi thuần tâm không nghĩ muốn nhận nói, ngươi cứ việc nói thẳng hảo, hà tất tìm như vậy nhiều lý do tưởng Cẩn Ly thương tâm muốn chết, ôm hài tử, thân hình không xong loạn choạng, chân cô ý một uy, hướng một bên quăng ngã đi. Tiểu tâm hài tử A. Trên sofa người, tất cả đều hoảng sợ nâng lên ngông, một bộ làm bộ muốn đi tiếp bộ dáng, nhưng bọn họ ly thật sự là quá xa. Chỉ có Lạc Quân Thiên ly gần nhất, phản xạ có điều kiện, hắn ra tay đi đỡ lấy mẫu tử hai người, tưởng Cẩn Ly nhân cơ hội bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Quân Thiên, đứa nhỏ này thật là ngươi, ta không có lừa ngươi. Đường Loan Nương nhìn này ra tiết mục, trong lòng nếm không ra là cái gì tư vị tới, chỉ cảm thấy tự mình có lẽ là dư thừa người, nàng rời đi liền giai đại vui mừng, chỉ là ở ngay lúc này, mặc kệ nàng dùng loại nào cao tư thái xoay người rời đi, đều chú định sẽ chật vật bất kham. Bởi vì, nàng chiến thắng không được đứa nhỏ này, hắn là Lạc Quân Thiên loại, cho nên, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ bại bởi tưởng Cẩn Ly. Lạc Quân Thiên kéo ra tưởng Cẩn Ly, đem nàng phụ chính, khẩn trương hướng tới Đường Loan Ương nhìn nhìn, thấy nàng không phản ứng, nghĩ thẩm tình huống càng không xong. Hắn tính toán tốc chiến tốc thắng Cẩn Ly, ta cảm thấy tất nhiên việc này đã nói không rõ, không bằng làm xét nghiệm ADN đi, đến lúc đó kết quả ra tới, chúng ta lại đến giải quyết chuyện này được chứ, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đã kết thúc, ngươi là người thông minh, ta biết ngươi nên minh bạch ta ý tứ. Tưởng Cẩn Ly hốc mắt đôi đầy nước mắt, Lưu Càng là mau ngươi muốn làm xét nghiệm ADN đúng không? Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi sẽ biết, đứa nhỏ này rốt cuộc là ai? Nàng không có chút nào do dự liền đáp ứng, làm Lạc Quân Thiên trong lòng bắt đầu không đế, chẳng lẽ đứa nhỏ này thật là hắn? Không có khả năng à, cùng nàng từng có quan hệ kia vài lần, đều có làm tốt thi thô à, hay là nàng từ giữa động qua tay chân? Lạc Quân Thiên túc tăng cường mày kiếm, lần đầu tiên cẩn thận đi xem nàng trong lòng ngực hài tử. Phấn đô đô mặt, đại đại đôi mắt, mũi rất cao, ngũ quan trung đã có phương đông người nhu hòa, cũng dung nhập người phương Tây thâm toại lập thể cảm giác, cùng hắn rất giống. Loại này ý tưởng làm hắn cả người đánh một cái lạnh run. Quân Thiên, ta vẫn luôn đều rất muốn cho ngươi sinh cái hài tử, hắn là trời cao cho ta ban ân, kỳ thật chuyện này ta đã sớm tưởng nói cho ngươi, chính là tưởng Cẩn Ly che miệng, nghẹn ngào đến không có cách nào nói tiếp. Thật vất vả đem cảm xúc ổn định, mới lại tiếp tục nói chính là ta sợ nói ra, ngươi sẽ không cần đứa nhỏ này, sợ ngươi đi mạnh mẽ kéo ta đi bệnh viện đem hải tử lấy rớt, ta muốn đứa nhỏ này, ta không nghĩ mất đi hắn, cho nên ta liền gạt ngươi, gạt người nhà của ta, trộn. Đem hải tử sinh hạ tới, hiện tại ta ba mẹ đều đã biết, bọn họ cảm thấy quá mất mặt, đem ta đuổi ra ngoài, hiện tại ta không nhà để về. Nàng khóc càng là đáng thương, kéo Lạc Quân Thiên cánh tay, ôm hải tử quỳ trước mặt hắn. Quân Thiên, xem ở chúng ta trước kia tình phân thượng, ngươi không cần ta không quan hệ, chính là ngươi không thể không cần con của ngươi. Đường Loan Nương ở bên kéo kéo khoe miệng, ngụ ý đã rất rõ ràng, nàng tưởng mẫu bằng tử quý, và ở đến Lạc gia tới, thủ đoạn thật đúng là cao siêu, cái gì sợ Lạc Quân Thiên mang nàng đi lấy rớt hải tử, nàng căn bản chính là sớm đã kế hoạch hảo hết thảy. Ngươi trước lên, Lạc Quân Thiên cũng không biết nên như thế nào cho phải. Hắn là cái nam nhân, đem một nữ nhân hại thành như vậy, nếu còn không có nửa điểm ấy này nói, kia hắn vẫn là người sao. Ta không đứng dậy, Quân Thiên, ta đã cái gì đều không có, đã từng kiêu ngạo cùng tự tôn, toàn bộ đều không có, nếu ngươi lại mặc kệ ta nói, ta chỉ có mang theo hải tử đi tìm chết. Nói đến này phân thượng, Lạc gia những người khác cũng rốt cuộc nhịn không được đứng lên vì tưởng Cẩn Ly nói chuyện. Ca, Cẩn Ly tỷ tốt xấu cũng là Kim Chi Ngọc Diệp. Nàng vẫn là ngươi đã từng yêu nhất nữ nhân, ngươi không xem ở ngày xưa tình phân thượng, cũng phải nhìn ở hài tử trên mặt, làm nàng lưu lại đi Lạc Ninh Hương qua đi đứng ở Lạc Quân Thiên bên người, ngoài miệng khẩn thiết nói, ánh mắt lại trộm ngắm hướng Đường Loan Nương, tràn đầy trâm trọc. Lạc Hải chân trái tim mềm, nghe sớm đã rơi lệ Quân Thiên, ta lấy ngươi cô cô danh nghĩa, lấy cái này ra trưởng bối danh nghĩa yêu cầu ngươi đem đứa nhỏ này lưu lại, chúng ta Lạc gia huyết mạch không thể đủ dẫn ra ngoài, đến nỗi Cẩn Ly. hài tử con nhỏ, không thể rời đi mẫu thân, chúng ta Lạc gia lớn như vậy, còn thu lưu không dậy nổi nàng sao nói. Nàng lại nhìn về phía Đường Loan Nương, ta không phải ở thiên vị ai, cũng không phải ở trả thù ngươi đem chúng ta đuổi ra Lạc gia, chỉ là việc này. Đã ra, tổng phải có cái giải quyết phương pháp, ấm ương, ta cũng biết Cẩn Ly lưu lại, ngươi trong lòng khẳng định sẽ không dễ chịu, nhưng là đây là quân thiên tạo thành, nếu ngươi yêu hắn, liền bao dung hạ này hết thể đi. Đường Loan Nương rũ mắt, chỉ là cười khẽ cười, không nói gì. Lạc quân thiên cố đi khuyên phục tưởng Cẩn Ly đứng lên. Hơn nữa người nhà những lời này, hắn trong lòng đã loạn thành một cháo. Lạc Hoành Quốc cũng mượn cơ hội lập tức lên tiếng quân thiên, muốn nói ta, tốt nhất biện pháp giải quyết chính là ngươi tiếp Cẩn Ly cùng hài tử vào cửa. Ở mương sao, các ngươi dù sao một năm trước liền ly hôn, bởi vì kém cái thủ tục không có làm, cho nên nói hiện tại vẫn là phu thê, nàng không phải một lòng nghĩ tới tân sinh hoạt, là bị ngươi buộc mới trở về sao, ngươi liền sấn này thành toàn nàng, làm nàng rời đi Lạc ra đi. Đường Loan Nương ở trong lòng cười lạnh, thật đúng là cáo giả xảo quyệt, vừa không làm ra thủ lĩnh, lại có thể ở thời điểm mấu chốt ra tiếng. Biểu ca, Cẩn Ly tỷ quá đáng thương. Biểu ca, lưu lại các nàng mẫu tử đi. Biểu ca, đây chính là đứa con trai, tính lên là ngươi trưởng tử, ngươi thật sự nhẫn tâm không cần sao. Một năm miệng mười trường hợp lại xuất hiện, liền ở Lạc Quân Thiên cũng do dự mâu thuẫn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một bên là quỳ trên mặt đất. Rơi lệ không ngừng tình nhân cũ, một bên là người nhà một câu lại một câu khuyên giải thanh, hắn đầu đều sắp tạc. Đường Loan Nương nâng lên mi mắt, nhìn này một trương trương sắc mặt, bọn họ thanh âm ở nàng bên thai dần dần mơ hồ, dần dần biến mất, nàng duy nhất có thể nhìn đến chính là bọn họ lúc đóng lúc mở miệng, còn có dấu ở ngăn nắp mặt ngoài dưới ma quỷ, rất giống một đám đầu trâu mặt ngựa. Các ngươi tất cả đều câm miệng cho ta là quân thiên rốt cuộc tức giận, giống giận ra tiếng. Hỗn loạn thanh âm, tức khắc mai danh nhận tích. Tiểu bảo bảo bị Lạc Quân Thiên tiếng hô cùng biểu tình dọa bẹp nổi lên cái miệng nhỏ, rồi sau đó hoa một tiếng khóc lớn lên, tưởng Cẩn Ly cũng không hứng hắn, mặc kệ hắn khóc lóc, tự mình cũng ủy khuất túi đầu, không tiếng động khóc thút thít. Lạc Quân Thiên bị này một lớn một nhỏ tiếng khóc, làm cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi tưởng Cẩn Ly, coi như ta cầu ngươi, cho ta trước chạm tới được chưa hắn nói chung lộ ra không kiên nhẫn cùng bất đắc dĩ. Tưởng Cẩn Ly nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung hai mắt, đối hắn nỗ lực xả ra một tia mỉm cười vậy ngươi ôm ngươi một cái nhi tử đi, hắn mới 4 tháng, ta còn không có cho hắn lấy tên đâu. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm đứa nhỏ này, chậm chạp không đi tiếp nhận tới, nếu hắn đi ôm lại đây, liền tỏ vẻ hắn thừa nhận, nói vậy, ở mương nên làm cái gì bây giờ, bọn họ tương lai nên làm cái gì bây giờ. Hai tử hoa hoa tiếng khóc, nghe nhân tâm thoái. Ở mọi người kinh ngạc chung, một đôi trắng tinh như ngọc bàn tay trắng, vói qua đem hải tử nhẹ nhàng tiếp nhận. Bảo bảo ngoan, đừng khóc, ngoan, đừng khóc. Đường Loan Nương run rẩy khóc cái không ngừng bảo bảo, vỗ nhẹ, biểu tình ôn nhu, dường như nàng mới là hải tử mẫu thân dường như. Tiểu bảo bảo ở nàng an ủi hạ, không hề khóc lóc, còn đối Đường Loan Nương cười, tiểu hải tử cũng biết, ai ở đối hắn hảo. Tưởng Cần Ly âm thầm cắn cắn môi, hảo ngươi cái Đường Loan Nương, trong hổ lô bán cái gì dược. Lạc Quân Thiên nhìn Đường Loan Nương đối hải tử tốt như vậy, trong lòng không khỏi đau nhức, đem Tưởng Cẩn Ly từ trên mặt đất mạnh mẽ túm lên mặc kệ thế nào, trước làm xét nghiệm ADN đi. Cẩn Ly tỷ, ngươi hiện tại không địa phương đi, liền ở lại đi, ta ca không keo kiệt như vậy. Lạc Ninh Hương bay nhanh nói. Muội muội nói như vậy, Lạc Quân Thiên thật là có chút nghẹn lời. Quân Thiên, ngươi sẽ thu lưu ta đi, sẽ làm ta trụ hạ đi. Tưởng Cẩn Ly lôi kéo Lạc Quân Thiên cánh tay, nhu nhược đáng thương bộ dáng. Đường Loan Nương biên hống hải tử biên ngẩng đầu ở lại đi, nói nhiều như vậy, Lạc Quân Thiên không nghĩ đồng ý cũng chỉ có thể đồng ý, hảo hảo chiếu cố bảo bảo đi, hắn là vô tội. Lạc Ninh Hương qua đi một tay đem hải tử đoạt lại đây, đừng ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi, diễn cái gì thánh mẫu, ta xem ngươi trong lòng ước gì bóp chết đứa nhỏ này đi. Đường Loan Nương, ngươi hiện tại bộ dáng, giả làm người tưởng phun. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào đem tôn nghiêm đạp lên dưới lòng bàn chân. Hào môn đồng dưỡng tức, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào đem tôn nghiêm đạp lên dưới lòng bàn chân. Ninh Hương, ngươi này dương nanh múa vuốt bộ dáng, chân thật làm người run sợ. Đường Loan Nương không chút hoang mang đánh trả qua đi. Hôm nay nàng đã chú định là cái thua ra, nàng sẽ không lại cho phép Lạc gia này đàn đầu trâu mặt ngựa bò đến nàng trên đầu, nàng sẽ có một còn một, phụng bồi rốt cuộc. Ái kịch. Hừ, đối với ngươi loại người này, ta còn cần làm bộ tới lấy lòng ngươi sao, không hảo hảo khi ta tẩu tử, câu, dẫn đi ta nam nhân, liền tứ thúc ngươi đều không buông tha, ngươi không phải là lơi ong bướm là cái gì, cần ly tỉ muốn so tốt hơn 1000 lần, vô luận là ra thế vẫn là. Lạc Ninh Hương ngươi cho ta câm mồm, Lạc Quân Thiên, giống giận đánh gãy muội muội nói, kia mưa gió sắp đến hắc trầm biểu tình, cùng với lục mâu trung không ngừng gia tăng nhan sắc, cũng biểu thị hỏa khí đang không ngừng bỏ lên. Lạc Ninh Hương sợ hãi cúi đầu, không dám cùng ca ca đối kháng, Lạc gia trên dưới ai không biết, nếu thật sự chọc giận hắn, hậu quả là rất nghiêm trọng. Tưởng Cẩn Ly ở nhìn đến Đường Loan Ương cùng Lạc Ninh Hương cãi nhau thời điểm, nàng không nói một tiếng ở bên cạnh xem kịch vui, này sẽ là Quân Thiên phát hỏa, nàng lại giả mô giả dạng tiến lên săn sóc ga nùi hắn. Quân Thiên, ngươi đừng nóng giận tuyển. Nàng dựa vào hắn trên người, tay vuốt ve hắn ngực. Lạc Quân Thiên chảo hạ tay nàng, ta sẽ vì các ngươi an bài chỗ ở, hôm nay ngươi đi trước đi. Tưởng Cẩn Ly sửng sốt, trên mặt huyết sắc tấn cởi, ngươi vẫn là không chịu thu lưu hạ ta cùng hài tử đúng không quyển. Nếu ngươi chỉ là muốn tìm cái địa phương cùng hài tử ở lại, ở nơi nào đều có thể, ngươi một lòng tưởng ở nơi này mục đích, cho rằng ta không biết sao, Cẩn Ly, không cần cùng ta chơi đa dạng, một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục, phi thường không thích hợp ngươi tới diễn. Ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, mặc dù hài tử là của ta, chúng ta cũng không có khả năng ở bên nhau. Là Quân Thiên trực tiếp vạch trần nàng, Tưởng Cẩn Ly lại khóc lại quỳ, nói đến cùng, chính là muốn buộc hắn. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly trột dạ tránh đi hắn hiểu rõ ánh mắt, rũ xuống đầu, lôi kéo hắn tay háo, trong lòng đánh cổ. Quân Thiên cũng không phải là ngu ngốc, ngược lại, hắn khôn khéo lại trật tự rõ ràng, muốn lừa đến hắn, là có điểm khó khăn. Hảo, không cần nói nữa, hài tử có phải hay không ta, chờ xét nghiệm ADN ra tới sau sẽ có kết quả, xem ở chúng ta thanh mai trúc mã phân thượng, ta sẽ chiếu cố ngươi cùng hài tử. Lạc Quân Thiên ngoài miệng nói tàn nhẫn, nhưng nhìn nàng đáng thương bộ dáng, hắn trong lòng lại không đành lòng. Nói trắng ra là, hắn hiện tại này cường ngạnh thái độ chính là làm cấp Đường Loan Ương xem, nếu nàng không ở nơi này nói, hắn lời nói sẽ lại mềm một ít. Nói nữa, nếu Cẩn Ly cùng hài tử trụ tiến vào, lấy ấm ương tính tình, khẳng định sẽ lập tức chạy lấy người, liền tính nàng không đi, về sau ba người sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên, kia khẳng định là mỗi ngày khói thuốc súng tràn ngập. Tưởng Cẩn Ly cũng khí, nắm nắm tay, dùng mắt lạnh nhìn hắn hảo. Ta đi, Lạc Quân Thiên, ta xem như nhìn thấu ngươi, ta hối hận cùng ngươi nhiều năm như vậy, không cần làm cái gì xét nghiệm ADN, dù sao liền tính hải tử là ngươi thân sinh, ngươi cũng không tính toán muốn, ta muốn nuôi lớn hắn. Ta sẽ nói cho hắn, hắn ba ba là như thế nào một cái không có nhân tính đại hỗn đản, ta muốn cho hắn vĩnh viễn hận ngươi. Này phiên quyết tuyệt tàn nhẫn lời nói, lại khơi dậy ngàn tầng lãng. Lạc Hải Chân đứng dậy chạy đến Lạc Quân Thiên bên người. Quân trời ạ, tam cô biết ngươi thế khó xử, nhưng đứa nhỏ này muốn thật là ngươi loại, chúng ta Lạc gia không thể không cần a, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Quân Thiên, ngươi chạy thoát không xong cái này đường ba ba trách nhiệm. Hiện tại vì một nữ nhân hôn mê đầu, về sau muốn hồi hài tử thời điểm, ngươi liền hối hận. Lạc Hoành Quốc ra vẻ khẩn trương tê ơ. Ca, ngươi quá tàn nhẫn, không thể như vậy đối đãi Cẩn Ly tỷ. Biểu ca. Đường Loan Ương ở tầm mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, bên thai này sôi nổi hỗn loạn, ở nàng nghe, tất cả đều không có ý nghĩa, liền giống như, đừng ngươi biết buổi chiều sẽ trời mưa, phía trước mặt trời rực rỡ cỡ nào sán lạn cùng minh diệu. Kia đều là biểu hiện giả dối. Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly còn có hài tử cũng là giống nhau, hài tử khẳng định sẽ trở lại Lạc gia. Lạc Quân Thiên hiện tại đối Tưởng Cẩn Ly nói lại tàn nhẫn, cuối cùng vẫn là sẽ làm nàng tiến vào, từ nuôi nấng hài tử danh nghĩa đến chậm rãi biến thành nhà này nữ chủ nhân, cái này quỹ đạo sẽ không có sở thay đổi. Nàng càng là tham dự trong đó, càng là tranh càng là sẽ thua thảm. Trái tim bỗng nhiên không còn, nàng lớn tiếng nói ta muốn đi làm. Các ngươi ở chỗ này chậm rãi thương lượng đi. Ôn ào ở trong khoảnh khắc biến thành yên tĩnh không tiếng động, Tưởng Cẩn Ly cùng Lạc gia người đều không có nghĩ đến, nàng còn không có tham dự tiến bảo, liền rời khỏi. Lạc Quân Thiên tâm nhắc lên, nhanh chóng đuổi tới nàng bên người, mất tự nhiên đối nàng cười lão bà, ta đưa ngươi đi công ty đi. Không cần, ngươi vẫn là trước thỏa đáng xử lý tốt nơi này sự đi. Đường Loan Ương đạm nhiên cự tuyệt hắn, chuyển động xe lăn, nhường ngoài cửa mà đi. Lão bà, Lạc Quân Thiên qua đi, che ở nàng trước mặt chỉ cần ngươi mở miệng, bất cứ chuyện gì, ta đều có thể làm. Đường Loan Nương thấp giọng cười khẽ, a, ngươi muốn cho ta đương cái này tội nhân thiên cổ. Không, ta không làm, đây là cùng ngươi nhân sinh có quan hệ đại sự, không liên quan gì tới ta, tiếp thu hoặc là không tiếp thu, ngươi tự mình đi quyết định đi, hiện tại, thỉnh ngươi cút qua một bên, đừng chống đỡ ta đi làm, loại này cẩu huyết cốt truyện, ta không có hứng thú bồi các ngươi cùng nhau biểu diễn. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lạc Quân Thiên thanh âm có chút phát run. Không rõ sao. Ý tứ chính là, có lẽ ngươi nên suy xét đại gia cho ngươi khuyên bảo, một nữ nhân, trăm phương ngàn kế, liền lòng tự trọng cùng ít nhất kiêu ngạo đều không cần quỳ gối ngươi trước mặt, loại trình độ này thầm tình ta nhưng làm không được, ta Đường Loan Nương lòng tự trọng là sẽ không làm bất luận kẻ nào đạp lên dưới lòng bàn chân, người tồn tại, cũng không chỉ vì tình yêu mà sống, cho nên, vẫn là ta rời khỏi đi, không đúng, ta căn bản không tưởng tham dự tiến vào Đường Loan Nương nghiêng đi một ít. Xe lăn, nhìn phía Tưởng Cần Ly, ôn hòa thân thiện mỉm cười, Cần Ly a, cảm ơn ngươi, ta chính phiền não, nên như thế nào mới có thể thoát khỏi cái này mặt dày mày dạn cầu ta trở lại hắn bên người nam nhân đâu, ngươi liền tận lực thi triển ngươi cả người pháp thuật, xem có thể hay không làm hắn đối với ngươi hồi tâm chuyển ý, ra mặt loại đồ vật này, đối với ngươi mà nói, dù sao đã sớm không quan trọng, hảo hảo nỗ lực lên, cố lên. Tưởng Cần Ly bị nàng nói, mặt lúc đỏ lúc trắng. Lạc Ninh Hương tưởng giúp đỡ phản bác, cũng tìm không thấy lời nói có thể nói, Đường Loan Nương nữ nhân này, hoặc là không mở miệng, bình tĩnh bảo trì trầm mặc, hoặc là một khi mở miệng, liền quyết đối có thể đem nhân khí đến hộp máu. Ngươi nói đều là khí lời nói đúng không? Lạc Quân Thiên lục mâu trung ngưng đầy sương mù, nhìn chăm chú nàng hai mắt, đau đớn không thể hô hấp. Hán bộ dáng liền ảnh ngược ở nàng trong mắt, Đường Loan Nương lắc đầu, hơi thở mong manh không, ta nói không phải khí lời nói. Ta so bất luận cái gì khi sau đều phải thanh tỉnh, chỉ có thanh tỉnh người, mới có thể làm thanh tỉnh quyết định, cái loại này đau xót cùng tra tấn, thử qua một lần là đủ rồi, ta sẽ không cho ngươi đệ hai lần cơ hội tới thương tổn ta. Nàng phải kiên cường, chỉ cần nghẹn một hơi, không cho bất luận cái gì yếu ớt đồ vật xuất hiện, nàng liền có thể đào thương bất nhập. Chuyển động xe lăn, nàng từ trước mặt hắn trải qua. Lạc Quân Thiên ngẩn ngơ tại chỗ. Lục mâu trung đau đớn rốt cuộc động lại thành chất lỏng, rơi xuống, hắn xoay người đi giữ chặt nàng xe lăn, ngồi xổm nàng trước mặt Đường Loan Nương, ngươi trí nhớ cũng thật kém, ta nói rồi, ta sẽ không tha ngươi đi. Không tiếng động nhìn trước mắt cái này vì nàng rơi lệ nam nhân, Đường Loan Nương lại là đau lại là hận, vuốt ve thượng hắn mặt, nàng lòng bàn tay đụng tới kia ấm áp chất lỏng, trong cổ họng như là tắc một cục đông, ngực buồn tựa muốn hít thở không thông vô lại nói, ta chưa bao giờ thật sự. Hắn ánh mắt biến ảm đạm, mất đi sinh khí. Đột nhiên, nàng một phen đẩy ra hắn, từ trên xe lăn đứng lên hướng ra phía ngoài bước nhanh chạy tới, quên mất trên chân thương, quên mất đau, một hơi chạy đến ngoài phòng. Đứng yên dưới ánh mặt trời, thở hổn hển, ngẩng đầu, lóa mắt quang đâm tới, nước mắt ở trong nháy mắt mãnh liệt chạy xuôi xuống dưới, thẳng đến nước mắt từ nâng lên trên má theo yết hầu chạy tới ngực, lạnh leo chui vào, mới ý thức được tự mình khóc. Lạc Quân Thiên lấy lại tinh thần, vội từ bên trong đuổi theo ra tới. Nơi xa, một chiếc xe mở ra quá, Đường Loan Nương cũng mặc kệ là ai, vội chạy vội qua đi, mở ra sau cửa xe chui vào đi mau khai. Xe rớt một cái đầu, bay nhanh ra bên ngoài khai, Lạc Quân Thiên đuổi theo một đoạn đường, nhưng hai cái đuổi như thế nào chạy quá bốn cái bánh xe đâu, trơ mắt nhìn xe biến mất ở hắn tầm mắt trong vòng, lại không có nửa điểm biện pháp. Thở hổn hển hắn dừng lại bước chân. Giây tiếp theo, hắn lập tức quyết đoán trở về chạy, lấy ra chìa khóa xe ấn một chút, lái xe đuổi theo ra đi, vừa rồi kia xe hình như là Lạc Vân Phàm, cũng chỉ có kia chỉ cáo giả mới dám làm như vậy. Phòng khách, Lạc Ninh Hương cùng Lạc gia người khác đều đắc ý cười. Cần Ly tỷ, mặc kệ nói như thế nào, Đường Loan Nương nàng lại bại bởi ngươi, mặc kệ miệng nàng thượng nói nhiều lợi hại, lăn ra Lạc gia vẫn là hảo, cuối cùng nàng cũng không chiếm được ta ca, ngươi yên tâm ở lại. Chậm rãi cảm hóa ta ca, ta tưởng một ngày nào đó, nhìn đến hài tử trên mặt, hắn sẽ tiếp thu ngươi. Tưởng Cần Ly cảm kích cầm Lạc Ninh Hương tay cảm ơn ngươi Ninh Hương, còn có đại gia, cảm ơn các ngươi đều như vậy duy trì ta. Lạc gia mặt khác thành viên đều khách khí tỏ vẻ sẽ vẫn luôn duy trì nàng. Trên thực tế, bọn họ chỉ là muốn mượn Tưởng Cần Ly tới báo phía trước Đường Loan Nương đem bọn họ đuổi ra Lạc gia thù mà thôi. Hài tử chính là chiến thắng mấu chốt. Liền tính là giống Quân Thiên loại này khôn khéo quả quyết nam nhân, đối mặt loại tình huống này, cũng là bó tay không biện pháp. Ai làm đây là hắn tự mình tạo hạ nghiệt đâu. Xe chạy trên đường cao tốc, Đường Loan Nương đem vùi đầu ở hai tay chi gian, về phía trước dựa vào trước tòa lưng ghế thượng. Trên chân miệng vết thương đã không cảm giác được đau, trong lòng cũng chạy khô huyết, tê liệt, nàng hiện tại chỉ nghĩ trong bóng đêm lẳng lặng ngây ngốc một hồi. Mà phía trước lái xe người cũng không có ra tiếng, chỉ là vẫn luôn về phía trước khai. Cũng không biết là khai cỡ nào, Đường Loan Nương lại gần lâu lắm, hoảng hốt chi gian, suy nghĩ bị xả nhập hắc ám lốc xoáy chung, thức tỉnh bất quá tới. Xe ở khai thật lâu lúc sau, rốt cuộc dừng lại. Đường Loan Nương mở to mắt, nhìn đến phía trước lái xe người nguyên lai là ngươi. Lạc Vân Phàm đối nàng doanh doanh ấm cười lạc ra hẳn là không có người dám đem ngươi mang đi đi. Nói cũng là, cảm ơn ngươi Đường Loan Nương đối hắn xả ra một tia suy yếu cười, cũng không đi xem, hắn đem nàng đưa tới nơi nào tới. Có thể hay không tìm được. Hào môn đồng dưỡng thức, có thể hay không tìm được. Không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lạc Vân Phàm tùy ý trả lời, rồi sau đó mở cửa xe đi xuống đi. Thái tủ. Hắn xem ra tới, nàng không nghĩ cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, muốn yên lặng một chút, cho nên hắn liền cho nàng đơn độc không gian, không đi quấy rầy nàng. Hắn là trên thế giới này nhất hiểu biết nàng người, không người có thể so sánh. Bên trong xe lại khôi phục can tĩnh, Đường Loan Nương nghiêng người dựa nằm đang ngồi ghế, trong đầu vẫn là mơ màng hồ đồ. Từ đẩy ra Lạc Quân Thiên chạy ra lạc ra kia trong nháy mắt bắt đầu, cái gì bình tĩnh, cái gì bình thản ung dung đều không còn nữa tồn tại. Nàng kế hoạch nguyên bản không phải như thế, nhưng là đương nàng nhìn đến Lạc Quân Thiên nước mắt, sở hữu hết thể liền mất khống chế. Nàng muốn khóc, chính là nàng lại không nghĩ làm hắn nhìn đến, lúc sau hành động nàng tự mình hoàn toàn không biết. Cũng may, rốt cuộc ra tới. Tâm, giống như rong chơi ở vô biên biển rộng trùng, phù phù chầm chầm, tìm không thấy cập bờ địa phương. Nàng xem nhẹ cái loại này cô độc bất lực cảm, trục xuất tự mình, tùy ý tâm phiêu đãng, tuyển. Lạc Quân Thiên chạy như điên ở trên đường, hắn hướng Lạc Vân Phàm đánh vô số cái điện thoại, nhưng này đáng chết cáo giả thế nhưng dứt khoát tắt máy. Hắn muốn mang theo nàng lão bà đi nơi nào, nắm tay lái tay. Sâm bạch xương cốt như là muốn từ mu bàn tay thượng đâm ra tới dường như. Làm hắn bắt được nói, hắn muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Cũng không biết là lại nằm bao lâu, Đường Loan Nương bụng ủ cục đều, nàng bò dậy, ấn lái xe cửa sổ, nhìn đến Lạc Vân Phàm đưa lưng về phía nàng đứng ở bên con đường nhỏ, bốn phía đều là đồng ruộng, không khí thực tươi mát sán. Lạc Vân Phàm, nàng đối với hắn bóng dáng kêu lên. Đứng ở bên kia cao dài nam nhân quay đầu. Đối nàng mềm nhẹ mỉm cười đã hảo sao. Đường Loan Nương minh bạch hắn nói ý tứ, đạm cười gật gật đầu là, đã hảo, ta không có việc gì liền tính nhiều thương tâm mất mát đều hảo, người tồn tại vẫn là muốn dựa theo làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt đi xuống không phải sao, tổng không thể không ăn không uống không ngủ quang phát ngốc đi. Lạc Vân Phàm giơ tay nhìn xem biểu đã buổi chiều một điểm, ngươi bụng hẳn là đói bụng đi, ta mang ngươi đi ăn cơm. Hảo. Đường Loan Nương không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nàng là đói bụng. Lạc Vân Phàm cười mở cửa xe ngồi vào tới khôi phục thật mau. Đây mới là ta nhận thức Cấm Ương gặp được lại đại sự tình, cũng có thể khắc phục qua đi, sẽ không tự sa ngã. Bằng không như thế nào đâu, khóc cái trời đất u ám, tuyệt thực, đem tự mình làm cho tiểu tụy bất kham, làm toàn thế giới biết nữ nhân này có bao nhiêu thật đáng buồn, sau đó giành được đại gia đồng tình. Đường Loan Nương châm chọc lôi kéo khoe miệng. Dùng trêu chọc ngự khí tới phụ trợ tự mình thật sự giống cái chê cười. Nghe đi lên, làm như vậy tựa hồ thực ngốc. Cũng không phải là sao, là ngốc, đã chịu người khác thương tổn đã đủ thảm, còn muốn tự mình thương tổn tự mình nói, kia quả thực ngốc đến trong xương cốt đi, vì cái gì muốn cho tự mình đau đâu. Đường Loan Nương nhìn ngoài cửa sổ, sâu kín thở dài. Lúc sau, đó là không nói gì yên lặng. Lạc Vân Phàm thấy nàng không nghĩ nói nữa, cũng không nói chuyện nữa. Xe khai ra đường nhỏ, ở nông thôn thông thả đồng quải tây quải, khai có mười vài phút, ngừng ở một đống phòng ở trước. Chúng ta tới rồi. Nga, Đường Loan Nương mở cửa xe, hướng ra phía ngoài nhìn lại, trước mắt là một chỗ hai tầng lâu nhà kiểu Tây, nhìn qua có chút năm đầu, tường thể bị một loại dây đằng thực vật sở bao trùm, màu xanh lục lá cây, mặt trên khai ra từng đóa hồng tựa lấy máu hoa tươi, cùng chỉnh đống phòng ở cấu tạo dung hợp phi thường hảo, có thể thấy được. Là trải qua tỉ mỉ thiết kế người, mà thiết kế người, cũng phi thường có tình thú cùng phẩm vị. nơi này không phải là Lạc Vân Phàm ở bên ngoài trộm mua tư nhân biệt thự đi. Nhưng lại tựa hồ cũng điểm, hắn như vậy có tiền, sẽ không mua tiểu loại tiểu phòng ở. Đây là trước kia, ta cùng ta mẹ trụ địa phương Lạc Vân Phàm dựa vào cửa xe biên, hắn chỉ cần vừa thấy nàng suy tư mặt, liền biết nàng trong đầu suy nghĩ cái gì. Đường Loan Nương đối với hắn loại này thuật độc tâm đã thấy nhiều không trách, dù sao hắn tổng có thể biết được nàng trong lòng ý tưởng thì ra là thế. Xuống xe đi, Lạc Vân Phàm nói. Đường Loan Nương nhắc tới chân, phát hiện toàn bộ chân đều là ma, giống như này chỉ chân không phải tự mình dường như, hơi dùng một chút lực, cảm giác miệng vết thương lại vỡ ra, đến xương đau liền xâm nhập nàng đại não. Ấm ương, ngươi làm sao vậy? Lạc Vân Phàm nhìn ra nàng không thích hợp, hướng nàng trên chân nhìn lại, đột nhiên nhớ tới, nàng chân bị thương sự, vừa rồi xem nàng như vậy có thể chạy, hắn trong lúc nhất thời liền quên mất. Là chân đau sao? Hắn lại lập tức khẩn trương hỏi. Ân, ở chỗ này, cũng chỉ có Lạc Vân Phàm mới có thể giúp nàng, Đường Loan Nương giấu giếm không được ta trên chân miệng vết thương nứt ra rồi. Lạc Vân Phàm chạy nhanh đem nàng từ trong xe ôm ra tới, ngươi như thế nào không nói sớm, ngươi biết này khả đại khả tiểu, muốn cho tự mình biến thành người thọt sao? Đương nhiên không nghĩ. Không nghĩ ngươi còn không đồng nhất thanh không cổ họng, ngươi đây là ở tự mình hại mình biết sao? Hắn không đáng ngươi như vậy thương tổn tự mình. Lạc Vân Phàm trong giọng nói nhiều nôn nóng mùi thuốc súng, đây chính là khó gặp. Đường Loan Nương cúi đầu, không thể nào giải thích, cũng không nghĩ giải thích. Lạc Vân Phàm nhanh chóng vào nhà, đem nàng đặt ở sofa, cẩn thận đi thoát nàng trên chân bình dép lê, bởi vì là màu đen duyên cớ, cho nên nhìn không tới huyết nhan sắc. T. Đau sao? Lạc Vân Phàm tạm dừng xuống tay tới, khẩn trương hỏi. Đau, ngươi nhẹ điểm. Đường Loan Nương tự nhiên mà vậy đối hắn yêu cầu, giống như hắn là nàng ca ca dường như, vừa rồi chết lặng không biết đau, hiện tại người thanh tỉnh, miệng vết thương này cũng thanh tỉnh. Lạc Vân Phàm nín thở ngưng thần, nhẹ nhàng, vạn phần cẩn thận đem giày cởi ra, cột vào trên chân màu trắng băng gạc toàn cấp huyết cấp phao đỏ, giày cũng tất cả đều là huyết, xem hắn nội tâm một trận quặn đau. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đường Loan Nương ngươi quá không biết yêu quý tự mình. Hắn quở trách nàng, giữa mày nhăn lại. Cái kia khi hầu, ta chỉ nghĩ nhanh lên rời đi, căn bản không có đi bận tâm đến chân. Đường Loan Nương hướng hắn giải thích. Lạc Vân Phàm cởi bỏ trên chân băng vải, mu bàn chân theo hầu trưởng miệng vết thương đều nứt ra rồi, nứt rất sâu, còn ở thẩm thấu huyết, xem chính là nhìn thấy ghê người. Ta xem vẫn là kêu bác sĩ tới giúp ngươi xử lý một chút đi. Hắn đứng dậy, đi đến bên ngoài, lấy ra di động gọi điện thoại cấp đô bác sĩ. Đường Loan Nương ngồi ở trên sofa hô khí, hướng tới bên ngoài nhìn nhìn, lại nhìn xem tự mình chân, nghĩ thầm có thể hay không thật sự tàn phế đi. Nói thật, nàng thật đúng là có điểm lo lắng. Một lát sau, Lạc Vân Phàm đã trở lại, ngươi ngoan ngoan ngốc tại nơi này, đô bác sĩ lập tức tới, ta đi lên lấy hồng thuốc, trước giúp ngươi đem huyết ngừng, ta sợ miệng vết thương này sẽ sinh mủ. Cho nên vẫn là làm đỗ bác sĩ tới xử lý một chút hảo. Người kêu đỗ bác sĩ. Đường Loan Nương kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Ta liền nhận thức như vậy một cái bác sĩ, đợi lát nữa hắn liền đến. Lạc Vân Phàm hỏi lại. Không, không có. Đường Loan Nương không được tự nhiên cười cười, nghĩ thầm, từ tối hôm qua đỗ bác sĩ khẩu khí thượng nghe, hắn cùng Lạc Quân Thiên quan hệ giống như thực không tồi, hắn nên sẽ không lắm miệng đi nói cho hắn đi. Lạc Vân Phàm mắt đen tinh sáng một chút, nghĩ lại, như suy tư gì cười cười, liền hướng tới trên lầu chạy tới. Đường Loan Nương ngốc tại phía dưới, trong lòng đánh cổ. Lạc Quân Thiên ở bên ngoài không có mục đích tìm, Lạc Vân Phàm ra hỏa này sẽ đem Đường Loan Nương đưa tới chạy đi đâu đâu, trời đất bao la, thật đúng là không có tìm kiếm phương hướng, nhưng là hắn sẽ không từ bỏ, hắn nhất định phải tìm được nàng. Bị ném ở ghế phụ ngồi trên di động sáng lên, vang lên không ngừng. Hắn vừa thấy là đỗ bác sĩ đánh tới, tiếp khởi điện thoại, đặt ở bên tai uy. Thiếu gia, ngươi người ở nơi nào? Ta ở bên ngoài, có việc gì thế? Lạc Quân Thiên khẩu khí có chút không kiên nhẫn, cũng không phải nhằm vào đỗ bác sĩ, chỉ là bởi vì tìm không thấy Đường Loan Nương, hắn trong lòng thực bực bội. Tứ gia gọi điện thoại cho ta, làm ta đến một cái xa lạ địa phương đi, hình như là ai bị thương, ta tưởng nói có thể hay không là thiếu phu nhân. Lạc Quân Thiên lập tức tinh thần tỉnh táo. Lạc Vân Phàm, hắn làm ngươi đi nơi nào? Một cái ta cũng không có đi qua địa phương, ta đem hắn phát tới tin tức chuyển phát cho ngươi đi, ngươi ấn lộ tuyến đi vào là được, ta này sẽ cũng chính chạy tới nơi, ngươi vãn một chút lại qua đi đi, miễn cho cùng ta gặp phải, ta liền nói không rõ. Hành! Ngươi mau đem tin tức chia ta. Treo điện thoại, Lạc Quân Thiên tinh thần phân chấn, Lạc Vân Phàm này cáo giả khả năng còn không biết Đỗ bác sĩ là hắn bên này người đi, bất quá hắn như thế nào sẽ xuẩn làm Đỗ bác sĩ cấp Đường Loan Ương trị liệu đâu. Tin tức thực mau liền truyền đến phát, hắn hăng hái quay lại xe đầu, hướng tới một cái khác phương hướng khai đi. Lạc Vân Phàm từ trên lầu bắt lấy hồng thuốc, giúp nàng dùng sạch sẽ băng gạc cuốn lên, trước ngừng huyết, sau đó đến phòng bếp lấy ra đồ ăn tới. Đường Loan Ương há hốc mồm nhìn này một bàn trà đồ ăn Lạc Vân Phàm, ngươi thật sự sẽ ma pháp sao, như thế nào lập tức có thể biến ra nhiều như vậy nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Như thế nào, ngươi đến bây giờ mới biết được, ta là hàng thật giá thật ảo thuật ra sao. Lạc Vân Phàm nói giỡn dường như cười khẽ, kỳ thật, hắn sớm tại 3 cái giờ trước, liền gửi tin tức cấp người giúp việc, phân phó nàng lại đây đem cơm làm tốt. Thật đúng là làm người khiếp sợ, tuy rằng nàng không quá thích hắn, nhưng không thể không nói, hắn thật sự thực thần. Nhanh ăn đi, Lạc Vân Phàm đem cơm đưa cho nàng. Đường Loan Ương tiếp nhận tới, liền không khách khí ăn lên, nàng không thèm nghĩ là Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly về điểm này phá sự, để tránh ảnh hưởng muốn ăn, nàng hiện tại rất đói bụng, cho nên cần thiết muốn ăn no mới được. Ăn chậm một chút, bằng không sẽ tiêu hóa bất lương, Lạc Vân Phàm hướng nàng trong chén gắp đồ ăn, cẩn thận nhắc nhở nàng. Ngươi cũng ăn a? Đường Loan Ương nâng một chút đầu. Ta không đói bụng, ta thích nhìn ngươi ăn, Lạc Vân Phàm duỗi tay, nắm đến khỏe miệng nàng hạt cơm. Cái này cảnh tượng, cỡ nào quen thuộc a? Đường Loan Ương sững sờ ở nơi đó, thật vất vả thuyết phục tự mình cái gì cũng không nghĩ, chính là, như vậy đối thoại, như vậy hình ảnh, đêm qua vừa mới vừa ấm áp trình diễn, mà hôm nay hết thể tất cả đều điên đảo. Đương hạnh phúc hóa thành bọt nước, đương mỉm cười biến thành nước mắt, đương hy vọng biến thành tuyệt vọng, đương ái chỉ có thể mắc cạn. Nàng buông chén, trong miệng còn không có nuốt xuống đi đồ ăn biến chua xót bất kham. Lạc Vân Phàm nắm lấy tay nàng ấm ương, theo ta đi đi, cùng ta đi nước Pháp, nói vậy, ngươi sẽ không bao giờ nữa tất đối mặt nơi này hết thảy. Đường Loan Ương ngơ ngẩn nhìn bàn trà, ánh mắt dần dần mất đi tiêu điểm, đề nghị của ngươi thật không sai, ta thật đúng là muốn thoát đi này hết thảy. Vậy không cần do dự, theo ta đi đi, ta sẽ không bức ngươi tiếp thu ta. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta liền hảo. Lạc Vân Phàm trong mắt là nùng liệt mà thâm trầm tình cảm, có được nàng, là hắn lớn nhất tâm nguyện, hắn nhân sinh yêu cầu này một mạt quang tới chiếu sáng lên, hắn không cần ở một mình ngốc tại trong bóng tối. Bị lừa. Hào môn đồng dưỡng thức, bị lừa. Đường Loan Ương rút ra tự mình tay, ánh mắt ngắm nhìn, từ mê mang yếu ớt đến cứng cỏi không, ta không trốn, vì cái gì ta muốn chạy trốn, ta có thể tiếp tục chiếu ta đã định quỹ đạo đi. Cùng Lạc Quân Thiên không còn quan hệ, ta sẽ không lại làm hắn thương đến ta. Thái tử, ấm ương, ngươi không cần thiên chân, tiếp tục lưu lại nơi này, cho dù ngươi tưởng cùng Quân Thiên phủi sạch quan hệ, cho dù các ngươi thật sự có thể phủi sạch quan hệ, Tưởng Cẩn Ly vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì, ngươi ở chỗ này chính là nàng uy hiếp lớn nhất, ta là sợ ngươi đã chịu thương tổn, mà rời đi là biện pháp tốt nhất, nữ nhân có khi hầu không cần như vậy cường đi cứng đối cứng. Ngươi rời đi cũng hoàn toàn không đại biểu ngươi sợ nàng, chỉ là ngươi không nghĩ lại làm vô vị. Dây dưa, như vậy quyết định, cũng sẽ làm ngươi nhẹ nhàng rất nhiều. Lạc Vân Phàm lý tính khuyên giải an ủi, ý đồ đi thuyết phục nàng cùng hắn đi. Tự lồng ngực chung thật mạnh thở ra một hơi, Đường Loan Ương dùng tay che lại mặt, lặng im một lúc sau buông xuống, định thần nhìn Lạc Vân Phàm, có thể cho ta ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày sao, ta yêu cầu thời gian điều chỉnh. Ở chỗ này sao? Lạc Vân Phàm bỗng nhiên cười tươi đẹp. Đúng vậy, ngươi sẽ không keo kiệt nói không chịu đi. Đường Loan Ương cảm thấy hắn cười có chút kỳ quái tuyển. Này như thế nào sẽ đâu, ngươi thích nói, ở bao lâu đều có thể, đồ ăn lạnh, ăn cơm trước đi, ta đi gọi điện thoại, hỏi một chút Đỗ bác sĩ xuất phát không. Có Lạc Vân Phàm đứng dậy, hướng bên ngoài đi đến. Rời đi nơi này cùng hắn đi nước Pháp sự, dường như chưa bao giờ bị nhắc tới dường như, nàng không có trả lời. Hắn cũng không có lại truy vấn đi xuống. Đường Loan Ương cầm lấy chén tới, tiếp tục đang ăn cơm, trong miệng nhấm nuốt, lại hoàn toàn không biết ăn chính là cái gì sán. Lạc Quân Thiên ở trên đường cao tốc chạy như điên, muốn dùng nhanh nhất tốc độ tới, thân thể cùng tâm linh đều banh như là kéo chặt cùng, sợ chậm một giây, hắn liền sẽ bỏ lỡ nàng dường như. Ăn no, Đường Loan Ương ngốc ngồi ở trên sofa, một lát sau, nàng cảm thấy đầu có chút vượng vượng trầm trầm, thực tự nhiên. Nàng liền dựa vào trên sofa nhắm hai mắt lại, có thể là ngày hôm qua giấc ngủ chất lượng quá kém, cho nên hiện tại mới như vậy vây. Hắc ám lốc xoáy đem nàng thần trí một đường xuống phía dưới cuốn. Một lát sau, Lạc Vân Phàm từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến Đường Loan Ương dựa vào trên sofa ngủ rồi, đi đến nàng bên người, chăm chú nhìn nàng một phen lúc sau, lấy ra thảm lông tới cấp nàng đắp lên. Đứng dậy, hắn ở trong phòng làm chuyện khác. Một tiếng rưỡi lúc sau, Lạc Quân Thiên tới rồi, hắn đem xe ngừng ở nơi xa, không có lỗ mãng xông vào, đây là vì làm Đường Loan Ương có thể hảo hảo trị liệu, hắn chỉ có chờ Đỗ bác sĩ đi vào trị liệu hảo về sau, mới có thể chính đại quang minh đi vào. Dù sao ở dưới mí mắt của hắn, bọn họ là có chắp cánh cũng không thể bay. 20 phút lúc sau, Đỗ bác sĩ tới rồi, hắn xuống xe, nhìn đến Lạc Vân Phàm đã ở cửa chờ hắn. Thứ ra, cùng ta vào đi. Lạc Vân Phàm xoay người vào nhà, Đỗ bác sĩ cũng đi theo đi vào. Nhìn đến nằm ở muốn trên sofa Đường Loan Ương, Đỗ bác sĩ cố ý lộ ra kinh ngạc biểu tình là thiếu phu nhân. Đúng vậy, nàng ngủ rồi, ngươi động tác thân một chút, nàng trên chân miệng vết thương lại nứt ra rồi, ta không dám tùy tiện xử lý, cho nên đại thật xa tìm ngươi lại đây. Lạc Vân Phàm đẻ thấp thanh âm, đem tình huống nói cho hắn. Đỗ bác sĩ đi qua đi, vén lên thảm, nhìn đến nàng thương thế lúc sau, hắn ở trong lòng không khỏi thở dài, ai, miệng vết thương này nhìn dáng vẻ là hảo không được, cảm tình thương không có khép lại, nơi này cũng khó có thể khép lại nha. Xử lý tốt lúc sau, hắn phải cho nàng quải thuốc hạ sốt thủy. Cho ta đi, ta tưởng đợi lát nữa chờ nàng tỉnh lại quải. Lạc Vân Phàm ra tiếng ngăn cản. Đỗ bác sĩ hơi giật mình, sau đó cười đem nước thuốc bình giao cho Lạc Vân Phàm, thu thập thứ tốt miệng vết thương ta xử lý tốt, nhớ rõ cho nàng quải thuốc hạ sốt, đúng giờ uống thuốc, vỡ ra địa phương sưng đỏ nhiễm trùng, nếu không hảo hảo trị liệu nói, thối giữa liền phiền thoái. Tốt, ta sẽ chiếu biện pháp, phiền thoái ngươi. Đỗ bác sĩ Lạc Vân Phàm khách khí nói. Không phiền thoái, không khác sự ta đi trước. Đỗ bác sĩ cáo từ rời đi, hắn là sợ Lạc Quân Thiên sẽ đột nhiên vọt vào tới, hắn nhưng không cuốn vào loại sự tình này phi bên trong, thật sự là lao ra tử sinh thời đối hắn không tệ, hắn lao nhân ra lớn nhất hy vọng chính là tôn tử cùng cháu dâu có thể hảo hảo sinh hoạt, hắn này cũng coi như là còn hắn ân tình đi. Lạc Quân Thiên rất xa, nhìn đến Đỗ bác sĩ xe khai ra tới, di động lập tức liền vang lên, không cần xem cũng biết là ai. Hắn tiếp lên, lập tức liền hỏi người ở bên trong sao. Đỗ bác sĩ đúng sự thật hướng hắn hồi báo ở, thiếu phu nhân nàng ngủ rồi, ta đã xử lý tốt nàng miệng vết thương, ngươi có thể đi vào. Lạc Quân Thiên treo điện thoại, phát động xe liền hướng bên trong khai đi. Hai người xe đan sen mà qua, Đỗ bác sĩ xe hướng ra phía ngoài khai, mà Lạc Quân Thiên xe hướng bên trong khai. Xe ngừng ở sân ngoại, Lạc Vân Phàm kia chiếc màu bạc Porsche liền ngừng ở bên cạnh. Lạc Quân Thiên từ trên xe xuống dưới, đi nhanh hướng tới nhà Tây đi đến, trải qua sân, đi vào cửa. Hắn nâng lên tay tới liền gõ cửa Lạc Vân Phàm, đem cửa mở ra. Một lát sau, không có người tới ứng. Lạc Quân Thiên bực bội giữ cửa chụp càng vang. Lạc Vân Phàm, ngươi lại không mở cửa, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trong phòng vẫn là một chút động tĩnh cũng không có, Lạc Quân Thiên một hỏa, nâng lên chân tới tướng môn đa văng, loại này kiểu cũ cửa gỗ, thực dễ dàng đã bị đá văng. Cửa vừa mở ra, Lạc Quân Thiên đi nhanh đi vào trong phòng, phòng khách không có một bóng người, trên bàn trà phóng sớm đã làm lạnh đồ ăn. Lạc Vân Phàm, Đường Loan Ương, hắn đối với bốn phía hô vài tiếng, nghĩ thầm có khả năng là đến trên lầu đi, không có chút nào tạm dừng, hắn lập tức chuyển thân lên lầu. Tìm khắp trên lầu mỗi cái phòng, cũng không có tìm được bọn họ bóng dáng, hắn lại xuống lầu, liền buồng vệ sinh đều tìm, cũng không có tìm được bọn họ tung tích. Bọn họ rõ ràng ở chỗ này trong phòng, như thế nào sẽ hư không tiêu thất đâu, thật là quá kỳ quái. Lạc Quân Thiên tìm được mặt sau phòng bếp, nhìn đến cửa sau mở ra, hắn trong lòng tức khắc hô to không xong, chạy ra đi, nhìn đến cửa sau ngoại có một cái đường nhỏ, xem ra Lạc Vân Phàm là phát hiện bọn họ, hướng nơi này đào tẩu. Hắn không chút nghĩ ngợi liền bên đường đuổi theo qua đi, đuổi theo đại khái có 5 phút, hắn mới phản ứng lại đây không lớn thích hợp, Lạc Vân Phàm không có xe, còn muốn ôm Đường Loan Ương, liền tính hắn thể lực lại hảo, cũng nhất định chạy không xa, sao có thể hoàn toàn không thấy tung tích đâu. Không xong, trúng kế. Hắn lập tức trở lại nhà Tiểu Tây, cửa sau đã đóng lại, từ nhà ở vòng một vòng lớn trở lại phía trước, Lạc Vân Phàm xe đã không thấy. Đáng chết, một quyền đánh vào trên cây, hắn trúng Lạc Vân Phàm điệu hổ ly sơn chi kế. Việc này không nên chậm trễ, hắn lập tức lên xe. Từ nơi này đi thông bên ngoài đại lộ, chỉ có một cái lộ, hắn lập tức gọi điện thoại cấp Đỗ bác sĩ, làm hắn nhìn đến Lạc Vân Phàm xe liền chặn lại. Hắn liền buồn bực, Đỗ bác sĩ mới ra tới hắn liền đi vào, theo lý tại như vậy đoạn thời gian, Lạc Vân Phàm là tuyệt đối trốn không thoát đâu, đến tột cùng là tránh ở trong nhà địa phương nào, hắn lầu trên lầu dưới mỗi cái góc đều tìm khắp, chẳng lẽ trong nhà này còn có ám đạo. Như vậy nghĩ đến, Lạc Vân Phàm đã sớm biết hắn sẽ đi, nhưng nói không thông sự, tất nhiên đoán được Đỗ bác sĩ sẽ mật báo, vì cái gì sẽ mạo hiểm như vậy gọi điện thoại làm Đỗ bác sĩ qua đi đâu. Vạn nhất hắn mặc kệ hết thảy, không đợi Đỗ bác sĩ tới liền vọt vào đi, hắn chiêu này hiểm cờ không phải thất bại. Chẳng lẽ hắn liền như vậy có năm chắc hắn sẽ chờ đến Đỗ bác sĩ vì ấm ứng xử lý tốt miệng vết thương lại đi vào sao? Nhưng trên thực tế, này chỉ cáo giả tính toán một chút cũng không có sai, hắn xác thật là thượng hắn đương, đây mới là làm hắn uể oải địa phương. Chỉ chốc lát sau, Lạc Quân Thiên xem trước Đỗ bác sĩ xe ngừng ở phía trước, hắn trong lòng lại là trầm xuống, không có gọi được bọn họ xe liền tỏ vẻ, Lạc Vân Phàm căn bản không có đi con đường này, nói cách khác, trước xuất phát Đỗ bác sĩ nhất định có thể gọi được hắn. Thở ra một hơi, là hắn quá vội vàng sao? Hắn cảm giác hôm nay tự mình chỉ số thông minh thật sự là quá thấp. Mạnh giẫm một chân phanh lại, xe tại chỗ đánh cái đột nhiên thay đổi, lại hướng đường cũ phản hồi, đi mặt khác hai điều đường nhỏ nói không chừng sẽ có người nhìn đến, bọn họ tổng muốn đặt chân, hắn cũng không tin tìm không thấy bọn họ. Sắc trời dần dần tối tăm. Đường Loan Nương từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn đến tự mình nằm ở trên một cái giường, chính treo từng tí, hơn nữa sắp quải xong rồi. Ngoài cửa sổ, bóng cây lắc lư, thiên đều đã đen, nàng nhớ rõ tự mình ở ăn cơm, như thế nào mới một hồi, thiên cũng đen, địa phương cũng thay đổi. Nàng hiện tại ở nơi nào? Lạc Vân Phàm người đâu? Đang nghĩ người tới, phòng cửa mở, Lạc Vân Phàm từ bên ngoài đi vào tới tỉnh. Ta như thế nào sẽ ngủ? Nơi này là chỗ nào a? Đường Loan Nương đỡ đỡ vượng trầm cái chán, từ này đơn sơ trang hoàng tới xem. Nơi này không phải là vừa rồi nhà kiểu Tây. Nơi này là bình thường người nhà quê ra, vừa mới nơi đó bị Lạc Quân Thiên phát hiện, ta liền đành phải mang theo ngươi trốn chạy lâu. Lạc Vân Phàm nhàn nhã ngồi vào một bên trúc chế trên ghế nằm. Đường Loan Nương nhìn hắn, nghĩ nghĩ nói ngươi gọi điện thoại cấp Đỗ bác sĩ thời điểm liền biết tên kia sẽ tìm đến đây đi, ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy? Thích cùng Lạc Quân Thiên chơi mèo vờn chuột trò chơi sao? Lạc Vân Phàm cười nhạt quay đầu tới Tiểu Ương. Ngươi thật sự thực thương tứ thúc tâm, ta làm như vậy, bởi vì ta thật sự xem nhẹ ngươi chân sẽ bị thương, hơn nữa miệng vết thương còn nghiêm trọng nhiễm trùng, ta không nghĩ bắt ngươi thương nói giỡn, hơn nữa ta thật sự chỉ có Đỗ bác sĩ dây số, cho nên ta bị bắt không thể không đánh, cũng bị bách rời đi giấu kín địa điểm, bằng không ngươi cho rằng ôm ngươi trốn đông trốn tây chơi rất vui sao, không biết tự mình có bao nhiêu trọng sao, ta eo đều mau tan. Mặc kệ hắn nói chính là thật sự vẫn là giả, Đường Loan Nương trong lòng đều không khỏi ấm áp. Nghĩ đến có lẽ đối với hắn thành kiến là quá sâu, nàng ngượng ngùng chuyển mở đầu thực xin lỗi lạc. Ta hiểu lầm ngươi, lần này, thật sự cảm ơn ngươi. Không cần phải nói cảm ơn, là ta tự mình muốn làm như vậy, bởi vì, ta không nghĩ ngươi cùng hắn lại ở bên nhau. Ngươi hẳn là biết vì cái gì đi. Lạc Vân Phàm không chút nào che giấu đối nàng tình yêu. Đường Loan Nương thông minh kết thúc này mẫn cảm đề tài nơi này là cái gì thôn A. Ta cũng không rõ lắm, muốn biết nói, đợi lát nữa có thể hỏi cái này chủ nhân, ta tưởng Quân Thiên hẳn là không có bổn sự này, tìm tới nơi này tới, cho nên ngươi có thể yên tâm ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian, ta sẽ bồi ngươi. 30 vài tuổi lão sử nam. Hào môn đồng dưỡng tức 30 vài tuổi lão sử nam. Nếu ngươi có thời gian nói, ta cũng không phản đối ngươi lưu lại. Dù sao ngươi tưởng lưu, ta cũng đuổi đi không đi. Đường Loan Nương nhẹ nhàng bâng cơ nói. Ái tủ. Lạc Vân Phàm mỉm cười đứng lên, đi đến mép giường ngồi xuống nghe khẩu khí, hình như là ước gì ta đi. Ngươi lão có ảo giác đi, ta nhiều nhất cũng là ngốc cái một, hai ngày liền sẽ trở về. Ngươi muốn bồi ta hoặc là ta không bồi ta, với ta mà nói đều không có vấn đề. Đường Loan Nương ánh mắt thản nhiên. Ta đi rồi thật sự không có vấn đề sao? Ngươi hiện tại liền lộ đều đi không được, lên lầu xuống lầu đều đến có người ôm ngươi, ta lưu lại đưa ngươi xe lăn, ngươi còn ghét bỏ, ta thật là quá thương tâm. Lạc Vân Phàm làm bộ khổ sở bộ dáng, lại là thở ngắn than dài, lại là đại chịu đả kích bộ dáng. Đường Loan Nương chịu không nổi mắt trợn trắng như vậy như thế nào, muốn ta nói tiếng cảm ơn ngươi sao? Tuyển! Cảm ơn đảo không cần, hôn ta một chút ta đến có thể tiếp thu. Lạc Vân Phàm đem mặt để sát vào một ít. Ngươi tưởng Mỹ, Đường Loan Nương đẩy ra hắn mặt. Lạc Vân Phàm, ta mới vừa đối với ngươi hình tượng có điều đổi mới, ngươi đừng nhanh như vậy liền hiện nguyên hình, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loại sự tình này cũng không thể làm. Ha ha, Lạc Vân Phàm nhẹ giọng mà cười, vén lên nàng rơi rụng ở bên thai sợi tóc, phóng tới chóp mũi nghe nghe, ta hình tượng ở ngươi trong lòng liền có biến kém như vậy sao? Mười mấy năm qua che chở đều để tiêu bất quá lần đó đối với ngươi lừa gạt sao? Sán! Đường Loan Nương đoạt lại tự mình đầu tóc, ngươi sai rồi Lạc Vân Phàm, nếu không có này mười mấy năm qua cảm tình, có lẽ ta sẽ không tức giận như vậy, bị tín nhiệm nhất người sở lừa gạt, kia mới là thống khổ nơi. Ngươi vì cái gì không trang rốt cuộc đâu, ngươi như vậy thông minh, như vậy sẽ ngụy trang, sao không vĩnh viễn chứa đi, làm ta tiếp tục cho rằng ngươi là cái kia ôn nhu dễ thân, cùng thế vô tranh tứ thúc đâu. Lạc Vân Phàm mỉm cười cúi đầu, khoe miệng gợi lên độ cung lớn hơn nữa, đồng nhiên trên mặt ý cười toàn bộ biến mất, sâu không thấy đáy hắc mâu trùng quay cuồng yêu thương, bởi vì, ta đợi lâu lắm, có chút chờ không nổi nữa. Cái gì? Đường Loan Nương không rõ hắn ý tứ. Đột nhiên, ở Đường Loan Nương không có một tia chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, Lạc Vân Phàm phát lại đây dùng sức ôm lấy nàng, dọa nàng phản xạ có điều kiện dãy rua, dường như nhào vào trên người nàng, là một đầu nguy hiểm dã thú dường như. Đừng núp nhích, Lạc Vân Phàm đem nàng ôm chặt, đừng núp nhích được chứ. Ngươi buông ta ra, ta liền bất động. Đường Loan Nương đấm đánh hắn lưng, nàng hiện tại bác bỏ vừa rồi đối hắn đổi mới, cái này âm hiểm ra hỏa chính là một cái phê ra người lang. Không cần lại như vậy kháng cự ta được chứ, ta tâm rất đau, trước kia ngươi không phải như thế, ngươi thích tìm ta nói hết, thích ở trước mặt ta triển lộ chân thật ngươi, thích dựa vào ta trên vai ngủ, ngươi chẳng lẽ liền quên những cái đó chúng ta chỉ có lẫn nhau có thể an ủi năm tháng sao? Chúng ta có đồng dạng đau lòng, có đồng dạng tưởng niệm người, chúng ta mới là nhất thích hợp vĩnh viễn ở bên nhau người, không cần từ ta có sinh mệnh rời đi được chứ, ta chỉ có ngươi. Lạc Vân Phàm dựa vào nàng gầy ốm đầu vai, lần đầu tiên biểu hiện tự mình nội tâm chân thật yêu ớt. Hắn có thể lấy sở hữu hết thể đi đổi nàng, với hắn mà nói, trên thế giới này không có gì đồ vật so nàng tới càng thêm quan trọng, vì thế, hắn đem không tiếc hết thể đại giới. Đường Loan Nương ở trong lòng từ từ thở dài, đúng vậy, bọn họ đã từng thật sự thực muốn hảo, chẳng qua, nàng vẫn luôn đương hắn là có thể ỷ lại đại ca mà thôi, cũng không có sinh ra nam nữ chi gian tình cảm. Lần đầu tiên nàng phát hiện, nguyên lai hắn cũng có yêu ớt một mặt, nàng còn tưởng rằng hắn tâm sớm đã luyện mãi thành thép. Trong lòng có chút ghê ẩm, nàng nhịn không được an ủi dường như vô hắn bối. Lạc Vân Phàm, không cần như vậy phong bế ngươi tự mình tâm, không cần sợ hãi bên ngoài quang minh, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có rất nhiều tốt nữ nhân, nhưng ở mang cho ngươi ánh mặt trời, ta tuy rằng đến nay đều không thể tha thứ, ngươi như vậy lừa gạt quá ta. Nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể sống ánh mặt trời điểm. Ngươi chính là ta dương quang, là trong bóng đêm duy nhất chiếu tiến ta sinh mệnh dương quang. Ta yêu ngươi, trên thế giới này không có người so với ta càng thêm ái ngươi. Quân thiên hắn sẽ không mang ngươi cấp hạnh phúc, ta vẫn luôn lại chờ, chờ ngươi rời đi hắn. Giả thành ảo thuật ra, ngay từ đầu ta chỉ là muốn dùng một loại khác thân phận tới an ủi ngươi mà thôi. Khi ta phát hiện ngươi tựa hồ thực để ý thời điểm, ta quyết định mượn từ cái kia thân phận hướng ngươi thông báo, không nghĩ tới sẽ từ giữa sẽ phát sinh như vậy nhiều ngoài ý muốn. Ta thừa nhận làm như vậy có điểm quá mức, nhưng là ta cũng không muốn thương tổn ngươi, ta chỉ là có chút chờ không kịp, thực xin lỗi. Lạc Vân Phàm biết nếu là không vì kia sự kiện hảo hảo xin lỗi cùng giải thích, nàng sẽ không hảo hảo cùng hắn ở chung. Đường Loan Nương đẩy ra hắn, ta tiếp ái ngươi xin lỗi, bất quá Lạc Vân Phàm, ta muốn cùng ngươi nói chính là, đừng ở ta trên người lãng phí thời gian, ta đối với ngươi cũng không có tình yêu nam nữ, cho nên, ta không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau, liền tính là rời đi Lạc Quân Thiên. Đã không có hắn, ngươi có thể thử tới yêu ta. Lạc Vân Phàm cũng không nhân nàng trắng ra nói chịu đả kích, như cũng là tràn ngập tin tưởng. Nếu ta nói không thể đâu? Đường Loan Nương hỏi. Lạc Vân Phàm ấm áp mỉm cười, ánh mắt kiên định, ta nói có thể, liền nhất định có thể, tiểu ương, ta sẽ không từ bỏ. Nói thật cho ngươi biết đi, ta không thể. Đường Loan Nương cũng cho thấy tự mình kiên quyết thái độ. Ngươi có thể? Không, ta không thể. Ngươi có thể. Đường Đoan Nương hết trô nói rồi, hảo đi, nàng đầu hàng, tranh cãi nữa luận đi xuống, chờ đến hừng đông, nhiều nhất cũng là nói thượng mấy vạn thứ có thể cùng không thể. Nàng nói qua, lạc gia nam nhân lớn nhất điểm giống nhau, chính là da mặt so sắt lá hậu. Thân ái tứ thúc ca, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, bằng ngươi này diện mạo, này thân gia, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, ta khuyên ngươi à, cùng với làm ta thử ái ngươi, không bằng ngươi đi thử ái người khác, như vậy xác suất thành công sẽ lớn một chút. Lạc Vân Phàm ninh một chút nàng cái mũi hư nha đầu, tứ thúc có cảm tình thói ở sạch, ta chỉ thích ngươi. Ha, ngươi không cần cùng ta nói, ngươi vẫn là sử nam Đường Loan Ương cố ý cười nhạo hắn, làm cho hắn hạ không được đài, ai làm nàng nói bất quá hắn. Lạc Vân Phàm tuấn giật mặt hơi hơi chấm xuống, hắc mâu trung nhấp nháy tà mị quang, nguy hiểm hướng nàng tới gần, này sợi hơi thở, cùng hắn giả ảo thuật ra thời điểm, cái loại này thần bí mà lại ám hắc cảm giác giống nhau như lúc, có lẽ đây mới là chân thật hắn, một cái coi ôn nhu bề ngoài, phúc hắc bản chất nam nhân. Ngươi, ngươi muốn làm gì, đừng tới đây, Lạc Vân Phàm, ta cảnh cáo ngươi đừng sang bậy. Đường Loan Ương chỉ vào hắn, xúc đến đầu giường. Một đạo hắc ảnh áp xuống tới, nàng bị hắn hoàn toàn khống chế hắn hai tay chi gian, nàng hối hận đi kích thích hắn. Hắn tả cười nhéo lên nàng ngu bàn tay, phóng tới tự mình khuôn mặt tuấn tú thượng cọ sát, ngươi là tưởng giúp ta phá thân sao. Thật đúng là không biết xấu hổ tới rồi cực điểm, Đường Loan Ương mặt đỏ cay thiêu lên, ta đối một cái 30 vài lao sử nam không có hứng thú. Nói xong nàng lại tưởng, Lạc Vân Phàm sẽ không thật sự vẫn là sử nam đi. Nhưng 30 vài tuổi sử nam đối với ngươi có hứng thú à, muốn hay không nếm thử một chút. Lạc Vân Phàm đem nhỏ bé môi áp xuống một phần, di chuyển tự mẫu thân, có phương đông thần vận, tuấn giật như tiên trên mặt, nào đó ở lan tràn. Không, không, ta không nghĩ thi. Đường Loan Ương cảnh giác đến hắn tựa hồ muốn tới thật sự, khủng hoảng liền đẩy mang đánh. Lạc Vân Phàm kiềm chế trụ cổ tay của nàng, xấu xa phun tức hiện tại nói không nghĩ, có thể hay không quá muộn, là ngươi trước trêu chọc ta, này sẽ ngươi cần phải đối ta phụ trách. Xin lỗi, ta không có trêu chọc ngươi ý tứ, thủ thân như ngọc vài thập niên không dễ dàng, cũng đừng làm cho ngươi trinh tiết vỡ đầy đất nha. Đường Loan Ương vừa nói xong, phát hiện Lạc Vân Phàm tựa hồ càng thêm tức giận, mới phát giác là nói sai rồi. Hôm nay ta còn một hai phải hướng ngươi hiến thân, không thể. Lạc Vân Phàm làm bộ liền phải hôn một chút. Vừa vặn ở cái này khi hầu, một trận mạnh mẽ tiếng đập cửa vang lên, sau đó cửa phòng đã bị đẩy ra, một cái 20 vài tuổi nữ hài giọng rất lớn hô Lạc tiên sinh ăn cơm. Người còn chưa tới thanh tới trước, Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Ương vẫn duy trì cứng đờ tư thế, đồng thời nhìn về phía cửa. Đứng ở cửa nữ hài đôi mắt đột nhiên trợn to, nhìn trên giường tình cảnh, trong mắt đều sắp rơi xuống, lúc sau, mặt tạch một chút hồng đến cổ phía dưới, nàng tiến cũng không được. Thối cũng không xong không, không, ngượng ngùng, ăn, ăn cơm. Nàng lắp bắp nói xong, tại chỗ đảo quanh một hồi, mới tìm được đại môn đi ra ngoài. Bảo thủ ở nông thôn nữ hài tử, nào gặp qua nam nữ thân thiết trường hợp. Lạc Vân Phàm bông ra Đường Loan Ương tay, ngồi thẳng thân thể, được tiện nghi còn khoe mẽ nói ai, lúc này ta danh tiết toàn cho ngươi hủy hoại, ngươi đến phụ trách ta nửa đời sau. Ta đem ngươi đánh thành tàn tật, lại đến phụ trách đi. Đường Loan Ương khí ngứa răng. Ngươi sẽ không. Lạc Vân Phàm vén lên chăn, bế lên nàng ăn cơm đi thôi. Nếm thử ra thường tiểu thái. Tay cho ta phóng quy củ điểm, không chuẩn sờ loạn. Đường Loan Ương cảnh cáo nói. Ai biết như vậy vừa nói, ngược lại nổi lên phản tác dụng. Lạc Vân Phàm vốn là không có chiếm nàng tiện nghi ý niệm, bất quá bị nàng như vậy một kích động. Hắn tay hướng nàng tiếu trên mông nhẹ nhéo một phen. Ngươi yên tâm, ta sẽ không sờ. Đường Loan Ương căng thẳng thân mình, nghẹn một hơi trừng mắt hắn. Lạc Vân Phàm, chờ ta chân hảo lúc sau, ta nhất định phải đá chết ngươi. Lạc Quân Thiên lại lần nữa trở lại nhà kiểu Tây ngoại ngã ba, thẳng tắp một cái đã có thể bài trừ, hiện tại cũng chỉ dư lại hai bên trái phải. Suy tư nửa ngày, hắn quyết định thử thời vận, hướng bên trái lộ khai đi. Từ buổi chiều tam điểm hắn biên khai biên hỏi ven đường nhìn thấy người, liên tiếp mấy cái đều mới vừa xuống đất, chưa thấy được hắn nói qua xe, sắc trời có chút tối tăm. Đang ở hắn muốn quay đầu rời đi khi hầu, ở chuyển biến khi hầu, cùng một cái cơi xe đạp mũ rơm trung niên nam nhân đụng phải, kia nam nhân té ngã, mua đồ ăn cũng rất đầy đất. Lạc Quân Thiên vội xuống xe nâng dậy hắn, ngươi không sao chứ, muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút. Không có việc gì tiểu tử, nhà ta tới khách nhân, ta còn phải trở về nấu cơm đâu, này người thành phố kén ăn, ta đây là lại cố ý chạy đến mua. Trung niên nam tử nâng dậy xe đạp, nhặt lên đồ ăn, lại nhảy nói. Lạc Quân Thiên nhĩ tiêm, người thành phố mấy chữ, khiến cho hắn chú ý, hắn mỉm cười tùy ý hỏi ở nhà ngươi này trong thành khách nhân, có phải hay không một nam một nữ a? Gì, tiểu tử, ngươi làm sao mà biết được? Trung niên nam nhân kinh ngạc không thôi. Lạc Quân Thiên ý vị thâm trường cười cười, bởi vì ta theo chân bọn họ là cùng nhau tới, ta đơn độc một người, không cẩn thận lạc đường, ngươi có thể mang ta đi sao? Vân Phàm, chúng ta nhận thức vị tiên sinh này sao? Hào môn đồng dưỡng thức, Vân Phàm, chúng ta nhận thức vị tiên sinh này sao? Ngươi theo chân bọn họ cùng nhau tới, lại như thế nào sẽ biến thành đơn độc một người đâu? Trung niên nam nhân không phải không tin hắn nói, chỉ là có chút tò mò, hơn nữa kia tiểu thư chân lại bị thương, không giống như là tới dạo chơi ngoại thành, càng như là tới tị nạn, cho nên hắn không khỏi đối Lạc Quân Thiên nổi lên lòng nghi ngờ. Thái tử, Lạc Quân Thiên lại là doanh doanh cười, bởi vì ta xe ở nửa đường thượng không có du, mà này phụ cận cũng không có trạm xăng dầu, vị kia tiểu thư là lão bà của ta, vị kia tiên sinh là ta tiểu thúc thúc, trong nhà xảy ra chuyện, chúng ta mới đi ra mấy ngày, ngươi cũng nhìn đến lão bà của ta chân bị thương, cho nên ta khiến cho ta tiểu thúc thúc mang theo nàng trước tới, mà ta tắc chờ người khác cho ta đưa sang tới, này liền dạng, chúng ta tách ra, càng thêm không xong chính là, di động của ta cũng không điện, vô pháp, ta đành phải nơi nơi tìm. Úc, nguyên lai là cái dạng này, trung niên nam nhân đánh mất trong lòng hoài nghi, vậy ngươi đi theo ta, bọn họ liền ở nhà ta, kia tiểu thư ngủ rồi lại quải từng tí, ngươi không cần quá lo lắng, ngươi tiểu thúc thúc chiếu cố thực hảo. Là sao, ta đây đợi lát nữa thật đúng là đến hảo hảo cảm tạ hắn. Lạc Quân Thiên lục mâu trung âm loan chợt lóe đã thệ, mê người tươi cười mang theo tàn khốc thị huyết. Lạc Vân Phàm, ngươi liền chờ chịu chết đi. Tuyển. Này đó tâm lý hoạt động, đối với ngay thẳng thành thật người nhà quê tới nói, làm sao lưu ý ta đây ở phía trước kỵ, ngươi ở phía sau đi theo, đến nhà ta, nói không chừng bọn họ đã lại ăn cơm. Làm xe thể thao đi theo một chiếc xe đạp, cái này làm cho hắn như thế nào khai. Lạc Quân Thiên lễ phép lại khách khí nói, ta xem, ngươi vẫn là ngồi ta xe đi thôi, ngươi cho ta chỉ lộ, này chiếc xe đạp mua tới bao nhiêu tiền, ta bồi cho ngươi. Này nhiều lãng phí à, ta này xe sơ mới mua, ngươi này trên xe có thể phóng sao, ta thả ngươi trên xe đi quyển. Lạc Quân Thiên nhìn này dơ hề hề, tràn đầy bùn xe đạp, trong lòng buồn bực. Hắn rất là quả quyết nói, thật là xin lỗi, không thể phóng, vẫn là từ bỏ đi, cùng lắm thì, ta bồi ngươi gấp 3 tiền. Ngươi này tiểu tử thật là khôi hài, ngươi này xe nhìn nhưng thật ra rất xinh đẹp, bất quá đẹp chứ không xài được, liền cái xe đạp đều tái không được. Hẳn là hàng rẻ tiền đi, ngươi hẳn là mua cái loại này đại xe, quý quý điểm, 8 vạn nhiều đâu, bất quá khí phái nha. Lạc Quân Thiên hoa lệ lệ xuất huyết bên trong, hắn này chiếc vài ngàn vạn xe thể thao thế nhưng lấy tới cùng xe vận tải so, hắn từ trong lòng ngực lấy ra bóc ra, cũng không điểm, liền rút ra mấy chục trương 100 khối đưa cho trung niên nam nhân đại thúc, ta hiện tại vội vã thấy lao bà của ta, phiền toái ngươi lập tức mang ta đi. Hắn khách khí trong giọng nói, không tự giác nhiều một tia mệnh lệnh ngữ khí. Trung niên nam nhân nhìn hắn lập tức cho hắn nhiều như vậy tiền, có điểm phát ngốc, xoay người đem xe đạp khóa lại, đặt ở đồng ruộng, sau đó linh đồ ăn qua đi, Lạc Quân Thiên đã vì hắn ở bên kia mở ra cửa xe. Cảm ơn, trung niên nam nhân ngồi vào đi. Lạc Quân Thiên lập tức đóng cửa xe, lộn trở lại đến trên ghế điều khiển đại thúc, kế tiếp hướng nơi nào khai. Trung niên nam nhân còn ở nghiên cứu này ra thật ghế dựa, nghe được Lạc Quân Thiên nói, vội giơ tay một lóng tay vẫn luôn đi phía trước hai, ở cái thứ nhất giao lộ hướng quẹo phải. Lạc Quân Thiên treo một, nhanh hơn tốc độ xe. Tiểu tử, này ghế dựa ngồi nhưng thoải mái, ta còn không có ngồi qua đâu, đúng rồi, ngươi kêu ta Lợi Thúc là được. Tốt, Lợi Thúc. Lạc Quân Thiên đối hắn sán lạng cười. Này tươi cười, thằng đem này 50 vài tuổi nam nhân đều xem hoa mắt. Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Ương đi đến trên lầu. Vương vước, sơn hồng sơn bàn bắt tiên thượng, ngồi 3 cá nhân, chủ nhân vị trí còn không, trên bàn phóng xào trứng gà, cá, cùng một ít rau dưa. Các ngươi ngồi đi, ta ba đi trấn trên mua đồ ăn, lập tức liền đã trở lại vừa rồi gọi bọn hắn xuống dưới ăn cơm nữ hải hô. Này đó đồ ăn liền khá tốt ta, kỳ thật không cần lại đi mua. Đường Loan Ương khách khí mỉm cười. Lạc Vân Phàm đem nàng đặt ở điều bước lên, một loại ở nông thôn mới có đăng tử, thật dài hẹp hẹp một khối tấm ván gỗ, hai bên cắt có hai điều đằng chân chống đỡ, ở mặt trên ngồi lâu rồi, mông sẽ có điểm đau. Muốn, chúng ta thu nhiều như vậy tiền, nào hảo chỉ cho các ngươi ăn này đó đâu, các ngươi lại chờ một lát một hồi, ta ba lập tức liền đã trở lại. Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Ương từng người đối nàng hữu hảo cười cười, tỏ vẻ không quan trọng. Trong viện truyền đến tiếng bước chân, bất quá nghe đi lên, giống như không ngừng một người. Lạc Vân Phàm thần kinh lập tức cảnh giác lên. Trong bóng đêm, một cao một thấp xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, gia nhân này ngạc nhiên phát hiện, bọn họ ba ba bên người nhiều một cái tuyệt thế mỹ nam, này quần áo, này bề ngoài, này khí chất, quả thực theo họa đi ra dường như. Hắn còn cười khanh khách nhìn chăm chú vào bọn họ, chính xác tới nói, hắn là cười khanh khách nhìn chăm chú vào nào đó phương hướng. Đường Loan Ương nín thở, đảo chịu một ngụm khí lạnh, tâm trầm trầm, quả nhiên, vẫn là trốn không thoát hắn lòng bàn tay, nàng rời đi tầm mắt, làm bộ không thấy được, hay là không quen biết hắn. Lạc Vân Phàm ôm quá nàng eo, âm thầm dùng sức cầm, nhìn Lạc Quân Thiên thâm thúy mắt đen, gợn sóng mênh ngông. Các ngươi động tác thật là nhanh, biết ta tìm có bao nhiêu khổ sao. Lạc Quân Thiên giống đi vào tự mình trong nhà dường như, không khách khí cùng một cái khác tuổi trẻ nam nhân ngồi ở cùng nhau, đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Ương, ba phần tức giận, bảy phần sắc khí, hắn cười vô cùng sáng lạn cùng lóa mắt, sáng lấp lánh trên mặt phảng phất mạ một tầng hàn băng, làm quanh mình nhiệt độ không khí sậu hàng. Đường Loan Ương hiện tại nhất không nghĩ nhìn đến người chính là Lạc Quân Thiên, vừa thấy đến hắn mặt, tâm liền đau quá, không biết là xuất phát từ loại nào trả thù tâm thái, nàng leo lên Lạc Vân Phàm cánh tay, mảnh mai dựa vào đầu vai hắn, nhẹ giọng chậm ngữ hỏi Vân Phàm, chúng ta nhận thức hắn sao? Giống như không quen biết Lạc Vân Phàm phối hợp trả lời, trên mặt là ôn hòa tươi cười. Lạc Quân Thiên sắc mặt lập tức thay đổi thất thường, nhìn như không giận mặt, lộ ra âm trầm chi khí. Lợi Thúc cũng kinh ngạc cực kỳ. Ba, vị này chính là ai a này hộ nhân gia nữ nhi? Nhìn Lạc Quân Thiên nửa ngày mắt đều không mang theo chớp một chút, trong lòng mai con chạy loạn, này sẽ nàng ngồi ở hắn đối diện, xem càng thêm cẩn thận, cũng càng vì mê muội. Trên thế giới này còn có lớn lên như vậy đẹp nam nhân, cười rộ lên bộ dáng thực mê người, bản lên bộ dáng lại thật ngầu, liền sinh khí đều như vậy có hình. Hắn tự mình nói là Đường tiểu thư lão công, Lạc tiên sinh là hắn tiểu thúc thúc Lợi Thúc cấn Lạc Quân Thiên cách nói một lần. Cái gì? Không thể nào. Đường tiểu thư là hắn lão bà, hắn kết hôn nữ hài kinh hô, vừa mới nảy sinh ảo tưởng, liền rách nát. Nữ hài bên người phụ nữ trung niên xả nàng một chút, hạ giọng mắng chà Mỹ, ngươi một nữ hài tử mọi nhà, đừng lão nhìn chằm chằm nhân ra nam nhân xem. Cùng Lạc Quân Thiên ngồi cùng nhau nam tử phun bật cười mội mội đây là Phạm Hoa Si. Lợi Thúc mặt đều bị nữ nhi ném hết, vội nói sang chuyện khác các ngươi ba người rốt cuộc có nhận thức hay không a? Nhận thức? Không quen biết. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đồng thời nói. Đường Loan Ương, ngươi còn dám nói một lần không quen biết Lạc Quân Thiên thật muốn đứng lên, bóp chết cái này cùng hắn cáo kỉnh nữ nhân. Đường Loan Ương dựa vào Lạc Vân Phàm trên vai, không mặn không nhạt nói tiên sinh, ta thật sự không quen biết ngươi, hơn nữa nếu ngươi là ta lão công nói, ta hiện tại sẽ dựa vào nam nhân khác trên vai sao. Cha Mỹ vui vẻ vỗ tay, nhất thời kích động, không lựa lời kêu nói rất đúng à, ta vừa rồi đi gọi bọn hắn ăn cơm. Còn nhìn đến bọn họ nằm ở trên giường thân thiết đâu, vị tiên sinh này sao có thể là Đường tiểu thư lão công sao? Lời này vừa nói ra, Đường Loan Ương ngây ngẩn cả người, trong lòng hô to hoan uổng, nhưng là không có biểu hiện ra hiện, càng không có bất luận cái gì giải thích. Lạc Quân Thiên lục mâu ở ngắn ngủn vài giây bên trong, từ màu xanh biếc biến thành thâm xanh sẫm, làm cho người ta sợ hãi sát khí làm mọi người trong lòng run sợ Đường Loan Ương, ta liền hỏi ngươi một lần. Nàng nói chính là thật sự sao? Tuy rằng trong lòng đánh cổ, Đường Loan Ương vẫn là căng ra đầu, lạnh mặt hứng lấy hạ hắn cuồng nộ ta không cần thiết hướng ngươi giải thích. Thật sự vẫn là giả. Lạc Quân Thiên uổng phí bạo nộ lanh giống, như là bỗng nhiên phá tan lồng sắt thị huyết của ma. Lợi Thúc một nhà dọa chạy nhanh rời đi bàn ăn, không thể tưởng được người nam nhân này nổi giận lên như vậy khủng bố. Đường Loan Ương bị dọa tâm suất hỗn loạn đồng thời, đối hắn oan khí, tức giận, cùng với đủ loại ái. Hận cảm xúc một cổ món óc cũng bừng lên, nàng bản quá Lạc Vân Phàm mặt, ở hắn trên môi dùng sức nhẹ một chút tiên sinh, lúc này ngươi nên minh bạch là thật hay giả đi. Lạc Quân Thiên nắm chặt nắm tay nhìn chằm chằm nàng, cả người run rẩy không ngừng. Nàng cho rằng hắn sẽ một quyền huy xuống dưới đánh chết nàng, hắn tính tình từ trước đến nay rất kém cỏi, mà nàng biết này nhất cử động, không thể nghi ngờ là trực tiếp rút lao hổ nha. Vài phút đi qua, làm nàng ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có đánh hạ tới, tương phản, hắn nắm tay buông lỏng ra, huệ vải rũ xuống bả vai, lục mâu biến trở về màu xanh biếc còn không ngừng, quả thực tới thông thấu thiền lục, phảng phất trong suốt giống nhau. Hắn trong lòng khó chịu, rất khổ sở rất khổ sở. Ta biết, ngươi ở trả thù ta, ngươi không muốn nghe ta giải thích, cũng không nghĩ cho ta thời gian hướng ngươi chứng minh rồi đúng không? Hắn đau đớn chăm chú nhìn nàng hai mắt đường loan ương, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào, ngươi nói à, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền có thể làm được. Đường loan ương nhìn hắn, trong mắt đôi đầy sương mù, nàng dựa hồi Lạc Vân Phàm trên vai, nhắm mắt lại, nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống dưới, nàng có khí vô khí mở miệng, thân ái ta mệt mỏi, ta không muốn ăn cơm, đưa ta về phòng đi. Hảo. Lạc Vân Phàm bế lên nàng, hướng trên lầu đi. Lạc Quân Thiên đôi tay chống cái chán, thật dài thở dài, nước mắt cũng rốt cuộc chảy xuôi xuống dưới, hắn đến tột cùng còn có thể thế nào. Lợi thúc toàn ra ngươi xem ta, ta xem ngươi, từ tình huống này tới xem, này ba người nhận thức thật đúng là có thể là nhận thức, bằng không đường tiểu thư cũng sẽ không lưu nước mắt, xem ra này trong đó quan hệ thực phức tạp. Lạc Vân Phàm đem đường loan ương ôm về phòng trên giường, nàng nghiêng người nằm, không nói một tiếng. Ta đem đồ ăn mang lên, ngươi ở phòng ăn đi. Lạc Vân Phàm nhẹ giọng mở miệng. Không cần, ta hiện tại không muốn ăn. Đường loan ương kéo cao thảm, đem đầu bịt kín.